Diệp Lâm hì hì cười một tiếng, lập tức ôm Mộc Phong cánh tay phải, cười nói, hay là sư phó thương ta. Ngươi nha đầu này. Mộc Phong khép cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, vi sư chuyển cho ngươi dẫn linh đoạt nguyên chi thuật, tu luyện thế nào. Nghe được câu này, Diệp Lâm không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, sư phó, vì cái gì ta tu luyện cái này dẫn linh đoạt nguyên hiệu quả, không có ngươi tốt như vậy, đến bây giờ cũng bất quá là mở ra hai cái luồng khí xoáy mà thôi. Mà lại, Lâm Nhi cảm thấy, theo luồng khí xoáy gia tăng, độ khó cũng là tăng lên gấp bội, còn không biết lúc nào mới có thể mở ra cái thứ ba luồng khí xoáy đâu. Nghe vậy, Mộc Phong là trong lòng tối động, lúc trước hắn chuyển thụ Mộc Tuyết cùng âm dương song rắn nguyên thần chi luyện, cùng loại tình huống này không sai biệt lắm, cũng không bằng mình tốc độ tu luyện nhanh, mà cái này cùng cái kia cái gọi là chuyển thừa chi thuật có quan hệ, đối với cái này, Mộc Phong cũng rất bất đắc dĩ. Mình sở dĩ có thể đem hai loại công pháp tu luyện tới hôm nay tình trạng, cũng là bởi vì nguyên thần chi luyện cùng dẫn linh đoạt nguyên, đều là người ta tự mình truyền thụ, một cái là thức hải bên trong thần bí vật thể, một cái là ngạo thiên ma tôn nguyên thần. Phong lưu thành thần, mạn bá, nhiều gấu, chuyện 100% do tác giả người Việt viết. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 821, Diệp Lâm đột phá. Dạng này cũng không tệ, nói thế nào, nguyên khí của ngươi số lượng dự trữ cũng so với thường nhân thêm ra gấp 2, hơn nữa còn là càng ngày càng nhiều, tại phối hợp luyện khí thành binh, liền có thể làm ngươi thủ đoạn bảo mệnh. Một phong đối Diệp Lâm cái này đệ tử, có thể nói là dụng tâm đến cực điểm, ngay cả hắn dẫn linh đoạt nguyên cùng luyện khí thành binh đều truyền thụ cho nàng, hai loại công pháp, thế nhưng là một phong mấy cái cường đại át chủ bài bên trong hai cái. Sư phó, ngươi yên tâm, Lâm Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lúc này Diệp Lâm cũng là một mặt trịnh trọng, nàng đương nhiên biết cái này dẫn linh đoạt nguyên tầm quan trọng, mà một phong lại hào không bảo lưu truyền thụ cho nàng, chuyện như vậy, thả tại cái khác sư đồ trên thân, đều không nhất định sẽ phát sinh, cho nên Diệp Lâm ở trong lòng rất là cảm kích Mộc Phong. Nhìn thấy Diệp Lâm cái này khó gặp trịnh trọng thần sắc, Mộc Phong không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, khó được à. Không nghĩ tới Lâm Nhi cũng biết dụng tâm. Sư phó. Tốt tốt, ngươi tốt nhất tu luyện đi. Chuyện còn lại, không cần ngươi quan tâm. Ừm. Diệp Lâm nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhìn thấy Mộc Phong biến mất về sau, không khỏi than nhẹ một tiếng, trong lòng đột nhiên có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát, lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng loại trừ. Lần nữa bắt đầu tinh tu. Hai ngày trước, lần kia hấp dẫn toàn bộ Vũ Minh Tông các đệ tử ánh mắt tỉ thí, lấy đan phong lạc bại mà kết thúc, dựa theo song phương ước định, Mục Phong còn có thể tiếp tục bán hắn đan dược. Mà đan phong không thể lại ngang ngược cản trở. Mà Mục Phong cũng đúng giờ ra hiện tại hắn bày quẩy bán hàng địa phương, tiếp tục bắt đầu bọn hắn sinh ý, hắn còn cần linh thạch, đương nhiên không thể đình chỉ bán thuốc. Vốn cho rằng cái kia ba viên thuốc làm sao cũng có thể bán ra cái giá tốt, thậm chí có thể chu đủ mình cần có linh thạch. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng hai loại đan dược chỉ là đổi một đóa Minh Nguyệt Hoa, mà Minh Nguyệt Hoa cuối cùng cũng đưa cho Diệp Lâm, cái này khiến hắn xoay sở đủ linh thạch này, lần nữa hướng về sau trì hoãn, đến tại lúc nào mới có thể hoàn thành, vậy cũng không biết, cho nên hắn phải cố gắng. Mộc Phong hoàn toàn như trước đây bán đan dược, mà những cái kia đê giai đệ tử, cũng là hoàn toàn như trước đây mua sắm, nhất là, Mộc Phong hiện tại thế nhưng là Vũ Minh Tông danh nhân, những cái kia đệ tử cấp thấp, vì có thể nhìn thấy Mộc Phong một mặt. Đương nhiên cũng sẽ đến đây cổ động. Nhìn thấy một phong cái kia khí thế ngất trời sinh ý, những cái kia đan phong đệ tử, là hận đến nghiến răng, chính là không có biện pháp, ai để bọn hắn đan dược giá cả quý đâu. Bất quá, một phong ngày tốt lành cũng không có tiếp tục mấy ngày, đan phong người là không thể quấy nhiễu một phong bán thuốc, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có một điểm đối sách, cái kia chính là hạ giá. Đan phong đệ tử hạ giá, thật đúng là đem một phong khách hàng lôi đi không ít, nhưng một lần về sau, những khách cũ kia liền một lần nữa trở lại Mộc Phong nơi này tới, cái này khiến nào đan phong đệ tử rất là ngoài ý muốn. Đồng dạng đan dược, đồng dạng giá cả, làm sao hay là không thể lôi kéo người đâu. Thế là, một tên đan phong đệ tử liền tự mình mua sắm Mộc Phong đan dược, muốn nhìn một chút trong đó đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Rất nhanh bọn hắn liền biết, cái kia chính là đồng dạng đan dược, Mộc Phong đan dược phẩm chất muốn so tốt hơn của bọn họ một chút. Như vậy trải qua, đồng dạng giá cả, đám người đương nhiên chọn phẩm chất tốt một chút. Thế là, đan phong đệ tử lại là cắn răng một cái, lần nữa hạ giá. Lần này hiệu quả muốn so với một lần trước tốt hơn nhiều, một phong trước gian hàng đám người, cũng lập tức ít đi rất nhiều, nhưng cuối cùng, một phong đan dược hay là bán xong. Khi ba ngày sau đó, đan phong đệ tử lại một lần nữa đến đây bán thuốc thời điểm, lại phát hiện một phong cũng chưa từng xuất hiện, cái này để trong lòng bọn họ nho nhỏ đắc ý một thanh, thế là, bán liền càng thêm khởi kình. Nhưng lại là ba ngày đi qua, đan phong đệ tử vẫn là không có nhìn thấy Mộc Phong xuất hiện, cái này để bọn hắn cảm thấy, Mục Phong không có khả năng tại xuất hiện, sau này, không còn có người đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Mục Phong đương nhiên sẽ không lại đi bán thuốc, hắn trong túi trữ vật linh dược đã toàn bộ luyện chế thành đan, cũng toàn bộ bán hết, coi như nghĩ lại đi bán thuốc, cũng không có cái gì có thể bán. Trong sơn động, yên lặng mấy ngày Mục Phong, chậm rãi mở hai mắt ra, trong tay hiện lên một đạo hồng quang, hỏa dương quả liền xuất hiện ở tại trong tay. Nhìn xem cái này giành được đồ vật, Mục Phong cũng là không khỏi cười một tiếng, nhưng tùy theo liền đem nó thu vào, hỏa dương quả mặc dù có thể làm cho ta tiến vào dương thần cảnh, nhưng bây giờ còn không phải phục dụng thời điểm. Nơi này dù sao cũng là Vũ Minh Tông, ở chỗ này đột phá mặc dù không đến mức phát sinh cái gì lớn ngoài ý muốn, nhưng làm người khác chú ý là nhất định, mà lại bây giờ Diệp Lâm ngay tại luyện hóa Minh Nguyệt Hoa, không bao lâu liền có thể đột phá, Mục Phong còn phải xem lấy nàng, để tránh xảy ra bất trắc, cho nên cái này đột phá dương thần cảnh sự tình, chỉ có thể tạm thời áp sau. Hai tháng sau một buổi tối, trăng tròn lâm không, một đạo ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Vũ Lâm Phong giữa sườn núi, mà như vậy nhìn như bình thường cảnh tượng, lại gây nên không ít người chú ý. Có người đột phá âm thần cảnh. Không phải liền là âm thần cảnh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Rất nhiều người đều chú ý tới cảnh tượng này, cũng biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nhưng chân chính để ở trong lòng nhưng không có mấy người, âm thần cảnh mà thôi, tại Vũ Minh Tông bên trong không tính là cái gì. Mà tại Vũ Lâm Phong bên trên Trầm Nguyệt, lại lộ ra một tia hiểu rõ, nàng biết là Diệp Lâm đột phá, hơn nữa còn nhanh như vậy, khẳng định là Mục Phong đem tới Minh Nguyệt Hoa, để Diệp Lâm phục dụng. Vũ Lâm Phong chân núi, Mục Phong cũng là mỉm cười nhìn xem không trung cái kia đạo ánh trăng, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Lúc trước hay là một cái 12-13 tuổi hóa thần kỳ tiểu cô nương, đảo mắt mới thời gian mười mấy năm, liền đã tiến nhập âm thần cảnh, tốc độ như vậy, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Nhưng những này, đều tại Mục Phong trong dự liệu, thân là hư ảo chi thể Diệp Lâm, thiên tư đương nhiên là không thể chê, tại tăng thêm Mục Phong tỉ mỉ bồi dưỡng, tiến vào âm thần cảnh đó là chuyện thuận lý thành trương. Ca. Hiện tại ngay cả Lâm Nhi đều tiến vào âm thần cảnh, ngươi cái này làm sư phụ hay là âm thần cảnh, có phải hay không cảm thấy có chút xấu hổ đâu. Ngay tại Mục Phong nhìn chăm chú cái này Diệp Lâm nơi đó tình huống thời điểm, mị ảnh thanh âm đột nhiên trong lòng hắn vang lên, trong giọng nói, đều là ý nhạo báng. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nàng nếu có thể vượt qua ta, vậy thì càng tốt hơn. Hắc hắc, đến lúc đó người ta không biết còn tưởng rằng nàng là sư phó ngươi đâu. Ngươi nha đầu này, hay là như thế không biết lớn nhỏ. Mục Phong cười mắng một tiếng, tùy theo nói, dương thần cảnh nguyên thần luyện hóa thế nào, có đột phá hay không. Nghe xong lời này, mị ảnh lập tức cười ha ha một tiếng, kiêu ngạo nói, không nhìn ta mị ảnh là ai, hai cái dương thần cảnh tu sĩ nguyên thần, đây còn không phải là chút lòng thành, hiện tại ta cũng là dương thần cảnh, rốt cục so ngươi sớm một bước đi. Chuyện của tôi rốt nét hát. Tờ tờ tờ. Ca, ngươi yên tâm, về sau có ta mị ảnh bảo kê ngươi, ngoại trừ niết nguyên cảnh cùng với trở lên tu sĩ bên ngoài. Không ai có thể đem ngươi thế nào. Nói, mị ảnh lại là cười đắc ý. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Mục Phong cười cười, coi như không có mị ảnh, dương thần cảnh tu sĩ cũng vô pháp thương tổn tới mình. Về phần niết nguyên cảnh tu sĩ, cái loại người này không phải dễ dàng như vậy liền có thể gặp phải. Ngay tại Mục Phong cùng mị ảnh nói chuyện trong khoảng thời gian này, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống ánh trăng cũng đã biến mất. Mục Phong lập tức cười một tiếng, quay người vào sơn động. Về sau mấy ngày, toàn bộ Vũ Minh Tông liền trở nên rất là yên tĩnh, phảng phất khôi phục thường ngày cảnh tượng, nên làm gì hay là làm gì, chỉ là đối với những cái kia đệ tử cấp thấp mà nói, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút thất vọng, bởi vì Mục Phong không xuất hiện, để đàn phong người cũng tìm không được nữa đối thủ, cho nên bọn họ thuốc giá bên trên bắt đầu tăng trở lại, đối với cái này tất cả đệ tử cấp thấp đều rất là bất mãn, nhưng lại có thể có biện pháp nào. Trong sơn động, mị ảnh chính thúc giục Mục Phong đem hỏa dương quả ăn vào, lấy mau chóng đột phá dương thần cảnh. Dạng này liền có thể ở trên cấp tu chân tinh bên trên tùy ý đi lại, cũng không cần ở tại cái địa phương quỷ quái này. Mục Phong nhìn xem mị ảnh cái kia so với chính mình còn muốn lấy bộ dáng gấp gáp, không khỏi cười một tiếng, nói, nha đầu, nơi này chính là Vũ Minh Tông, ta nếu là ở chỗ này đột phá khẳng định gặp được một chút phiền toái. Phiền phức sợ cái gì, có ta mị ảnh nhìn xem, ai dám loạn động. Nói, mị ảnh thân trên tuôn ra sát khí lạnh như băng, tựa như một cái không ai bị nổi sát thần. Mục Phong lập tức bật cười. Nói, dương thần cảnh tu sĩ, ngươi là không quan tâm, nhưng ở chỗ này hay là có niết nguyên cảnh tu sĩ tồn tại, mà lại bọn hắn tọa hạ thủ tọa đệ tử, khẳng định từng cái bất phàm, ngươi chỉ sợ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Ừ, mị ảnh lập tức vừa trừng mắt, rất bất mãn Mục Phong. Tốt tốt, mị ảnh lợi hại nhất. Cái này còn tạm được. Mị ảnh cười đắc ý, tùy theo nói, ngươi nói cũng không sai, giống bọn hắn như thế đệ tử thiên tài, khẳng định sẽ có một ít thủ đoạn, nguyên thần không phải dễ dàng như vậy bị thôn phệ, nếu không dạng này, chúng ta rời đi trước Vũ Minh Tông, ở bên ngoài tìm một chỗ lại đi đột phá, khi đó, cũng không cần về đến rồi. Mục Phong cười cười, chính chuẩn bị trả lời thời điểm, không trung lại đột nhiên vang lên một tiếng chuông vang, nặng nề mà xa xăm chuông vang, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vũ Minh Tông. Nghe được cái này âm thanh chuông vang, Mục Phong trong lòng hơi động, hắn đến Vũ Minh Tông thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên nghe được thanh âm như vậy, mà lại nghe tiếng chuông truyền đến phương hướng, hẳn là Vũ Minh trên đỉnh, đây chính là tông chủ một mạch. Một tiếng này chuông vang về sau, ngay sau đó lại là một tiếng, đồng thời liên tiếp vang lên 7 lần, về sau, mới tính triệt để dừng lại. Mà nghe được cái này 7 tiếng chuông vang người, đều là lộ ra một tia kinh dị, nhưng một chút đệ tử đời hai lại là sắc mặt đột biến, cũng cấp tốc hướng Vũ Minh trên đỉnh bay đi, phảng phất là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Mục Phong nhìn xem từ trên không bay qua đám người, cũng là lộ ra một tia kinh dị, từ ánh mắt của bọn hắn bên trên, liền có thể nhìn ra khẳng định là xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn là quan hệ đến cái này đệ tử đời hai tự thân, nếu không, bọn hắn không có khả năng trịnh trọng như vậy. Ồ, chẳng lẽ nơi này sẽ có lớn chuyện phát sinh sao? Mị Ảnh lòng hiếu kỳ, nhưng so sánh Mục Phong muốn nặng nhiều lắm, nếu như không phải Mục Phong không muốn để cho ngoại nhân biết nàng tồn tại, nàng thật nghĩ cùng đi lên xem một chút. Xem bộ dáng là, bất quá, đây cũng là nhằm vào đệ tử đời hai sự tình, không phải, cũng không có khả năng chỉ có đệ tử đời hai đi Vũ Minh Phong. Nói, Mục Phong không khỏi lộ ra vẻ trầm tư, Vũ Minh Tông là cái này thượng cấp tu chân tinh đệ nhất đại tông, có thể có chuyện gì, để bọn hắn trịnh trọng như vậy. Mị Ảnh lại không thèm để ý nói, vậy còn không đơn giản, chờ Trầm Nguyệt trở về, ngươi đi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Số chữ, 2612. Cồn vật bi. Duy Khăn, VN. Chương 822, Trầm Nguyệt thỉnh cầu. Mị Ảnh lại không thèm để ý nói, vậy còn không đơn giản, chờ Trầm Nguyệt trở về, ngươi đi hỏi một chút nàng chẳng phải sẽ biết. Đó là người ta việc nhà, ta đến hỏi tính chuyện gì xảy ra. Nào có cái gì? Nàng đối ngươi như thế tôn trọng, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Mục Phong cười cười, cũng không nói thêm lời, hắn còn sẽ không nhàn đi quản người ta việc nhà, dù là mình cũng rất muốn biết. Dòng dã đi qua nửa ngày, những cái kia tiến vào Vũ Minh Phong các đệ tử đời thứ hai mới lần lượt trở về, chỉ là bọn hắn khi trở về biểu lộ, cùng đi thời điểm, có một số khác biệt. Có là một bộ nhẹ nhõm mỉm cười dáng vẻ, có sắc mặt thì là càng thêm nặng nề, mà Trầm Nguyệt liền là thuộc về cái sau. Khi màn đêm buông xuống, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, liền xuất hiện tại một phong trước sân động, cũng nói khẽ, tiền bối. Vào đi. Nhìn thấy Trầm Nguyệt cái kia có chút đắng chát thần sắc, một phong không khỏi mà hỏi, thẩm cô nương, thế nào? Trầm Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, sự tình hôm nay ngài cũng biết chớ. Nhưng cụ thể là chuyện gì, liền không được biết rồi. Hôm nay, tông chủ hiệu triệu chúng ta bốn phong tất cả đệ tử đời hai, tuyên bố một việc, cái kia chính là đến tội ác chi địa trực luân phiên thời gian, chúng ta bốn phong bao quát Vũ Minh Phong, đều muốn rút ra một tên đệ tử đời hai tiến về chiến trường hỗn loạn, tiếp nhận bên trong Vũ Minh Tông đệ tử, mà lần này, Vũ Lâm Phong nhân tuyển liền rơi vào vãn bối trên thân. Nghe vậy, một phong đông cảm giác kinh ngạc. Nói, tội ác chi địa là địa phương nào? Nghe được Mục Phong câu nói này, ngược lại là Trầm Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn Mục Phong một chút, nói, tiền bối, ngươi ngay cả tội ác chi địa cũng không biết sao. Nói nhảm, ta đến tội vực mới bao lâu thời gian, ngay cả Vũ Minh Tinh đều là lần đầu tiên đến, làm sao lại biết tội ác chi địa? Mục Phong âm thầm nói thầm mấy câu, bất quá, hắn cũng không có giấu giếm, nói, ta vừa tiến vào tội vực cũng không có bao lâu thời gian. Cho nên cũng không biết cái này tội ác chi địa. Vừa tới tội vực, thì ra là thế. Trầm Nguyệt lập tức giật mình, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi không phải tội vực người. Làm sao đều là phản ứng lớn như vậy? Mục Phong gật gật đầu, nói, thế nào? Cái này thật kỳ quái sao? Tiền bối, ngài là từ những tinh vực khác tới. Xem như thế đi, Mục Phong hiện tại cũng có chút minh bạch vì cái gì Trầm Nguyệt sẽ kinh ngạc như vậy, nếu như mình thật là từ những tinh vực khác mà đến. Thực lực kia tuyệt đối phải tại niết nguyên cảnh, thậm chí mạnh hơn, nếu không, căn bản không có năng lực xuyên qua hai chòm sao lớn. Bất quá, Mục Phong chỉ có thể trả lời như vậy. Một là bởi vì chính mình đúng là từ những tinh vực khác mà đến, thứ hai, chính là mình không phải bình thường mà đến, cho nên hắn không có thể xác định trả lời, chỉ có thể như thế lập lờ nước đôi. Mà Trầm Nguyệt trên mặt thì là càng thêm trinh trọng, nàng cảm thấy mình quả nhiên không có đoán sai Mục Phong thực lực, nếu không... Làm sao có năng lực xuyên qua hai chòm sao lớn? Trầm Nguyệt hít sâu một hơi, nói, là như vậy, tội ác chi địa, là tội vực bên trong là một chỗ đặc biệt địa phương, cũng là một chỗ đất lưu đày, ở trong đó tất cả đều là một chút tội ác tẩy trời người, hoặc là làm tội ác tẩy trời sự tình, hoặc là liền là đắc tội một chút thế lực lớn người, từ mà chạy đi nơi nào, thời gian dần trôi qua, ở trong đó liền trở nên vô cùng hỗn loạn. Bất quá, cái này tội ác chi địa mỗi trăm năm mở ra một lần, mà người ở bên trong, rất nhiều đều sẽ thừa dịp cái này mở ra thời gian, lần nữa rời đi nơi đó, một lần nữa trở lại tội vực, tiếp tục làm sằng làm bậy, cho nên, vì đem bọn hắn chạm thảo trừ căn, từ nguyên tinh bên trên liền truyền ra một đạo mệnh lệnh, để tất cả thượng cấp tu chân tinh, đều riêng phần mình rút ra mấy người, tiến vào tội ác chi địa, săn giết những người kia. Nghe đến mấy cái này, Mục Phong không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tại cái này hỗn loạn tội vực bên trong, còn có một cái càng thêm hỗn loạn địa phương, mà lại nếu như bên trong tất cả đều là một chút tội ác tẩy trời người, cái kia thực lực của bọn hắn, cũng tuyệt đối so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn, bằng không bọn hắn cũng không có năng lực đang đuổi giết bên trong, trốn đã đi đến đâu. Nếu là nguyên tinh phía trên truyền đến mệnh lệnh, cái kia làm gì còn muốn cho các ngươi những này dương thần cảnh tu sĩ tiến đến, trực tiếp hiệu triệu một chút nhất nguyên cảnh cùng với trở lên tu sĩ, không phải rất dễ dàng liền đem bên trong thanh lý một lần sao? Nghe vậy, Trầm Nguyệt cười khổ nói, tiền bối có chỗ không biết, tội ác chi địa đã tồn tại không biết bao lâu, ở trong đó đồng dạng có nhất nguyên cảnh cùng với trở lên tu sĩ, nếu quả như thật là toàn diện khai chiến, coi như đem người ở bên trong toàn bộ giết chết, tội kia vực thực lực tổng hợp, cũng sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Đây không phải nguyên tinh bên trên nguyện ý nhìn thấy. Cho nên nơi đó liền thành một cái lịch luyện chi địa, mỗi một lần tội ác chi địa mở ra, cũng phải có người đi vào, có là đối với mình rất có lòng tin, tự nguyện tiến vào, mà có liền là bị buộc bất đắc dĩ, không thể không tiến vào. Nhưng đây là nguyên tinh bên trên mệnh lệnh, mỗi cái thượng cấp tu chân tinh mạnh nhất tông môn, đều muốn rút ra mấy người tiến vào bên trong, cho dù là nhét bên ngoài. Bởi vì tiến vào bên trong người sẽ không bị định vị chuyển tống đạo một vị trí, nhưng sinh hoạt ở bên trong cao đẳng tu sĩ, dù sao sống rất nhiều năm, có phải hay không tội ác chi địa người, bọn hắn cơ hồ đều có thể phân biệt ra được, vậy song phương chỉ cần vừa gặp phải, liền biết chiến đấu. Ở nơi đó, một là nhìn thực lực, hai liền là xem vật khí. Mục Phong không khỏi thở dài, cái này tội ác chi địa không biết đã tồn tại bao lâu, nếu như trước kia, tội vực còn là muốn đem người ở bên trong toàn bộ bôi giết, vậy bây giờ chỉ sợ chỉ là đem nơi đó xem như một cái lịch luyện chi địa. Cách làm như vậy có lẽ không có lỗi gì, nhưng cũng không thể bức bách một chút không nguyện ý đi vào người đi. Cái kia đi vào người, chỉ có các ngươi những này dương thần cảnh tu sĩ sao? Không phải, mỗi một cái thượng cấp tu chân tinh sẽ xuất động nhân số không hạn dương thần cảnh tu sĩ, chí ít còn muốn có một tên nhất nguyên cảnh tu sĩ dẫn đội. Một Phong gật gật đầu, nói, các ngươi dạng này đi vào, chẳng lẽ liền không có một chút chỗ tốt? Không phải, liền xem như nguyên tinh phía trên mệnh lệnh, cũng sẽ không tất cả thượng cấp tu chân tinh đều cam nguyện đi vào đi. Tiền bối anh minh, bởi vì tội ác chi người ở bên trong, đều là một chút tội ác tẩy trời người, cho nên giết chết người ở bên trong, đều có thể đạt được thù lao tương ứng. Khi tiến vào thời điểm, mỗi người đều sẽ có được một khối ngọc bài, phàm là bị ngươi giết chết người, đều sẽ bị ghi chép lại, chờ đến sau khi đi ra, liền có thể đổi lấy thù lao tương ứng. Tỷ như giết chết 10 tên âm thần cảnh tu sĩ, liền có thể đạt được một viên dương đan, mà giết chết 10 tên dương thần cảnh tu sĩ, liền có thể đạt được một viên niết nguyên đan. Mà lại tại khối kia ký sự ngọc bài bên trong, còn có một cái treo giải thưởng bảng danh sách, trên bảng nổi danh người, tới đối ứng thù lao cũng là rất phong phú, nhưng mỗi một cái người trên bảng, đều là đồng cấp tu sĩ bên trong người nổi bật, rất khó bị giết chết. Nghe đến mấy cái này, Mục Phong cũng không thể không thầm than, cái này nguyên tinh bên trên treo giải thưởng thật đúng là rất phong phú, giết chết 10 tên dương thần cảnh tu sĩ, liền có thể đạt được một viên niết nguyên đan, chỉ muốn lấy được cái này mai niết nguyên đan, liền có thể thành công tiến vào niết nguyên cảnh. Chỉ sợ rất nhiều khó mà đột phá dương thần cảnh tu sĩ, đều nguyện ý tiến đến thử một lần. Mục Phong nhìn thoáng qua Trầm Nguyệt, cười nói, đã như vậy, vậy sao ngươi còn mất hứng như vậy? Trầm Nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng, nói, cái này thù lao mặc dù coi như phong phú, nhưng bên trong nguy hiểm cũng không cần nhiều lời, vạn bối tiến vào bên trong, không nhất định có thể còn sống đi ra. Vậy ngươi có thể không đi, biến thành người khác không được sao? Vô dụng, hiện khi tiến vào người trong, ngoại trừ đối với mình rất có tự tin người, cùng một chút tìm kiếm đột phá chi pháp người bên ngoài, chân chính nguyện ý đi vào người thật đúng là không có mấy cái, phần lớn đều là bị ép tiến vào. Tựa như vạn bối dạng này, Vũ Lâm Phong bên trên mỗi một lần đều muốn rút ra một người, bởi vì không có người tự nguyện tiến vào, chỉ có thể trực luân phiên. Ta nhị sư huynh là lần trước đi vào, hiện tại ở bên trong là ta đại sư tỷ, trước mắt liền đến phiên ta, trừ phi có người nguyện ý thay thế, nếu không, không thể cự tuyệt. Một phong cuối cùng minh bạch, cái này Trầm Nguyệt sắc mặt vì cái gì khó coi như vậy. Nàng rõ ràng thực lực của mình, mặc dù là dương thần cảnh, nhưng vẫn còn không tính là trong đó người nổi bật, tiến vào một chỗ như vậy, thật là giữ nhiều lành ít, chỉ có thể dựa vào vật khí. Nhưng theo mình, Mục Phong liền là trong lòng hơi động, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Trầm Nguyệt, nói, Thẩm cô nương, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ vì nói những này à. Nghe vậy, Trầm Nguyệt hơi đỏ mặt, ấp úng không biết nên nói cái gì. Thẩm cô nương, ngươi là muốn cho ta đi theo ngươi cùng nhau tiến đến. Đã bị Mục Phong xem thấu, Trầm Nguyệt cũng chỉ có thể nói rõ, cung kính nói, vãn bối là nghĩ như vậy, bởi vì chúng ta những này đệ tử đời hai tiến vào tội ác chi địa, là cho phép mang lên mình chấp sự, mà lại, cơ hồ tất cả mọi người sẽ làm như vậy, mà vãn bối chỉ có. Cho nên, Trầm Nguyệt chưa hề nói, nhưng Mục Phong cũng minh bạch, mình tại trên danh nghĩa hay là Trầm Nguyệt chấp sự, hay là duy nhất chấp sự, mà lại mình trong lòng nàng hay là một cái cao nhân, có mình đi theo, nàng tin tưởng mình khẳng định sẽ không có việc gì, cho nên nàng mới có thể kiên trì đến đây mời mình. Mục Phong cũng không có trả lời ngay, mà là rơi vào trong trầm tư, Trầm Nguyệt cũng không dám quấy rầy, chỉ có thể trong mắt chứa mong đợi nhìn xem Mục Phong, quan hệ này đến sinh tử của mình, trong nội tâm nàng rất là tâm thần bất định. Sau chốc lát im lặng, Mục Phong đột nhiên nói ra, ta có thể đáp ứng cùng ngươi cùng nhau tiến đến, nhưng muốn để Lâm Nhi cùng một chỗ, từ cái kia rời đi về sau, chúng ta liền không trở về nữa. Nghe vậy, Trầm Nguyệt lập tức sững sờ, tội ác chi địa ngay cả mình cũng không có nắm chắc còn sống đi ra, một cái âm thần cảnh người, đi càng là giữ nhiều lành ít. Nhưng nàng hay là hảo tâm nhắc nhở, tiền bối, Lâm Nhi hiện tại chỉ là âm thần cảnh, đi nơi nào sẽ rất nguy hiểm. Mục Phong cười cười, nói, ta biết, nhưng là chim non cũng nên là kinh lịch mưa gió, ta không có khả năng tại bên người nàng cả một đời, nàng nhất định phải học được một mình đối mặt đủ loại nguy hiểm, lần này, quyền đương để nàng lịch luyện một lần, có ta nhìn, không có cái gì trở ngại. Có tiền bối dạng này sư phó, thật sự là Lâm Nhi phúc khí, đã tiền bối đều đã nói như vậy, vãn bối tuân mệnh là được. Các ngươi lúc nào tiến về tội ác chi địa? 3 ngày sau đó. Vậy được rồi, 3 ngày sau đó, cho ta biết là được. Ừm. Vãn bối cáo tử. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm điện thoại hãy ghé thăm. Số chữ, 2548. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 823, xuất phát. Khi Trầm Nguyệt rời đi về sau, Mị Ảnh lặng yên xuất hiện, cũng nói ra, ca, kia cái gì tội ác chi địa đã nguy hiểm như vậy, còn có niết nguyên cảnh, thậm chí mạnh hơn tu sĩ tồn tại, ngươi vì cái gì còn phải đáp ứng cùng nàng cùng đi, lại nói, Lâm Nhi hiện tại còn rất yếu, ngươi mang nàng đi châu nguy hiểm như vậy, vạn nhất ngươi chiếu cố không đến, làm sao bây giờ? Mục Phong khép cười một tiếng, nói, nguy hiểm cho tới bây giờ đều là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tội ác chi trong đất mặc dù tồn tại niết nguyên cảnh cùng với trở lên tu sĩ. Nhưng chỉ cần chúng ta không chủ động trêu chọc bọn hắn cũng sẽ không chủ động chọc chúng ta. Đây là song phương chung nhận thức, về phần trở xuống tu sĩ, còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta. Chỉ cần chúng ta đến tội ác chi địa, ta liền sẽ đi đầu đột phá dương thần cảnh. Đến lúc đó tỷ lệ sinh tồn càng là gia tăng thật lớn. Về phần mang lên Lâm Nhi, chính là muốn để nàng lịch luyện một cái. Nàng không có khả năng một mực đang ta cánh chim phía dưới, lần này liền là một cái cơ hội tốt. Vậy được rồi. Đã ngươi đều đã nói như vậy. Ta đương nhiên không có ý kiến. Nói, Mị Ảnh lập tức cười một tiếng, lấy thực lực của chúng ta, giết 10 cái dương thần cảnh tu sĩ, căn bản không phải vấn đề, đến lúc đó ngươi liền có thể đổi được một viên Niết Nguyên Đan, đồng tiến nhập Niết Nguyên cảnh, lúc kia, thượng cấp tu chân tinh chúng ta cũng không sẽ để ở trong mắt. Ảnh như thế hào tình vạn trượng dáng vẻ, Mục Phong không khỏi bật cười, coi như mình tiến vào Niết Nguyên cảnh cũng không đủ không nhìn thượng cấp tu chân tinh, chỉ có thể miễn cưỡng ở trên cấp tu chân tinh trung thành vì cao đẳng tu sĩ mà thôi. Mời mọi người lục soát, phẩm sách, lưới, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Bất quá, đây chính là Mục Phong dự định, chỉ có tiến vào Niết Nguyên cảnh, mới có thể tính được là trong tinh không chiếm cứ một chỗ cắm rủi, trở thành cao đẳng tu sĩ bên trong một viên, nếu không, làm chuyện gì đều quá bị hạn chế. 3 ngày sau đó, tinh tọa bên trong Mục Phong, mà biến đột nhiên truyền tới một thanh âm, tiền bối, có thể đi. Mục Phong mở hai mắt ra, một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, tùy theo. Thân ảnh liền hư không tiêu thất, trong khi xuất hiện lần nữa liền đã tại Vũ Lâm Phong giữa sườn núi. Mà lúc này, ở chỗ này Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm đều đã xuất hiện, liền ngay cả Liễu Vũ cùng hắn tứ sư muội đều tại, còn giống như là tại tiễn đưa. Mục Phong vừa xuất hiện, liền nhàn nhạt lâm một chút, tùy theo liền rời đi ánh mắt, đối Trầm Nguyệt chắp tay thi lễ, nói, Trầm tiểu thư. Trầm Nguyệt khẽ dạ, mà Liễu Vũ lại kinh ồ một tiếng, nói, Tam sư muội, ngươi sẽ không mang lấy hai người bọn họ đi thôi. Trầm Nguyệt phảng phất tại liền biết đối phương sẽ có nghi vấn như vậy, mà không đổi sắc nói ra, Mục Phong thực lực cũng rất mạnh, có hắn đi theo ta an toàn cũng có thể gia tăng mấy phần, về phần Lâm Nhi, nàng hiện tại cũng là âm thần cảnh tu sĩ, cũng nên lịch luyện một cái. Liêu Vũ lại là có chút nhíu mày, Mà cái kia tứ sư muội lại nói, tam sư tỷ, ngươi mang Mục Phong tiến đến, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng Lâm Nhi nha đầu này, dù sao vừa mới đột phá âm thần cảnh, cứ như vậy mang nàng tiến vào tội ác chi địa, chỉ sợ có chút không ổn. Ta cũng biết không ổn, nhưng ta không làm chủ được. Thầm nghĩ một phen, Trầm Nguyệt nhưng vẫn là nghiêm trang nói, yên tâm đi. Nàng là đệ tử của ta, ta so với các ngươi càng đau lòng hơn nàng, nhưng nàng muốn trưởng thành nhất định phải kinh lịch mưa gió, nếu không sẽ chỉ hại nàng. Nguyệt dạng này, Liêu Vũ cùng nữ tử kia cũng không nói thêm lời, bọn hắn chỉ là hảo tâm nhắc nhở mà thôi, về phần làm thế nào, bọn hắn thật không có quyền lợi can thiệp, bất quá, Trầm Nguyệt nói cũng có lý, bọn hắn cũng phản bác không được. Tam sư tỷ, ngươi bảo trọng. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ còn sống trở về. Câu nói này, không biết là đang an ủi đối phương, hay là an ủi chính nàng. Chúng ta đi thôi. Nói, Trầm Nguyệt coi như trước bay khỏi mà đi, Mục Phong cùng Diệp Lâm cũng theo sát phía sau, biến mất tại Vũ Lâm Phong bên trên. Tại Vũ Minh Phong chân núi, là một quảng trường khổng lồ, mà lúc này, lớn như vậy trên một cái quảng trường, chỉ có chút ít mấy người mà thôi, trong đó dương thần cảnh tu sĩ liền có 5 người, mà âm thần cảnh cũng có 3 người, nhưng bọn hắn đều tại yên tĩnh cùng đợi, chỉ là, tại cái này trong an tĩnh, còn không phải có thể cảm nhận được bọn hắn có người bất an trong lòng. Mặc dù toàn bộ Vũ Minh Tông đi cũng không có nhiều người, nhưng chân chính tự nguyện nhưng càng là ít đến thương cảm, nhất là ba cái kia âm thần cảnh tu sĩ, thân phận của bọn hắn cùng Mục Phong không sai biệt lắm, đều là của người khác chấp sự, có thể nói lần này tiến đến tội ác chi địa, bọn hắn cũng không nguyện ý, nhưng không có lựa chọn. Ngay tại mấy người chờ đợi thời điểm, Trầm Nguyệt ba người thân ảnh liền nhanh chóng rơi vào mấy người trước mặt, mà khi ba người bọn họ về sau, lập tức đều kinh dị lên tiếng. Đồng dạng ngoài ý muốn còn có Mục Phong, hắn không nghĩ tới tại cái này lúc trước hướng người trong hàng ngũ, lại còn có hai cái thấy qua người, một cái liền ra sao Lợi Khang, còn có một cái liền là lúc trước xem Đan Phong đệ tử tỉ thí lúc, cái kia hai cái Vũ Minh Phong đệ tử bên trong một cái. Một gió, Hà Lợi Khang trên thân liền tuôn ra một cỗ sát cơ, có thể thấy được hắn đối Mục Phong hận ý sâu bao nhiêu, nhưng lập tức hắn liền đem sát cơ thu vào, âm lãnh cười một tiếng, nói, một lần rời đi Vũ Minh Tông về sau, vận khí phải chăng còn tốt như vậy. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, có phải hay không còn như thế tốt, ta không biết, nhưng ta biết, vận khí của ta khẳng định lại so với ngươi tốt. Hà Lợi Khang chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không tại nhiều nói, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chờ đến tội ác chi địa tại thu thập tiểu tử này cũng không muộn. Mà tên kia Vũ Minh Phong thanh niên, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, thật sâu lâm một chút, tùy theo chuyển hướng Trầm Nguyệt, cười nói, thẩm sư muội, vị cô nương này là Dương Sư Minh, cái này là đệ tử của ta Diệp Lâm. Trầm Nguyệt nói chỉ là một câu như vậy, liền không nói thêm lời, căn bản không có tưởng thêm giới thiệu ý tứ, không nói trước cái này Diệp Lâm là một phong đệ tử, mà coi như Diệp Lâm thật chính là đệ tử của mình, nàng cũng sẽ không nhiều làm giới thiệu, dù sao ở đây mấy vị quan hệ đều chưa nói tới tốt, không cần thiết lôi kéo làm quen, ai còn không biết ai vậy. Bất quá, đi qua nhắc nhở của bọn hắn, mấy người khác cũng đem ánh mắt Diệp Lâm, phản ứng của bọn hắn cùng cái kia họ Dương thanh niên, đều là nhãn tỉnh sáng lên, Diệp Lâm cái kia tuyệt mỹ hình dạng, so với Trầm Nguyệt còn mạnh hơn ra một bậc, nếu là bọn hắn đều không có một chút phản ứng, vậy liền kỳ quái. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng dù cho dạng này, hay là để Diệp Lâm sắc mặt trở nên có chút khó rất là chán ghét ánh mắt như vậy, nhưng nàng hay là nhẹ hừ một tiếng, để diễn tả bất mãn trong lòng. Nhưng nàng hừ nhẹ, lại làm cho Hà Lợi Khang mấy cái này đệ tử đời hai, nhướng mày, bọn hắn nói thế nào cũng là Diệp Lâm trưởng bối, mà Diệp Lâm vậy mà không lễ phép như vậy, một điểm cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, bất quá, bọn hắn cũng không nói gì thêm, Trầm Nguyệt càng sẽ không nói cái gì, liền khi không có nghe được. Dương Hồng lại mắt Diệp Lâm, tùy theo đối Trầm Nguyệt nói ra, thẩm sư muội, ngươi sẽ không đưa nàng cũng mang lên à. Không sai, nàng hiện tại là âm thần cảnh, cũng nên lịch luyện một cái. Dương Hồng không khỏi lắc đầu, nhưng hắn còn không nói gì thêm, một bên Hà Lợi Khang lại cười khẩy nói, Trầm Nguyệt, ngươi không phải để nàng lịch luyện, mà là để nàng đưa đã chết đi, chỉ là, đáng tiếc dạng này một người đệ tử a. Nói, hắn hay là lắc đầu liên tục, một bộ tiếc hận bộ dáng. Trầm Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, nhưng nhanh hơn nàng chính là Diệp Lâm, chỉ gặp nàng đột nhiên tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Lợi Khang, bản cô nương muốn như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi ở chỗ này nói kia, ta dám nói, coi như ngươi chết, bản cô nương cũng sẽ không xảy ra sự tình. Diệp Lâm, có thể nói là một điểm thể diện cũng không lưu lại, cái này khiến Trầm Nguyệt trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, mà Dương Hồng những người này lại là rất cảm thấy kinh ngạc, một cái vãn bối vậy mà đối trưởng bối của nàng nói như thế, chuyện như vậy đã là đại nghịch bất đạo. Hà Lợi Khang sắc mặt đống nhiên trầm xuống, âm lãnh lâm, nói, tiểu nha đầu, ngươi sẽ vì ngươi lời ngày hôm nay, mà trả giá thật lớn. Có bản lĩnh cứ tới, bản cô nương tiếp lấy. Rất tốt. Hà Lợi Khang giận quá mà cười, nếu như không phải bây giờ còn đang Vũ Minh Tông bên trong, hắn đã động thủ. Diệp Lâm lạnh hừ một tiếng, nàng đã sớm đối Hà Lợi Khang mắt, hắn vẫn luôn nhằm vào Mộc Phong. Diệp Lâm làm sao lại khách khí với hắn, mặc dù bây giờ trên thực lực không thế nào Lợi Khang, nhưng ở mồm mép bên trên vẫn là có thể tìm về một điểm chẳng tử. Mà đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mọi người trên không, lúc này một lão giả, nhưng hoa râm râu tóc, to con thân thể, uy nghiêm gương mặt, một thân trường bào màu trắng, phía trên lại không có bất kỳ dấu hiệu gì. Lão giả, Trầm Nguyệt những này các đệ tử đời thứ hai, đồng thời túi người hành lễ, đồng nói, ra mắt trưởng lão. Mà Hà Lợi Khang lại nói, sư phó. Nghe được Hà Lợi Khang xưng hô, Mục Phong lại là hai mắt co rụt lại, hắn đã đoán được thân phận của lão giả này, liền là Vũ Minh Tông tứ đại trưởng lão một trong, Vũ Lửa Phong phong chủ, cũng chính là Hà Lợi Khang sư phó. Mà lão giả chỉ là tại trên thân mọi người liếc nhìn một chút, trong mắt căn bản không có toát ra bất kỳ dị sắc, hờ hững nói, lão phu không quản giữa các ngươi có mâu thuẫn gì, khi tiến vào tội ác chi địa trước đó, các ngươi không cho phép có bất kỳ tranh chấp, biết không? Là. Lão giả gật gật đầu, đưa tay hướng phía hư không vung lên, tại mọi người trên không liền xuất hiện một chiếc màu xám tinh du thuyền, chiếc này tinh du thuyền chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, còn không bằng Mộc Phong đã từng thấy qua cổ gia cái kia chiếc tinh du thuyền, nhưng trước mặt cái này tán phát khí tức, lại so cổ gia cái kia nặng nề rất nhiều, hiển nhiên, cấp bậc cũng là cao hơn. Cổ gia dù sao người mạnh nhất cũng bất quá là dương thần cảnh, mà trước mặt lão giả lại là hàng thật giá thật nghiệt nguyên cảnh, thực lực ngày đêm khác biệt, cái kia sử dụng đồ vật đương nhiên cũng không phải một cái cổ gia có thể sánh được. Lên đi. Tiếng nói rơi, lão giả liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đám người cũng đồng thời đằng không mà lên, rơi vào tinh trên du thuyền về sau, Mộc Phong mới trên thuyền tình huống, cái này trăm trượng tinh trên du thuyền, không có một cái nào gian phòng, toàn bộ thân tàu càng giống một cái quảng trường, mà lão giả ngay tại mũi tàu khoanh chân, đưa lưng về phía đám người. Trầm Nguyệt những người này cũng rất thẳng thắn riêng phần mình lựa chọn một vị trí ngồi xếp bằng, tùy theo. Tinh du thuyền ngay lập tức mà qua, phóng tới tinh không. Tại tinh du thuyền khởi động về sau, Mộc Phong vậy mà không có cảm thấy một điểm phong thanh, ngửa đầu nhìn lại, mới phát hiện tại thân tàu bên trên có một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ thân thuyền, đồng dạng cũng che chở trên thuyền tất cả mọi người. Số chữ: 2524. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 824, trong tinh không cảm ngộ. Nhìn đến nơi này, Mộc Phong cũng không khỏi cảm thán, có dạng này một cái tinh du thuyền, thật sự là xuất hành tốt trang bị, chẳng những có thể thay đi bộ, còn có thể tạo được nhất định phòng hộ tác dụng, đừng nhìn tầng kia thật mỏng lồng ánh sáng, chắc hẳn ngay cả niết nguyên cảnh tu sĩ, đều khó có khả năng trong nháy mắt đem đánh tan. Lớn như vậy một cái tinh trên du thuyền, chỉ có chút ít mười mấy người, còn chia làm sáu cái vị trí, trưởng lão kia cũng không cần nói, vẫn chưa có người nào dám ngồi bên cạnh hắn. Còn lại những người này, phân biệt thuộc về ngũ phong, ngoại trừ một phong đây là ba người bên ngoài, còn lại đều là hai người. Phân tán ở trên thuyền các ngõ ngách. Rất nhanh đám người liền an tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần, cái này tinh du thuyền mặc dù nhanh, nhưng đến tội ác chi địa cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể đến tới, chỉ có nhắm mắt dưỡng thần mới là tiêu hao thời gian phương pháp tốt nhất. Mà Mục Phong lại đột nhiên đứng lên, cũng đi vào thuyền một bên, nhìn qua cái kia tinh không vô tận, ánh mắt như sâu như biển thâm thúy, hào không gợn sóng. Mục Phong mặc dù nhưng đã trong tinh không hành tẩu qua thời gian rất lâu, nhưng này lúc hắn hoặc là đang chạy trối chết, hoặc là liền là đang đuổi đường, căn bản không rảnh đi quan sát cái này trói lọi tinh không, cái này là lần đầu tiên, lấy như thế bình hòa tâm tính quan sát cái kia xa xôi mà lại nhiều màu sắc vô tận tinh không. Ở chỗ này, không giống như trước kia tại thanh mục tinh bên trên, nhìn thấy chỉ là một chút giết chóc, một chút tranh đấu, cho dù là nào phàm nhân, đồng dạng có thị thị phi phi. Mà bây giờ, Mục Phong trong mắt nhìn thấy, chỉ là thâm thúy, xa xôi, yên tĩnh, không có tranh đấu. Không có giết chóc, không có thị thị phi phi, thậm chí đều không có sinh mệnh tồn tại, chỉ có cái kia vô tận màu đen, cùng tô điểm cái này màu đen điểm điểm tinh quang. Giờ khắc này, Mộc Phong tâm là trước nay chưa có bình tĩnh để hắn không muốn suy nghĩ nhiều cái khác bất cứ chuyện gì, chỉ là lặng lặng nhìn, nhìn xem cái kia tinh không xa xôi, cùng cái kia vô tận màu đen. Mộc Phong hành vi, cũng gây nên một số người chú ý, nhưng bọn hắn cũng không hề để ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Bọn hắn sớm cũng không biết xem qua bao nhiêu lần cảnh tượng như vậy, thậm chí đều đã chết lặng, còn không bằng nhắm mắt dưỡng thần tốt. Mà Trầm Ánh Trăng cùng Diệp Lâm lại tràn ngập tò mò, các nàng mặc dù cũng không có đứng dậy, nhưng ánh mắt của các nàng nhưng cũng nhìn về phía phía ngoài tinh không, nhưng các nàng cũng không có cảm giác được cái gì, chỉ là cảm giác được rất trống vắng mà thôi. Thế là, các nàng cũng riêng phần mình thu hồi ánh mắt, càng không có đi quấy rầy Mộc Phong, có lẽ, hắn chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Cũng không có cái gì. Mộc Phong đúng là nhất thời hưng khởi, hắn cũng không có tận lực đi cảm ngộ cái gì, chỉ là lấy một loại bình hòa tâm tính đi xem tinh không, nhìn cái này một mảnh vô tận bầu trời đêm. Tinh không chính là như vậy hư ảo, sâu như vậy thúy, như vậy trói lọi, an tĩnh như vậy, đồng dạng cũng là như vậy cô độc. Ở chỗ này, không có giết chóc, không có tranh đấu, không có thị thị phi phi, không có xuân đi thu đến, không có sinh mệnh giao thế, thậm chí ngay cả thời gian đều đã không còn tồn tại, chỉ có chỉ riêng cùng tối, tinh quang cùng đêm tối, còn có tĩnh sắt cùng cô độc. Tại thời khắc này, Mộc Phong cảm giác sinh mệnh trong tinh không, liền là nhỏ bé như vậy, trong đêm tối càng là như vậy có cũng được mà không có cũng không sao, một cái sinh mệnh trong đêm tối, thậm chí đều còn không bằng cái kia một điểm tinh quang, chí ít cái kia một điểm tinh quang đều có thể chiếu sáng cả bầu trời đêm, mà một cái sinh mệnh, từ sinh ra đến chết đều chưa từng có người biết, càng không từng có người nhớ kỹ. Đây chính là sinh mệnh nhỏ bé cùng bi ai, giờ khắc này, Mộc Phong trong lòng đột nhiên nhiều hơn một loại cảm giác bi thương. Phảng phất hắn liền là chúng sinh chi bên trong một cái không có ý nghĩa sinh mệnh, đang vì mình nhỏ bé mà cảm thán. Sinh mệnh luân hồi ngàn vạn lần, chỉ có tinh không không thay đổi, chỉ có cái kia đêm tối không thay đổi. Mộc Phong trong lòng thì thầm mấy lời, liền đem trong lòng sầu não xua tan, sinh mệnh lại thế nào nhỏ bé, luôn luôn một cái sinh mệnh, nếu là một cái sinh mệnh, vậy thì có thuộc về mình phân khích, cái kia phần đặc sắc không thể so với sao trời ảm đạm, thậm chí càng thêm chói lọi. Thời gian ngay tại loại này trong an tĩnh trôi qua lặng lẽ. Dòng dã một tháng, tinh trên du thuyền tất cả mọi người, đều không có người mở miệng nói câu nào, thậm chí, từ bọn hắn nhắm mắt dưỡng thần về sau, liền chưa từng mở ra qua một lần, càng sẽ không đi qua hỏi đã đi bao xa. Nhưng cũng là cái này dòng dã thời gian một tháng, Mộc Phong vẫn đứng tại thuyền một bên, lặng lặng nhìn cái kia tinh không vô tận, chưa từng có rời động qua dù là một bước, ánh mắt của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Không có ai biết hắn tại nhìn cái gì đó. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang nhìn cái gì, nếu như nhất định phải nói có cái gì, có lẽ chỉ có cái kia tinh quang, chỉ có cái kia đêm tối, trừ cái đó ra không có cái gì, thậm chí ngay cả cô độc đều không tồn tại. Mộc Phong chưa từng có giống một tháng này, tâm tình là như thế bình tĩnh, có thể cái gì đều không cần nghĩ. Mà liền tại cái này vô tận hư giữa không trung, tại trong đêm tối này, tại Mộc Phong cái kia bình tĩnh trong ánh mắt, lại đột nhiên có một đạo quang mang xuất hiện, đó là lưu tinh. Một viên nho nhỏ lưu tinh, liền cùng không trung sao trời, chỉ là hắn rời động, hắn tại rơi xuống, nhưng hắn hay là trong đêm tối, vạch ra một đạo thật dài quang mang, vì cái này yên tĩnh đêm tối, lưu trong nháy mắt tiếp theo chói lọi, cho đến biến mất tại vô tận trong đêm tối. Ngay tại lưu tinh biến mất trong đêm tối thời điểm, Mộc Phong lại thấp thì thầm một câu, tinh quang chói lọi, nhưng vẫn là có mẫn diệt một ngày, tựa như là cái kia sinh mệnh, lưu tinh mặc dù rất ngắn, lại vì cái này đêm tối tăng thêm một tia chói lọi. Sinh mệnh không phải là không như thế. Ta đừng vĩnh sinh bất diệt, ta chỉ cần thuộc về mình trói lọi, ta đừng giống sao trời, vĩnh ùn thắp sáng cái này đêm tối, nhưng ta muốn trở thành chính ta sao trời, chiếu sáng chính ta đêm tối. Mộc Phong trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, giờ khắc này, hắn không đang vì bao la hùng vĩ tinh không mà cảm thán, càng sẽ không vì mình nhỏ bé mà bi ai, hắn không muốn trở thành một viên tô điểm bầu trời đêm sao trời, hắn chỉ là hắn chỉ là Mộc Phong. Ta muốn chiếu sáng ta đêm tối. Mộc Phong đột nhiên nhắm hai mắt lại, trên thân không có chút nào khí thế bộc lộ, trong lòng càng không có dư thừa ý nghĩ, hắn đang tìm kiếm mình đêm tối, nhưng dày đem thắp sáng. Thời gian còn đang không ngừng trôi qua, người trên thuyền, còn tại riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần, không có ai đi chú ý Mộc Phong, coi như đi chú ý cũng không phát hiện được cái gì. Lại là thời gian một tháng, dạng này vô thanh vô tức đi qua, Mộc Phong cũng đã nhắm chặt hai mắt một tháng, trên thân vẫn là như vậy bình tĩnh, hết thể lộ ra không thể bình thường hơn được. Nhưng cũng là bởi vì quá mức bình tĩnh tựa như hắn đã không có sinh mệnh, nhưng lại không giống như là một bộ tử thi, mà là giống hư vô, cùng bầu trời đêm hư vô, nhưng bản thân hắn còn rất tốt đứng ở nơi đó, vẫn như cũng là chân thật như vậy. Chính là như vậy chân thực, chính là như vậy hư vô, hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, đồng thời xuất hiện trên người Mộc Phong, lộ ra là quỷ dị như vậy, chỉ là, loại này quỷ dị không có người nhìn thấy, càng không có cảm giác được. Không, có người cảm nhận được. Liền là tại thuyền thủ vị trí tên lão giả kia, hắn thân là chiếc này tinh du thuyền chủ nhân, đương nhiên phải tùy thời khống chế tinh du thuyền phương hướng, cho nên, hắn mặc dù là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng còn sẽ không thần du vật ngoại. Lúc trước hắn liền đã chú ý đến Mộc Phong, chỉ là, hắn cũng không có phát hiện Lạc Phong trên thân có cái gì đặc biệt, có lẽ Mộc Phong chỉ là thật thưởng thức tinh không, cho nên, lão giả cũng không có quá mức để ý. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác, Mục Phong khí tức có chút phiêu miểu, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất, cái này khiến hắn lập tức mở hai mắt ra, cũng quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Mục Phong còn lặng lặng đứng ở nơi đó. Lão giả tùy theo lại hai mắt nhắm lại, dùng cảm giác đi cảm thụ Mục Phong, nhưng kết quả cùng vừa rồi, Mục Phong khí tức vẫn như cũ là phiêu miểu đến cực điểm. Lão giả lập tức kinh ồ một tiếng, trong mắt càng là hiện lên vẻ khác lạ, nhìn thật sâu Mục Phong một chút, liền quay đầu đi, lần nữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lại là thời gian một tháng đi qua, từ rời đi Vũ Minh Tinh đến bây giờ đã ròng rã đi qua 3 tháng, bọn hắn đều không biết mình đã đi bao xa, cũng không có người sẽ nghĩ tới vấn đề này, dù sao đến mục đích tự động sẽ dừng lại, làm gì đi thao cái kia phần mù tâm. Nhưng là, cái này kéo dài 3 tháng trầm mặc, rốt cục bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm trô đánh vỡ. Phía trước thế nhưng là Vũ Minh Tinh bên trên đạo hữu. Âm thanh âm vang lên, trong nháy mắt đánh thức trầm ánh trăng những người này, bọn hắn đồng thời đứng dậy. Liền thấy một chiếc nhanh chóng mà đến tinh du thuyền, thân thuyền bên trên còn có 2 cái chữ to Hoàng Minh, không cần phải nói, người tới liền là Hoàng Minh Tinh bên trên người. Mà thanh âm này đồng thời cũng đánh thức Mục Phong, đóng chặt 2 tháng 2 mắt rốt cục mở ra, nhưng trong mắt của hắn lại hiện lên một tia thất vọng, lông mày càng là nhíu chặt, mình đang tìm thuộc về mình đêm tối, mà lại, đã đến khẩn yếu con đầu, lại bị đột nhiên xuất hiện này thanh âm, xinh xinh đánh vỡ, loại sự tình này thả tại bất luận người nào bên trên, chỉ sợ đều sẽ nhíu mày. Lúc gặp lại cơ vẫn chưa tới. Mục Phong thầm than một tiếng, đem ý nghĩ trong lòng đều dứt bỏ, trên mặt một lần nữa trở nên lạnh nhạt, cũng quay đầu nhìn thoáng qua người tới. Lúc này, 2 chiếc tinh du thuyền đều đã dừng lại, cũng cách xa nhau mấy chục trượng, mà nhân số của đối phương, lại so Mục Phong nơi này thêm ra mấy người, mà lại, ngoại trừ cầm đầu tên kia niết nguyên cảnh lão giả bên ngoài, còn lại là thuần một sắc dương thần cảnh, dùng cái này liền có thể nhìn ra, đối phương tông môn thực lực, cao hơn ra Vũ Minh Tông. Đối phương cầm đầu tên kia người mặc minh trang phục màu vàng lão giả, nhìn thấy Vũ Lửa Phong trưởng lão về sau, chắp tay thi lễ, cũng cười nói, nguyên lai là Lửa La trưởng lão, không biết chúng ta đồng hành được chứ. Lửa La trưởng lão cũng là còn thi lễ, khẽ cười nói, có thể cùng Minh Tuất trưởng lão đồng hành, Hỏa La là rất cảm thấy vinh hạnh a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn bề ngoài phảng phất là bằng hữu nhiều năm, nhưng trong tinh không, bằng hữu chân chính lại có mấy người, huống chi bọn hắn phân biệt thuộc về 2 cái thượng cấp tu chân tinh. Ngoại trừ lẫn nhau quen biết bên ngoài, thật không có một chút quan tư, bất quá, cũng không có thù hận, cho nên bọn hắn mới có thể nói ra đồng hành lời nói. Mà ở ngoài sáng Tuất trưởng lão thân bên cạnh một cái tuấn lãng thanh niên, lại đem ánh mắt đứng tại Diệp Lâm trên thân, chẳng những là hắn, đồng bạn của hắn cơ hồ đều là như thế, chỉ là số hắn càng thêm rõ ràng mà thôi. Thanh niên tùy theo cười sang sảng một tiếng, nói, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Diệp Lâm không khỏi nhướng mày, hờ hững nói, vạn bối thực lực thấp. Không đáng tiền bối lo lắng. Số chữ 2588. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 825, Hoàng Minh Tinh Người. Diệp Lâm lời nói mặc dù rất là lạnh nhạt, nhưng nàng nói khá lịch sự, nàng đương nhiên có thể nhìn ra thực lực của đối phương, cao hơn tại Vũ Minh Tông, cứ việc trong lòng rất là bất mãn, nhưng nàng hay là không muốn vì Mục Phong treo chọc một chút phiền toái không cần thiết. Nghe vậy, thanh niên kia trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ, nụ cười trên mặt lại không có chút nào giảm bớt. Nói, tiền bối liền miễn đi, ta Hoàng Minh Tông cùng Vũ Minh Tông đời đời giao hảo, chúng ta cùng thuộc 2 tông đệ tử, càng hẳn là thân cận một chút. Tiền bối liền xem như muốn cùng ta Vũ Minh Tông thân cận, cũng hẳn là cùng ta mấy vị này sư bá các sư thúc thân cận, vạn bối dù sao cũng là vạn bối, tiền bối đem ta không nhìn liền tốt, không cần để ở trong lòng. Nhìn xem hai người nói như vậy, người của song phương đều lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, ngoại trừ Mục Phong cùng Trầm Nguyệt. Mà thanh niên kia lại cười nói, không biết cô nương nhưng có đạo lữ. Câu nói này vừa ra, thật là để đại đa số người sững sờ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này, nói chuyện ngay thẳng như vậy, như thế không hề cố kỵ, nhất là, người đứng bên cạnh hắn vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn, đủ thấy bọn họ từ tính, phần này từ tính liền là bắt nguồn từ phía sau bọn họ Hoàng Minh Tông. Mà Diệp Lâm sắc mặt triệt để lạnh xuống, nàng sở dĩ cùng đối phương dài dòng như thế vài câu, liền là không muốn vì Mục Phong gây phiền toái. Nhưng không có nghĩ tới tên này đã vậy còn quá được một tấc lại muốn tiến một thước, hùng hổ dọa người. Nhưng vào lúc này, một bên Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào à? Thanh âm lên, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới, ngay cả Trầm Nguyệt cùng Dương Hồng những này đệ tử đời hai, đều còn không co xen vào. Một cái âm thần cảnh tiểu tử đã vậy còn quá nói chuyện, cái này khiến Hoàng Minh Tông đám người cùng lộ ra một tia hiếu kỳ. Nhưng tên thanh niên kia lại có chút không thích. Hắn có thể cùng Diệp Lâm cùng thế hệ luận giao, đó là bởi vì hắn thèm nhỏ dãi kỳ mỹ sắc, Mục Phong vậy mà cũng cùng hắn cùng thế hệ luận giao, điểm này, hắn cũng có chút khó chịu. Ngươi là ai? Bị nhân chỉ là Vũ Minh Tông một giới chấp sự mà thôi, không đáng nhắc đến. Chấp sự? Nghe được Mục Phong, Hoàng Minh Tông tất cả mọi người lộ ra một tia khinh bỉ, bọn hắn đương nhiên biết Vũ Minh Tông bên trong chấp sự là có ý gì, nói dễ nghe chính là chấp sự, nói trắng ra là liền là một cái hạ nhân mà thôi. Một giới chấp sự mà thôi, nơi này chỉ sợ còn không có có phần của ngươi nói chuyện a. Thanh niên ngay cả Trầm Nguyệt những người kia đều có thể không nhìn thẳng. Huống chi là một cái chấp sự. Mục Phong lại than nhẹ một tiếng, nói, ai? Bị nhân ở chỗ này là không nói gì phần, chỉ là nhìn đạo hữu muốn cùng vị cô nương này nói chuyện, mà người ta lại không muốn phản ứng ngươi, cho nên bị nhân vì để tránh cho xấu hổ, mới có thể cùng đạo hữu nói lên vài câu, không nghĩ tới đạo hữu đã vậy còn quá không biết nhân tâm tốt, thôi thôi, đạo hữu tùy ý. Nói xong, hắn còn thất vọng lắc đầu. Tựa như một cái làm chuyện tốt mà đối phương lại không lĩnh tình người. Thanh niên thần sắc đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, Mục Phong mở miệng một tiếng đạo hữu, điểm này hắn còn có thể chịu được, nhưng Mục Phong vậy mà nói Diệp Lâm không muốn phản ứng mình, cái này khiến mặt mũi của hắn liền có chút nhịn không được rồi, mà lại, cuối cùng trả lại cho mình đeo một cái cũng không biết cất nhắc mũ, nếu như những này hắn đều có thể chịu được. Như vậy, Diệp Lâm nụ cười trên mặt, liền để hắn không có cách nào đã chịu. Nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn phát tác thời điểm, Trầm Nguyệt lại đột nhiên mở miệng nói, Mục Phong, ngươi im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nàng mặc dù là tại trách cứ Mục Phong, nhưng trong mắt nàng ý cười đồng dạng là không có cách nào che giấu. Mục Phong đương nhiên cũng biết Trầm Nguyệt dụ ý, thế là cung kính nói, thật xin lỗi, nhỏ biết sai rồi. Trầm Nguyệt gật gật đầu, lập tức nhìn về phía tên thanh niên kia, cười nói, An Sư Huynh, thuộc hạ không hiểu chuyện, mong rằng Sư Huynh đừng chấp nhặt với hắn. An Mây Tinh âm thầm lạnh hừ một tiếng, trên mặt lại cười nói, nếu là trầm sư muội hạ nhân, sư huynh đương nhiên sẽ không trách tội, bất quá, trầm sư muội còn nhiều hơn quản nhiều dạy hạ nhân mới là, để tránh vì ngươi trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. An sư huynh xin yên tâm, về sau, sư muội nhất định sẽ chặt chẽ quan hàn giáo, tuyệt sẽ không để nó lại mạo phạm sư huynh. An Tinh Vân lạnh hừ một tiếng, cũng không nói thêm lời, hảo tâm tình của hắn, đã bị Mục Phong tiêu hao hầu như không còn. Mà từ đầu đến cuối, song phương nhất nguyên cảnh tu sĩ, đều không có mở miệng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, phảng phất là bọn vãn bối sự tình, bọn hắn khinh thường nhúng tay, sự thật cũng chính là dạng này, vãn bối lại thế nào náo, cũng là vãn bối sự tình, nếu như bởi vì ngần ấy việc nhỏ, bọn hắn liền nhúng tay trong đó, sẽ chỉ có hại thân phận của bọn hắn. Một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, như vậy kết thúc, người của song phương hay là nên làm gì, hai chiếc tinh du thuyền cũng làm bạn mà đi, tiến về tội ác chi địa. Mà Mục Phong ngồi xuống về sau, liền truyền âm cho Trầm Nguyệt, nói, Trầm cô nương, cái này Hoàng Minh Tông đến cùng là cái gì đến lị, xem ra, giống như so Vũ Minh Tông còn mạnh hơn. Nghe vậy, Trầm Nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng, nói, tiền bối, ngài hẳn phải biết tại tội vực bên trong, trên ánh sáng cấp tu chân tinh liền có vài chục cái, mà ta Vũ Minh Tinh ở trong đó mặc dù không tính là đê đẳng nhất, nhưng bài danh cũng tương đối dựa vào sau, mà tại những này thượng cấp tu chân tinh bên trong, còn có 9 cái là cường đại nhất, cũng chính là nguyên tinh phía dưới 9 đại tu chân tinh. Mà Hoàng Minh Tinh, liền là cái này 9 đại tu chân tinh bên trong cái cuối cùng, mặc dù bọn hắn tại 9 đại tu chân tinh bên trong bài danh cuối cùng, nhưng cũng so nó thượng cấp của hắn tu chân tinh mạnh hơn rất nhiều. Thì ra là thế. Mục Phong lập tức lại hỏi, vậy cái này An Tinh Vân là ai? Nhìn dáng vẻ của hắn, tại trong người đi đường này, địa vị còn không thấp. Địa vị của hắn là không thấp, sư phó của hắn là Hoàng Minh Tông Tông Chủ, mặc dù tại Hoàng Minh Tông Tông Chủ tọa hạ mấy người đệ tử bên trong. Thực lực của hắn chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng hắn tu hành thời gian lại là trễ nhất, cho nên, luôn luôn bị mang theo danh thiên tài, cũng kiêu ngạo đã quen. Đăng nhập trẻ nủ ạ toài đê. Để đọc truyện thiên tài. Mục Phong đối với cái này rất là khinh thường, thiên tài hắn thấy cũng nhiều, chết ở trong tay hắn thiên tài cũng coi nhiều lắm, thiên tài chỉ là một cái xưng hô mà thôi, nếu như nửa đường vẫn lạc, vậy liền chẳng phải là cái gì. Bất quá, cái này Hoàng Minh Tông thực lực hay là không thể khinh thường. Có thể tại mấy chục cái thượng cấp tu chân tinh bên trong, chiếm cứ vị thứ 9, không có thế lực cường đại, cũng không có khả năng đạt được tất cả mọi người công nhận, trong đó niết nguyên cảnh tu sĩ tuyệt đối phải so Vũ Minh Tông hơn rất nhiều. Tiền bối, hôm nay việc này, An Tinh Vân chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, tiền bối nhất định phải cẩn thận mới là. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, nếu như hắn không tìm đến ta phiền phức, còn chưa tính, nhưng nếu như hắn muốn chết, ta cũng sẽ thành toàn hắn. Mục Phong mới sẽ không đi quản. Thế lực sau lưng hắn cường đại đến mức nào, kẻ muốn giết mình cũng sẽ không nương tay, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng mà còn muốn nén giận người. Trầm Nguyệt Âm thầm cười khổ một tiếng, nàng biết mình không có khả năng tả hữu Mục Phong ý nghĩ, hiện tại chỉ hy vọng, Mục Phong nếu quả như thật giết An Tinh Vân, mà cùng Hoàng Minh Tông kết xuống thù hận, mà không đem mình liên lụy trong đó. Dù sao Mục Phong là muốn rời khỏi Vũ Minh Tông, mà mình nhưng vẫn là muốn trở về Vũ Minh Tông, nếu như Hoàng Minh Tông trách tội xuống, tìm mình phiền thoái, Vũ Minh Tông đều không gánh nổi mình. Lại là thời gian một tháng đi qua, lúc này, vô luận là Vũ Minh Tông người hay là Hoàng Minh Tông người, đều đứng trên thuyền, thần sắc ngưng trọng nhìn phía xa bảy viên tinh thể. Cái này bảy viên to lớn tinh thể, thành chữ nhất sắp xếp, lẳng lặng trôi nổi ở trong hư không, mà tại cái này bảy viên tinh thể bên ngoài, vẫn còn có trắng xóa hoàn toàn tinh vân. Tại màu trắng tinh vân trước, có một cái cự đại quang môn, lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, cái này quang môn lớn nhỏ, vậy mà có thể so với một viên tiểu hành tinh, nhưng ở cái này to lớn tinh vân trước mặt, lại không có chút nào cảm giác đột ngột. Mà tại tinh vân bên ngoài, còn có một cái dài đến mấy vạn trượng tinh du thuyền, lẳng lặng đầu ở chỗ đó, chiếc này tinh du thuyền, nhưng so sánh Vũ Minh Tông cùng Hoàng Minh Tông tinh du thuyền đại suất mấy chục lần, bên trên mệ ạn còn có thể nhìn thấy có không ít người, ngay tại đi tới đi lui. Tại cái này tinh du thuyền thân tàu bên trên, chỉ có một chữ, một cái to lớn nhiều tội chữ, để nhìn thấy người, đều có thể cảm thấy một loại áp lực nặng nề, phảng phất chính mình là có tội người. Mà ở này chiếc tinh du thuyền bên cạnh, còn có mười mấy chiếc lớn nhỏ không giống nhau tinh du thuyền, đang lẳng lặng đầu ở chỗ đó, từ bọn hắn thân tàu bên trên tên dài cũng có thể nhìn ra, bọn hắn theo thứ tự là từng cái thượng cấp tu chân tinh du thuyền, hiển nhiên bọn hắn đã đi tới đã lâu. Sau một lát, Vũ Minh Tông cùng Hoàng Minh Tông người, liền đến cái kia phiến tinh vân trước, chỉ này, Mục Phong mới nhìn rõ cái này tinh vân đến cùng là thứ độ gì. Đó là từng khỏa sao trời kim tinh tạo thành tinh vân, cái kia lít nha lít nhít sao trời kim tinh, tựa như đám mây, bao phủ bên trong bảy ngôi sao. Sao trời kim tinh nhưng là đồ tốt, nếu như thu thập một chút, dùng để chế tạo pháp khí, chẳng những có thể đem pháp khí phẩm chất đề cao mấy cái cấp bậc, mà lại, còn biết nhường một chút pháp khí có một ít tinh thần chi lực, phong duệ chi khí càng mạnh. Trước mắt nhiều như vậy sao trời kim tinh, nếu như thu thập một chút, coi như mình không cần, cũng có thể bán cái giá tốt ta. Chỉ là, lúc này người của song phương, không ai dám đánh cái này sao trời kim tinh chú ý, hơn nữa nhìn trước mặt sao trời kim tinh, trên mặt bọn họ đều là ngưng trọng đến cực điểm, bao quát lửa là trưởng lão cùng Minh Tuất trưởng lão. Cái này lít nha lít nhít sao trời kim tinh, nếu như ai dám tiến vào, tuyệt đối có thể gây nên bọn chúng bạo loạn, liền xem như niết nguyên cảnh, thậm chí mạnh hơn tu sĩ, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng. Đây cũng là tội ác chi địa bên ngoài một đạo tâm chắn thiên nhiên, đem tội ác chi địa cùng phía ngoài tinh không, chia cắt thành hai thế giới, mà cái kia quang môn liền là duy nhất tiến vào con đường. Tốt, chúng ta trước hết ở chỗ này chờ đi. Lửa là trưởng lao nói xong, tinh du thuyền tìm một chỗ ngừng lại, lập tức, bản thân hắn liền phi thân xuống thuyền. Mục Phong nhìn thấy, lửa la trưởng lão vậy mà bay về phía cái khác tinh du thuyền, cũng cùng đối phương niết nguyên cảnh tu sĩ, nhiệt tình hàn huyên. Mà Trầm Nguyệt những người này, cũng lần nữa ngồi xếp bằng, không có xuống thuyền ý tứ. Mục Phong ở chung quanh tinh trên du thuyền nhìn một lần, không khỏi cảm thán, cái này toàn bộ tinh vực thực lực, thật sự chính là kinh người đến cực điểm, chỉ là nhìn thấy dương thần cảnh tu sĩ liền đã từng có trăm tên, mà lại, cái này mới chỉ là 10 cái thượng cấp tu chân tinh mà thôi. Còn có hơn phân nửa thượng cấp tu chân tinh không có tới đến lúc đó như thế nào một cái tràng diện có thể nghĩ xỉ ảng. Mục Phong đi vào Trầm Nguyệt trước mặt, nói ra, Trầm tiểu thư, cái kia nhất giả tinh du thuyền, là cái gì tu chân tinh bên trên? Số chữ, 2612. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 826, Thụ Linh Ngọc. Trầm Nguyệt khép cười một tiếng, nói ra, đó là nguyên tinh bên trên tinh du thuyền, bất quá. Người ở phía trên là sẽ không tiến nhập tội ác chi địa, bọn hắn vẫn luôn đậu ở chỗ đó, không sẽ rời đi, nơi đó chính là chúng ta công hân hối đoái chỗ. Phàm là tiến vào tội ác chi địa, đều sẽ bị bọn hắn cấp cho một khối ký sự ngọc giản, mà từ tội ác chi địa bên trong ra người tới, cũng đều sẽ cầm ký sự ngọc giản, tới đó hối đoái thủ lao tương ứng. Thì ra là thế. Nguyên tinh đây chính là tội vực chủ làm thịt địa phương, cũng là tội vực cường đại nhất một viên tu chân tinh, đồng dạng cũng là chuyện này người tổ chức. Cái kia khoảng cách tiến vào tội ác chi địa thời gian, còn bao lâu? Cái này liền không rõ ràng lắm, hẳn là tại tất cả mọi người đến đông đủ về sau, liền không sai biệt lắm. Ngươi còn là nghĩ đến như thế nào tại tội ác chi địa bên trong còn sống ra đi. Một bên Hà Lợi Khang không khỏi mỉa mai cười ra tiếng. Một phong thần sắc lạnh lẽo, nói, ta cam đoan ta có thể còn sống đi ra, về phần ngươi sao? Vậy sẽ phải. Ừ, tự tin là chuyện tốt, nhưng cũng phải có tương ứng thực lực làm chèo trống, nếu không sẽ chỉ làm ngươi đã chết càng nhanh. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, nói, chúng ta ai chết càng nhanh, còn nói không chính xác đâu. Hà Lợi Khang lạnh hừ một tiếng, tùy theo hai mắt nhắm lại không nói thêm lời, mà một bên mấy người đều là người tò mò một chút, bọn hắn rất muốn biết, cái này Mục Phong đến cùng bằng vào là cái gì, có thể làm cho hắn một cái âm thần cảnh tu sĩ, dám như thế cùng dương thần cảnh tu sĩ đối nghịch. Chẳng lẽ là bởi vì Trầm Nguyệt, cái này hiển nhiên có chút không có khả năng, Trầm Nguyệt thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc dù chưa chắc so Hà Lợi Khang yếu, nhưng cũng không thể trở thành Mục Phong cường đại tự tin nguyên nhân chỗ, dù sao, Trầm Nguyệt không thể là vì một cái hạ nhân, mà cùng Hà Lợi Khang cùng chết. Chỉ là, trong lòng bọn họ mặc dù rất là hiếu kỳ, nhưng cũng không có người mở miệng nói cái gì, có cái tâm tình này, còn không bằng chuẩn bị cẩn thận tiến vào tội ác chi địa về sau dự định, sau đó mới là liên quan đến sinh tử của mình, không thể khinh thường. Đám người tùy theo trầm mặc xuống, mà Mục Phong cũng là dứt khoát, trực tiếp bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, dù sao tiến vào tội ác chi địa còn cần một chút thời gian, ở chỗ này, mình cũng không biết người nào, coi như nghĩ muốn tìm người lôi kéo làm quen, chỉ sợ cũng không có người để ý mình. Không chỉ là Vũ Minh Tông những người này ở đây nhắm mắt dưỡng thần, cái khác tinh du lịch người trên thuyền, cũng phần lớn là như thế, trừ phi thật gặp được một chút tương đối quen biết người, lẫn nhau mới có thể trò chuyện một hồi, dạng này cũng có thể sống lạc linh hoạt tình cảm, tiến vào tội ác chi địa về sau, cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng, Lửa La trưởng lão liền là loại ý nghĩ này. Cái này tiến vào tội ác chi địa người, cũng không chỉ là một chút âm thần cảnh dương thần cảnh tu sĩ, liền ngay cả tới niết nguyên cảnh tu sĩ, đồng dạng muốn tiến vào bên trong. Theo thời gian trôi qua, đi tới tinh du thuyền cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng cách làm của bọn hắn, cùng trước đó đi tới những này tinh du thuyền, không có gì khác biệt, đều là tìm một chỗ lặng lặng chờ đợi. Bất quá, vẫn có một ít nhiệt tình tu sĩ, không có nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh chờ đợi, mà là đi dạo xung quanh, cũng mặc kệ hắn nhận biết không biết, đều sẽ tiến đến lên tiếng kêu gọi, nhưng tử, lại không giống như là tận lực nịnh nọt, ngược lại giống như là không có việc gì, lại không chịu ngồi yên dáng vẻ. Thậm chí có người bắt đầu công khai bán thuốc, cái gì hồi phục nguyên khí đan dược chữa thương, dù sao là đủ loại đan dược đều có, liền là thừa cơ hội này kiếm một món hời. Cái này khiến Mục Phong kinh ngạc liên tục, không khỏi thầm thở dài nói, sớm biết dạng này, ta cũng chuẩn bị thêm một chút đan dược, ở chỗ này bán, còn thật có thể kiếm một món hời. Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Phong đột nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, ta hiện tại mặc dù không có dư thừa linh dược có thể thu mua, nhưng có thể bán vật gì khác à, tỉ như trận pháp. Mục Phong mắt chung quanh, phát hiện Hà Lợi Khang những người kia đều đang nhắm mắt dưỡng thần, cái này khiến trong lòng của hắn buông lỏng, trong tay đột nhiên thêm ra một khối ngọc bài, một khối lại so với bình thường còn bình thường hơn ngọc bài, tùy theo, nó trong tay liền sáng lên một đạo quang mang, cũng trong nháy mắt liền ẩn vào ngọc bài bên trong, nặng bình tĩnh lại. Trước sau quá trình, chỉ có như vậy trong nháy mắt, mà lại cũng không có chút nào khí tức bộc lộ, cho dù có người sẽ không có người chú ý hắn cái tiểu động tác này. Khi ngọc bài này hấp thu đạo ánh sáng kia về sau, linh khí chung quanh vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng nơi này tụ tập, Mục Phong vội vàng một điểm ngọc bài, linh khí này tụ tập xu thế mới tính bỗng nhiên đình chỉ. Nhưng liền là cái tiểu động tác này, hay là đưa tới Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt chú ý, chỉ là, khi bọn hắn phong thời điểm, hết thảy đều đã khôi phục bình thường. Ngay tại các nàng hơi nghi hoặc một chút thời điểm, liền phong trong tay xuất hiện lần nữa một khối ngọc bài, cũng có chút sáng lên, tùy theo liền bị Mục Phong thu vào, thay vào đó lại là một khối ngọc bài, còn cùng vừa rồi chỉ hơi hơi sáng lên, liền bị thu hồi. Phong dạng này không ngừng lặp lại động tác, hai nữ đều cảm thấy một tia mê hoặc, các nàng không nghĩ ra, một phong dạng này vừa đi vừa về biến đổi ngọc bài, đến cùng có ý nghĩa gì. Có thể để hai nữ càng thêm kinh ngạc chính là, sau một lát, một phong vậy mà ngược lại nhóm, cũng nói ra, Trầm tiểu thư, ngươi có hay không cần ngọc bài. Trầm Nguyên sững sờ, nhưng vẫn là điểm mang đầu trâu, nói, còn có một số. Ngươi đã phải dùng, liền đều cầm đi đi. Nói, Trầm Nguyệt liền đem một chút không cần đến ngọc bài toàn diện đem ra, cùng nhau giao cho Mục Phong, mà nàng cũng không có hỏi thăm Mục Phong muốn ngọc bài này có làm được cái gì. Đa tạ Trầm tiểu thư. Ta chỗ này cũng có một chút. Diệp Lâm đồng dạng không hỏi, cũng xuất ra một chút ngọc bài giao cho Mục Phong. Mục Phong cười cười, tiếp nhận ngọc bài, liền đến một bên, cũng không có con hai nữ, nhưng lại đưa lưng về phía Hà Lợi Khang cùng Dương Hồng những người kia, tiếp tục lặp lại cái này không có ý nghĩa động tác. Sau một canh giờ, Mục Phong loại này lặp lại vô số lần động tác, rốt cục ngừng. Mục Phong tùy theo đứng dậy, cũng bay thẳng ra tinh du thuyền, cái này khiến một cái chú ý hắn Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm lập tức giật mình, vội vàng đứng dậy đứng tại thuyền một bên, Phong phương hướng sắp đi, là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đây là... Diệp Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, hắn kiểu gì cũng sẽ làm một chút ngoài dự liệu sự tình, chúng ta là... Mà đúng lúc này, Dương Hồng những người kia cũng đồng đều đi vào thuyền một bên, bọn hắn cũng đều muốn biết Mục Phong đây là muốn làm gì. Mục Phong cũng không có bay về phía bất luận cái gì tinh du thuyền, càng không có chủ động đi tới gần bất luận kẻ nào, mà là đi vào một chỗ chỗ hư không, bởi vì nơi này tu sĩ cơ hồ toàn bộ đều tại tinh trên du thuyền, cho nên, cái này tinh du thuyền ở giữa hư không hay là rất rộng rãi. Mà Mục Phong lựa chọn vị trí, khoảng cách đại đa số tinh du thuyền đều không xa không gần, nhưng khoảng cách Vũ Minh Tông tinh du thuyền lại có chút xa, hắn sau khi dừng lại, đưa tay hư không vung lên, 10 khối ngọc bài liền xuất hiện tại trước mặt. Ngọc bài vừa xuất hiện, linh khí chung quanh liền mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt, cái kia vô hình linh khí liền trở nên như xương như ai, thậm chí đều tạo thành một cái vòng xoáy màu trắng. Lúc đầu Mục Phong đi vào chỗ hư không, ngoại trừ Vũ Minh Tông người bên ngoài, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng khi cái này vòng xoáy màu trắng xuất hiện về sau, rất nhiều người ánh mắt đều không tự chủ được nhìn về phía nơi này. Một cái âm thần cảnh tiểu tử, đây là muốn làm gì? Cái kia ngọc bài là cái gì? Sao có thể tụ tập như thế linh khí nồng nặc? Âm thần cảnh cảnh giới, ở chỗ này tuyệt đối là thấp nhất tồn tại, mặc dù không chỉ Mục Phong một cái, nhưng thấp nhất liền là thấp nhất, nếu là thấp nhất, vậy liền không cách nào làm cho người cao nhóm hiếu kỳ chính là Mục Phong trước mặt 10 khối ngọc bài. Mục Phong ở chung quanh liếc nhìn một chút, đến càng nhiều người nhìn chăm chú nơi này, cái này khiến trên mặt hắn không khỏi lộ ra mỉm cười. Mục Phong háng giọng một cái, cất cao giọng nói, Tú Linh Ngọc, có thể bao giờ cũng tụ tập linh khí chung quanh, đem đeo trên thân, vô luận là đang chiến đấu, hay là đào vong, đều có thể gia tốc nguyên khí khôi phục. Tú Linh Ngọc càng nhiều hiệu quả lại càng tốt, sẽ để cho ngươi tại tội ác chi địa bên trong sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Các vị, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh, bỏ qua hôm nay, về sau tuyệt đối sẽ không tại gặp được. Nghe được Mục Phong đột nhiên tới như thế một cú họng, mọi người nhất thời kinh ngạc, còn tưởng rằng Mục Phong gây nên động tĩnh lớn như vậy là vì cái gì, nhưng không nghĩ tới lại là muốn làm ăn à. Càng thêm kinh ngạc chính là Vũ Minh Tông những người này, Trầm Nguyệt bọn hắn đều gặp Mục Phong làm ăn, nhưng lúc đó bán là đang ăn dược, bây giờ nói là cái gì tụ linh ngọc, cái tên này, đám người nhưng còn là lần đầu tiên nghe được. Mà Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt hai nữ sắc mặt đều là vẻ cổ quái, phiêu phủ ở Mục Phong trước mặt cái kia không phải cái gì tụ linh ngọc, rõ ràng liền là bình thường nhất ngọc bài, hay là từ các nàng nơi này cầm tới, cái này trong nháy mắt liền biến thành tụ linh ngọc, các nàng sao có thể không cảm thấy cổ quái. Nhưng các nàng cũng không thể phủ nhận, Mục Phong trước mặt tụ linh ngọc đã không phải là đã từng bình thường nhất ngọc bài, các nàng rất muốn biết Mục Phong là làm sao làm được. Mục Phong mới mặc kệ đám người kinh ngạc, tiếp tục nói, mọi người vậy. Cái này 10 khối tụ linh ngọc liền có thể tụ tập như thế linh khí nồng nặc, nếu như đem dạng này tụ linh ngọc đội mang trên thân, như thế là như thế nào một cái chẳng cảnh, liền không cần ta nhiều lời a. Tâm động không bằng hành động, muốn nhanh, số lượng có hạn, bỏ lỡ liền không có cơ hội. Ha ha ha. Có ý tứ. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, một bóng người ngay lập tức từ một chiếc tinh trên du thuyền bay ra, trong nháy mắt liền đến Mục Phong trước mặt. Đây là một cái khoảng chừng 30 tuổi trung niên nhân, cho người ta một loại buông thả không bị trói buộc cảm giác, người, chung quanh liền có người kinh ngạc nói, địa không tinh bên trên lệ cuồng. Nghe được thanh âm này, Mục Phong cũng không nhịn được kinh ngạc trước cái này buông thả không bị trói buộc người, không tinh bài danh thế nhưng là tại Hoàng Minh tinh phía trên, chiếm cứ thứ 5 vị trí. Vậy cái này lệ cuồng không cần phải nói cũng là không tinh mạnh nhất tông môn đệ tử, thậm chí có thể là kỳ tông chủ đệ tử, không phải, cũng không có khả năng có nhiều người như vậy nhận biết. Lệ cuồng tại cái kia 10 khối trên ngọc bài mắt, tùy theo chuyển hướng Mục Phong, nói, tiểu tử, cái này tựa như là bình thường nhất ngọc bài a. Làm sao lại biến thành tụ linh ngọc rồi? Mục Phong lại mặt không đổi sắc, cười nói, tiền bối có chỗ không biết, cái này tụ linh ngọc phổ thông ngọc bài không có cái gì hai loại. Nhưng giữa bọn hắn khác biệt ngay tại ở một cái có thể tụ tập linh khí, một cái không thể, đây là vạn bối thật vất vả mới lấy được, số lượng có hạn, tiền bối có cần phải tới mấy khối thả ở trên người. Số chữ, 2580. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 827, sinh ý nóng nảy. Lệ cuồng lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lạc Phong, nói, ta muốn biết ngươi làm như thế nào. Cái gì làm sao làm được? Mục Phong cũng rất là nghi hoặc nhìn lệ cuồng, nói, vãn bối không rõ tiền bối ý tứ. Tiểu tử, ngươi cũng không cần cùng ta giả ngu, đây rõ ràng liền là bình thường nhất ngọc bài, mà bây giờ lại có thể tụ tập linh khí, đây rõ ràng liền là ngươi ra tay. Mục Phong lại bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, tiền bối thật sự là xem trọng vãn bối, nếu quả như thật là vãn bối ra tay, như thế nào lại lấy ra bán, không phải đổ bị hoài nghi sao? Lệ cuồng nhìn thật sâu Mục Phong một chút, hắn là hoài nghi Mục Phong không có sai, nhưng hắn cũng thật không tin một cái âm thần cảnh tiểu tử có thể làm đến loại này sửa đá thành vàng thủ đoạn. Vậy cái này tụ linh ngọc bán thế nào? Lệ Cuồng coi như trong lòng còn có chút không tin Mục Phong, nhưng cũng không có ôm ta chứng minh chính mình suy đoán, chỉ có thể trước đem tụ linh ngọc thu vào trong lòng bàn tay lại nói. Mục Phong cười cười, nói, một khối tụ linh ngọc 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Cái gì? Một khối 100 vạn? Lệ Cuồng trong nháy mắt bị chấn một cái. Chung quanh những người kia cũng giống như thế, cả đám đều trừng lớn hai mắt, hiển thị rõ không dám tin. Tiểu tử này là không phải nghĩ tiền muốn điên rồi, cứ như vậy một khối ngọc bài, lại muốn 100 vạn linh thạch thượng phẩm, gặp qua hắc thương còn chưa từng gặp qua đen như vậy. Cái này tụ linh ngọc mặc dù có thể tụ tập linh khí, nhưng còn không biết có thể sử dụng bao lâu đâu, 100 vạn linh thạch thượng phẩm hắn đều dám mở miệng. Lệ Cuồng thần sắc lạnh lẽo, nói, tiểu tử, ngươi cũng lòng quá tham a. 100 vạn linh thạch thượng phẩm, lấy ra trực tiếp hấp thu linh khí, cũng có thể dùng thật lâu, không thể so với cái này một khối tụ linh ngọc tốt hơn nhiều. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối nói rất đúng, 100 vạn linh thạch thượng phẩm nếu như hấp thu linh khí trong đó, hoàn toàn chính xác so một khối tụ linh ngọc tốt hơn nhiều, nhưng linh thạch một ngày nào đó sẽ tiêu hao hết, mà cái này tụ linh ngọc, chỉ cần không phá nát, liền có thể vĩnh viễn sử dụng, đây còn không phải 100 vạn linh thạch thượng phẩm chỗ có thể sánh được a. Vĩnh viễn sử dụng. Lệ Cuồng lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc, nếu như cái này tụ linh ngọc thật có thể vĩnh cửu sử dụng, hoàn toàn chính xác không phải 100 vạn linh thạch thượng phẩm có khả năng cân nhắc. Vĩnh viễn sử dụng. Từ chung quanh cũng truyền tới trận trận kinh dị thanh âm, cũng có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến, khi bọn hắn đi vào Mục Phong trước mặt, ánh mắt cũng là nhìn xem cái kia 10 khối ngọc bài. Một người trong đó kinh nghi nói, ngươi nói nhưng là thật. Đương nhiên là thật, các ngươi đều là tiền bối, vạn bối coi như nghĩ lừa gạt cũng không có lá gan kia không phải. Đám người gật gật đầu, bọn hắn đều là dương thần cảnh tu sĩ, mà lại rất nhiều đều là trong đó người nổi bật, một cái âm thần cảnh tu sĩ còn không có lá gan này, đi lấn lừa bọn họ. Lệ Cuồng cười sang sảng một tiếng, nói, vậy thì tốt, cho lão tử đến 10 khối, nếu như là thật cái kia còn chưa tính, nếu vì giả, cẩn thận ta nắm chặt rơi đầu của ngươi. Mục Phong lại lơ đễnh, trực tiếp đem trước mặt là khối ngọc bài thu đến một khối, cùng nhau đưa đến Lệ Cuồng trước mặt, cũng nói ra, 10 khối tụ linh ngọc, tổng giá trị 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm. 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm tại bọn hắn dạng này dương thần cảnh tu sĩ trong tay, thật tính không được cái gì. Lệ Cuồng cũng không chút do dự xuất ra 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm giao cho Mục Phong, tùy theo liền đem cái này 10 khối ngọc bài thu vào trong lòng, chỉ gặp hắn linh khí chung quanh nhanh chóng tụ tập, thời gian mấy hơi thở, vừa rồi cảnh tượng, liền đem Lệ Cuồng bao phủ trong đó, để thân ảnh của hắn trở nên như ẩn như hiện. Ha ha ha! Tiểu tử, rất không tệ, có cái này 10 khối tụ linh ngọc, bên người linh khí muốn so thường ngày nồng đậm mấy chục lần, rất tốt. Ha ha ha! Lệ Cuồng cũng cảm thấy loại tình huống này cực kỳ tốt, 10 khối tụ linh ngọc liền đem bên người linh khí tăng vọt mấy chục lần, mà lại, còn biết theo mình di động mà di động, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu, có thể nói đối với mình căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngay cả Lệ Cuồng dạng này người đều nói xong, người chung quanh sao có thể không tâm động, thế là, còn tại tinh trên du thuyền người quan sát, rốt cuộc kìm nén không được phi thân mà xuống, toàn bộ vây đến một phòng chung quanh. Nhưng vây quanh người mặc dù không ít, nhưng bọn hắn cũng không phải không có chút nào trận hình. Tựa như Lệ Cuồng dạng này bên trong Mục Phong gần nhất người, chỉ có 6-7, mà người còn lại, đều cơ hồ sau lưng bọn họ, chỉ này một điểm, liền có thể nhìn ra thân phận của bọn hắn không tầm thường, hoặc là thực lực không tầm thường. Tiểu tử, cái này tụ linh ngọc còn có hay không? Có, nhưng số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng, tới trước được trước A. Đọc. Chuyện trái tim đen đú ám tại, cho ta đến 10 khối. Mục Phong lập tức cười một tiếng, lập tức xuất ra 10 khối tụ linh ngọc, đưa cho đối phương. Cũng thu hồi 1.000 vạn linh thạch thượng phẩm. Cho ta cũng tới 10 khối. Mục Phong từng cái đem cái này 7-8 người đuổi, liền tại bọn hắn nghĩ muốn rời đi thời điểm. Mục Phong đột nhiên nói ra, các vị tiền bối, các ngươi hay là đừng đem tất cả tụ linh ngọc đều đặt ở trên thân, dạng này quá làm cho người chú mục, chỉ sợ không tốt lắm. Lệ Cuồng cười lớn một tiếng, tiểu tử ngươi coi như hữu tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Nói xong, mấy người kia liền cùng lúc biến mất không thấy gì nữa. Mấy người này rời đi. Những người còn lại liền lập tức xuống tới, bất quá, bọn hắn cũng không phải mỗi người đều muốn 10 khối, số lượng không giống nhau, muốn bao nhiêu đều có. Thậm chí có người há miệng liền là mấy chục khối, bất quá, Mục Phong lại trực tiếp cự tuyệt, lý do là, tụ linh ngọc số lượng có hạn, nếu như một người đạt được quá nhiều, những người khác liền không có cơ hội, vì ban ơn cho càng nhiều người, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 10 khối. Mục Phong lần này đại nghĩa lăng nhiên, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Mà cái kia há mồm phải kể là 10 khối gia hỏa, đống nhiên bị đám người bạch nhãn. Vũ Minh Tông đám người, lúc này lại là nét mặt đầy kinh ngạc, vốn cho rằng Mục Phong ở chỗ này làm ăn, căn bản không có người sẽ đi phản ứng hắn, nhưng không nghĩ tới, cái này chẳng những có người phản ứng, mà lại, sinh ý càng là nóng nảy đến cực điểm A. Mà kinh ngạc về sau, bọn hắn đồng dạng lộ ra tâm động chi sắc, trước mặc kệ Mục Phong là làm thế nào chiếm được cái này tụ linh ngọc, liền từ cái này tụ linh ngọc hiệu quả đến xem, cái kia chính là hiếm, có đồ tốt, vật như vậy, ngay cả lệ của người như vậy đều sẽ mua sắm, bọn hắn liền càng không cần phải nói. Dương Hồng trầm tư một cái, cuối cùng vẫn nói ra, đi thôi. Chúng ta cũng đi xem một chút, nhìn có thể hay không đạt được mấy khối. Nói xong, hắn coi như trước bay xuống tinh du thuyền, mặt khác hai cái dương thần cảnh tu sĩ cũng là khẽ cười một tiếng, phi thân xuống. Còn lại liền là chấp sự thân phận người, còn có Hà Lợi Khang, hắn hiện ở trên mặt đều là phẫn hận chi sắc, hắn cùng Mục Phong có thủ, coi như mình tiến đến, cũng không có khả năng được cái gì, mà lại, hiện tại vây quanh ở Mục Phong thân người bên ngoài, còn có nhiều như vậy. Coi như Dương Hồng bọn hắn tiến đến, đều không nhất định có thể có được, mình đương nhiên không thể lại đi mất mặt xấu hổ. Nhưng trong lòng của hắn đối Mục Phong hận ý thì là càng thêm rõ ràng, trong đó còn có một số ghen ghét Mục Phong làm sao lại có thể có dạng này đồ tốt. Một bên khác Trầm Nguyệt đồng dạng là mặt lộ vẻ tâm động chi sắc, cho dù là Diệp Lâm đồng dạng là như thế, nhưng các nàng đều không có tiến đến, Trầm Nguyệt ở ngoài mặt là Mục Phong chủ nhân, nếu như nàng đi mua mình hạ nhân đồ vật, vậy thì có chút không nói được, mà lại nàng cũng tin tưởng, Mục Phong khẳng định sẽ lưu mấy cái cho nàng. Ấy, bán tụ linh ngọc đi, đi qua đi ngang qua ngàn vạn không muốn sai quá rồi thôn này liền không có tiệm này. Số lượng có hạn, muốn mua nhanh chóng, đừng do dự, đừng bồi hồi, do dự bồi hồi tương đương đến không. Cho ta 10 khối. Được rồi. Tụ linh ngọc đại bán phá giá, chỉ một nhà ấy, chỉ này một ngày, bỏ lỡ hôm nay, sau này không gặp lại. Mục Phong giao dịch căn bản cũng không có dừng lại. Từng khối tụ linh ngọc bị hắn lấy ra, giao cho trên tay người khác, mà hắn cũng thu hồi một phần phần linh thạch, tay của hắn mặc dù không có nhàn rỗi, nhưng miệng của hắn còn đang không ngừng hô hào, thanh âm tại tất cả tinh trên du thuyền vang lên, truyền vào trong thai của mỗi người. Chẳng những là dương thần cảnh tu sĩ nghe được, liền ngay cả nào niết nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể nghe được, mà lại bọn hắn cũng tại quan sát, bất quá, bọn hắn cũng không hề để ý, tụ linh ngọc tuy tốt, nhưng đối bọn hắn mà nói hiệu quả đã không lớn, mà lại thân phận của bọn hắn bày ở chỗ này, làm sao có thể trông mong cùng nào tiểu bối tiến đến mua sắm. Người còn lại có lẽ chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, nhưng còn có một người trong mắt lại là dị sắc lấp lóe, người này chính là Hỏa La trưởng lão. Một phong thế nhưng là hắn Vũ Minh tông người, còn cùng hắn là một đường tới, hắn sao có thể không biết. Nhìn đến vẫn là phải tìm cơ hội, hỏi một chút tiểu tử này. Hỏa La trưởng lão trong lòng là nghĩ như thế nào không có ai biết, mà Một phong vẫn còn đang nhiệt tình bán mình tụ linh ngọc. Không lớn một lát sau, liền có mấy chục người đạt được cái này cái gọi là tụ linh ngọc, đây chính là trọn vẹn mấy trăm khối. Đều là nhân vật có tiền A. Trong lòng đắc ý nghĩ đến, Mục Phong ngoài miệng liền càng thêm tò mò. Tụ linh ngọc thừa không nhiều lắm, mọi người nhanh lên. Tiểu tử này trong tay còn có bao nhiêu tụ linh ngọc A? Nhìn thấy Mục Phong buôn bán nóng nảy trang diện, trước đó những cái kia thông cửa bán đan dược ra hỏa, đó là một cái ước ao ghen tị, cái này mới bao nhiêu lớn công phu, Mục Phong liền bán ra mấy trăm khối. Đây chính là mấy chục ước linh thạch thượng phẩm, quả thực là một đêm chợt giàu a. Ấy, chỉ còn lại có 20 khối, ai xuất thủ trước liền về người nào. Mục Phong vừa thốt lên xong, cứ việc nơi này chỉ còn lại có mười mấy người, nhưng bọn hắn hay là quýnh lên, Dương Hồng lập tức nói ra, Mục Phong, cho ta 10 khối. Mục Phong mọi người nhất thời kinh ngạc, bọn hắn mới phát hiện còn không biết gia hỏa này tên gọi là gì vậy. Mục Phong lập tức cười một tiếng, nói, đã là người một nhà, vậy liền cho ngươi 10 khối. Vân vân một cái băng lãnh thanh âm trực tiếp đem Mục Phong thanh âm đánh gãy, cũng đem cái này duy trì lâu như vậy nóng nảy tràng diện đè ép xuống. Ánh mắt mọi người đều nhìn về thanh âm này nơi phát ra, lại là An Tinh Vân. Mục Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, không biết An Đạo Hữu có gì chỉ giáo. An Tinh Vân vốn là đối Mục Phong rất khó chịu, cho nên, hắn vẫn luôn không có muốn tham dự việc này, nhưng tâm động hay là không thể tránh khỏi, nhưng nghe tới Mục Phong chỉ còn lại có 20 khối tụ linh ngọc thời điểm. Hắn hay là quyết định làm mấy khối lại nói. Nhưng Mục Phong vậy mà nói thẳng muốn cho Dương Hồng 10 khối, mặc dù không phải miễn phí, nhưng nếu như cái này 10 khối cho Dương Hồng, vậy nhưng cũng chỉ còn lại có 10 khối, nhưng nơi này còn có mười mấy người đâu. Mục Phong, ngươi lập tức cho hắn 10 khối tụ linh ngọc, nơi này nhưng còn có mười mấy người, đây cũng quá không nói được đi. Số chữ, 2612. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 828, Tỉnh Trưởng Lão. Tại mười mấy người này bên trong, chỉ có An Tinh Vân một người là thuộc về 9 đại thượng cấp tu chân tinh bên trong một viên, hơn nữa, còn là kỳ tông chủ đệ tử, có thể nói, trước mắt thân phận của hắn cao nhất, nói chuyện đương nhiên cũng nhất có phân lượng. Mục Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, ta đã sớm nói, Tú Linh Ngọc số lượng có hạn, không có khả năng mỗi người đều có thể đạt được, hiện tại chỉ còn lại có 20 khối, không thể có thể để các ngươi mỗi người đều chiếm được mấy khối, Mục Mỗ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Trước đó Mục Phong, đối mặt lệ cuồng nào dương thần cảnh tu sĩ, còn luôn miệng nói tiền bối, mà bây giờ lại trực tiếp ngang hàng luận giao, nhưng bây giờ, ai còn sẽ để ý về ấn đề này. An Tinh Vân lại lạnh hừ một tiếng, nói, Mục Phong, ta nhưng không tin ngươi chỉ còn lại có 20 khối tụ linh ngọc rồi. Không tin. Trung quanh mười mấy người đều là trong lòng hơi động, không tự chủ được nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong lại mặt không đổi sắc, nói, ngươi không tin cũng không có cách nào, ta nếu là làm ăn, đương nhiên hy vọng kiếm tiền, trước mắt tốt như vậy cơ hội kiếm tiền, ta làm sao lại muốn thả lấy tụ linh ngọc mà không xuất thủ đâu. Thật sao? Chúng ta ở đây nhiều người như vậy, vì sao lại không ai nghe nói cái này cái gọi là tụ linh ngọc, mà lại, cái này tụ linh ngọc bề ngoài nhìn qua liền là cùng phổ thông ngọc bài giống nhau như lúc, đây rõ ràng liền là ngươi ra tay, mới sẽ hình thành cái này cái gọi là tụ linh ngọc, ngươi đã có thể làm ra nhiều như vậy, liền còn có thể làm ra nhiều như vậy. Mục Phong lại đột nhiên cười một tiếng, nói, An Tinh Vân, xem ra ngươi là chuyên tìm phiền toái tới, trước đó lệ tiền bối đã hỏi lời như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta lặp lại một lần sao? Các ngươi chưa nghe nói qua tụ linh ngọc, cái này thật kỳ quái sao? Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, các ngươi ai dám nói nghe qua tất cả mọi thứ, ngươi muốn nói là ta do mình bày ra, vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, ta là làm sao làm tay chân? Các ngươi tất cả mọi người ở đây, cơ hồ chín thành người đều là tiền bối của ta, các ngươi đều không thể làm được sự tình, ta một cái âm thần cảnh tu sĩ lại là làm được bằng cách nào? An Tinh Vân, chẳng lẽ ngươi muốn nói, các ngươi tất cả mọi người còn không bằng ta như vậy một cái vãn bối sao? Ngươi An Tinh Vân lập tức giận dữ, ở đây nhiều người như vậy, không nói trước có dương thần cảnh tu sĩ hắn đều không thể trêu vào, liền ngay cả niết nguyên cảnh tu sĩ đều còn có không ít, hắn làm sao dám nói là tại gièm pha bọn hắn đâu. Mục Phong vậy mà hết lần này tới lần khác tránh nặng tìm nhẹ kéo tới phía trên này đến, để hắn có thể nào không giận. Có phải hay không là ngươi ra tay, để cho ta thử qua thì biết. Nói xong, An Tinh Vân liền trong nháy mắt mà động, giây lát ở giữa, liền xuất hiện tại Mục Phong trước mặt. Ngón trỏ tay phải trực tiếp điểm hướng Mục Phong mi tâm, xem ra là muốn siêu hồn. Mục Phong lại hét lớn một tiếng, An Tinh Vân, ngươi đây là khinh người quá đáng. Thanh âm bên trong, Mục Phong cũng huy quyền mà lên. Nắm đấm cùng một cây ngón tê giờ. Trong nháy mắt đụng vào nhau, một đoàn quang mang tại giữa hai bên nổ tung, An Tinh Vân trên ngón tay chuyển đến một răng rắc cấm thanh. Mà Mục Phong càng là nghiêm trọng, trên nắm tay trực tiếp bị kích mặc một cái lô máu, mà lại, thân thể cũng gấp nhanh bay ngược mà ra. An Tinh Vân lại là sững sờ, hắn cái này nhìn như nhẹ nhàng một chỉ, không có bao nhiêu uy lực, nhưng trên thực tế uy lực lại không tại chỉ bên trên, mà là cái kia vô hình thiên địa chi lực, nhưng không nghĩ tới Mục Phong lại có thể tránh ra, thậm chí, liền thân thể đều bay ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, lần nữa lấn người mà lên, như là đã động thủ, vậy thì nhất định phải muốn biết rõ ràng mình muốn biết đến sự tình, chỉ có thể siêu hồn. Mà lúc này, Mục Phong lại đột nhiên hô lớn, ai giúp ta ngăn lại An Tinh Vân? Cái này 20 khối tụ linh ngọc, ta miễn phí đưa tặng. Muốn chết, An Tinh Vân lạnh hừ một tiếng, tốc độ càng nhanh. Nghe được Mục Phong kêu cứu, mười mấy người này đều là thần sắc khẽ động, nếu như là giết An Tinh Vân, bọn hắn có lẽ còn sẽ không đi làm, nhưng nếu như chỉ là ngăn lại, vì cái này 20 khối tụ linh ngọc hay là đáng giá. Nhưng liền tại bọn hắn muốn động thủ thời khắc, một cái thanh âm nhàn nhạt lại từ không trung truyền đến, dừng tay thanh âm lên, An Tinh Vân thân thể liền bỗng nhiên mà tới, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng không phải tự động dừng lại, mà là bị người trói buộc lại. Một bóng người trống rỗng xuất hiện tại An Tinh Vân trước mặt, đó là một cái lão giả, đó là một cái bóng lưng. Tỉnh trưởng lão nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện lão giả, từ chung quanh tinh chê. N. Du thuyền lập tức truyền ra vài tiếng thanh âm kinh ngạc, mà thanh âm này nơi phát ra, lại không phải nào dương thần cảnh tu sĩ, mà là niết nguyên cảnh tu sĩ. Có thể làm cho niết nguyên cảnh tu sĩ kinh ngạc như thế người, không cần nghĩ cũng biết thân phận của lão giả này tuyệt đối không tầm thường. Thậm chí so ở đây nào niết nguyên cảnh tu sĩ thân phận, cũng cao hơn. Tỉnh trưởng lão không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, các ngươi đều lui ra đi. Lúc này, An Tinh Vân cũng rốt cục khôi phục tự do, trong mắt còn lưu lại chấn kinh chi sắc, nhưng hắn cũng không có dám nhiều lời, đối lao giả túi người hành lễ, van bối tuân mệnh. Nói xong, liền xoay người rời đi, mà Dương Hồng mười mấy người, cũng đồng dạng là túi người hành lễ, trực tiếp trở về riêng PH. N. Mình tinh du thuyền. Mục Phong cũng rất là chấn kinh, hắn phát hiện mình căn bản là nhìn không thấu trước mặt cái này cảnh giới của ông lão, nhưng hắn có thể cảm nhận được, lão giả này cho áp lực của hắn, còn cao hơn quá mức La trưởng lão, cái này đã nói lên, lão giả này thực lực cũng tuyệt đối cao hơn Hỏa La trưởng lão, đạt tới niết nguyên cảnh phía trên. Mục Phong vội vàng không người thi lễ, nói, vãn bối đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tỉnh trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, nói, để lão phu nhìn xem ngươi tụ linh ngọc. Quả nhiên vẫn là gây nên những lao gia hỏa này chú ý. Trong lòng thầm nghĩ, Mục Phong lại cũng không dám thất lễ, trực tiếp đem 20 khối tụ linh ngọc toàn bộ lấy ra, khống chế đem đưa đến trước mặt lão giả, hắn cũng không muốn cùng lão giả này cách quá gần, không phải, trốn đều không có thời gian. Tỉnh trưởng lão phảng phất là xem thấu Mục Phong tâm tư, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không hề để ý, cầm lấy một khối tụ linh ngọc, thần thức lập tức thăm dò vào trong đó, tùy theo thần sắc liền là khẽ động. Nhưng Mục Phong lại là nhìn trong lòng căng thẳng. Người bình thường nhìn không ra cái này tụ linh ngọc bên trong chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn cũng không thể xác định, trước mặt cái này tỉnh trưởng lão là không có thể nhìn ra. Nhưng Mục Phong trong lòng thần trương, trên mặt lại không lộ mảy may dị sắc, chỉ gặp, tỉnh trưởng lão lại đột nhiên nói ra, ngươi sẽ lấy khí thành trận chi pháp. Quả nhiên Mục Phong trong lòng đại chấn, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia mờ mịt, lắc lắc đầu nói, vạn bối không biết cái gì là lấy khí thành trận chi pháp. Ngươi không biết. Tỉnh trưởng lão nhìn thật sâu Mục Phong một chút, nói, vậy ngươi cái này tụ linh ngọc là từ đâu tới? Hồi tiên bối, cái này tụ linh ngọc là vãn bối từ một chỗ trong di tích được đến, lúc ấy là một cái túi đựng đồ, có thể mở ra về sau, cũng chỉ có những vật này, cái này tụ tên linh ngọc, là vãn bối mình lấy được. Kinh ngộ. Đám người kinh ngạc, nhưng lập tức liền là khinh thường, ai biết lời này là thật là giả, lời này bản thân liền có rất lớn hiểm nghi là lấy cớ. Mà tỉnh trưởng lão vậy mà không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là lời nói xoay chuyển, nói, ngươi cũng là muốn tiến vào tội ác chi địa. Là, ừm, nếu như ngươi có thể từ tội ác chi địa bên trong còn sống đi ra, lão phu liền thu ngươi làm đồ, đưa ngươi đưa đến nguyên tinh bên trên tu hành, như thế nào? Nghe vậy, tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, giếng này trưởng lão là ai? Đó là tội vực bên trong lớn nhất bên trong một nguồn thế lực trưởng lão, bị hắn thu vì đệ tử. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, không nghĩ tới vậy mà lại rơi xuống như thế một tên tiểu tử trên thân, bọn hắn sao có thể không khiếp sợ, sao có thể không hâm mộ. Mà chỉ có hai người là sát cơ càng hơn, cái kia chính là Hà Lợi Khang cùng An Tinh Vân. Hà Lợi Khang vốn là Mục Phong cựu nhân, mà An Tinh Vân hiện tại cũng đã trở thành Mục Phong cựu nhân. Nếu như Mục Phong trở thành tỉnh trưởng lão đệ tử, thân phận trong nháy mắt liền là một bước lên trời, thực lực cũng tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng trưởng, đến lúc đó. Hắn quay đầu tìm phiền toái với mình, như vậy tông môn cũng tuyệt đối không gánh nổi mình. Bọn hắn hiện tại liền hận không thể trực tiếp đem Mục Phong giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Mục Phong đồng dạng là biến sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lão giả sẽ nói ra lời như vậy, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được ở trong đó có không thể cho ai biết mục đích. Làm sao? Người không nguyện ý. Mục Phong vội vàng nói, không không không. Có thể bị tiền bối coi trọng, đó là vạn bối mấy đời đã tu luyện phúc phận, vạn bối cầu đều cầu không được. Sao có thể không nguyện ý? Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi có thể còn sống từ tội ác chi địa bên trong còn sống đi ra, ngươi chính là lão phu thân truyền đệ tử. Vạn bối một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, sống mà đi ra tội ác chi địa. Tỉnh trưởng lão gật gật đầu, vung tay lên một cái, trước mặt 20 khối tụ linh ngọc liền thu sạch trong túi, nói, những này tụ linh ngọc, lão phu liền tạm thời nhận lấy, mà đối đãi hảo hảo nghiên cứu, mặc kệ trên người ngươi còn có hay không tụ linh ngọc, đều không cần ra lại bán, biết không? Vạn bối thật không có tụ linh ngọc. Tỉnh trưởng lão khẽ dạ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy hắn rời đi, Mục Phong lúc này mới tối buông lỏng một hơi, hắn vạn lần không ngờ giếng này trưởng lão vậy mà cũng nhận ra lấy khí thành trận chi pháp, lúc trước, chỉ có Cốt Sơn cùng Tà Ác Chi Nhãn nhận ra, nhưng đó là bọn họ trước kia cùng Tình Tôn đã từng quen biết, đi vào tội vực lâu như vậy, đều không ai có thể nhận ra, cho nên, Mục Phong mới có thể công nhiên sử dụng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhận ra, cái này khiến Mục Phong về sau không thể không cẩn thận một chút. Trong lòng là có chút buông lỏng, nhưng trên mặt lại đều là sợ hãi lẫn vui mừng, có thể bị một đại nhân vật nhìn trúng, nếu như hắn lại giữ vững bình tĩnh, cái kia liền có chút khôn. Dê đúng. Mục Phong nhanh chóng trở về tinh du thuyền, mà chung quanh ánh mắt mọi người, đều theo hắn di động mà di động, đó là ước ao ghen tị. Mà Mục Phong trở lại tinh trên du thuyền về sau, cũng không có đi nhìn Dương Hồng ánh mắt của mấy người, mà là quay người nhìn về phía An Tinh Vân, cao giọng nói. An Tinh Vân, chuyện hôm nay, ta Mục Phong nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. An Tinh Vân biến sắc, nhưng chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Mà người chung quanh lại có chút kinh ngạc, mặc dù Mục Phong hiện tại đã bị tỉnh trưởng lão coi trọng, chỉ cần nó từ tội ác chi địa bên trong còn sống đi ra, liền có thể một bước lên trời. Nhưng vấn đề là, hắn còn không có tiến vào tội ác chi địa, còn không biết có thể hay không còn sống đi ra đâu. Mà lại, hắn hiện tại trắng. Trận khiêu khích An Tinh Vân, không phải kiên định An Tinh Vân đối với hắn sát tâm sao? Đây không phải muốn tìm chết sao? Tiểu tử này là không phải là bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, coi như muốn trả thù, cũng phải trở thành tỉnh trưởng lão đệ tử về sau lại trả thù. Hắn hiện tại nhưng còn không phải, coi như An Tinh Vân giết hắn, tỉnh trưởng lão cũng sẽ không trách tội a. Có lẽ, tiểu tử này có chút đắc ý quên hình đi. Số chữ, 2602. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 829, tiến vào tội ác chi địa. Đồng dạng nghĩa mai còn có Hà Lợi Khang, liền ngay cả Dương Hồng những người kia cũng không khỏi đến lộ ra một tia cười nhạt, xem ra đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống, đem Mục Phong đập có chút quên hết tất cả. Cảm nhận được mọi người chung quanh ánh mắt trào phúng, Mục Phong lại lơ đễnh, mà nhưng trong lòng nghĩ thầm, không biết ta như thế phẩm hạnh, ngươi là có hay không còn nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Mục Phong làm như vậy, liền là làm cho cái kia tỉnh trưởng lão nhìn, hắn mới sẽ không tin tưởng giếng này trưởng lão là thật nguyện ý thụ mình làm đồ đệ, rõ ràng có ý khác, nếu như trải qua chuyện này, cái kia mình tuyệt đối sẽ bị người khác cho rằng phẩm tính không được, dạng này người, tỉnh trưởng lão còn nguyện ý thu làm đồ, vậy liền thật sự có cái khác không thể cho ai biết mục đích. Chỉ là, hiện tại là không có cách nào biết tỉnh trưởng lão sắc mặt, nếu không, Mục Phong liền có thể đoán ra một hai, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mục Phong lần này đưa tới hoành động, mặc dù để rất nhiều người đều nghị luận ầm ĩ, nhưng không thể không nói, sau chuyện này, đám người liền biến đến an tĩnh dị thường, đều đang đợi cái này tội ác chi môn mở ra. Nửa tháng sau, cái kia đóng chặt to lớn quan môn, đột nhiên kích phát ra vạn trượng quan mang, chiếu sáng toàn bộ tinh không, mà hai phiến nhìn như hư ảo mà lại cảm thấy nặng nề quan môn, cũng tại từ từ mở ra. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền gây nên chú ý của mọi người, nhưng không có người nào lại bởi vì cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy hưng phấn, ngược lại là ngưng trọng đến cực điểm, trong lòng cũng đều là có chút tâm thần bất định bất an. Một môn chi cách, lại là hai thế giới, nhất sinh nhất tử, sống hay chết, mỗi người dựa vào vật khí, còn có thực lực. Khi hai phiến quang môn triệt để mở ra, hiện ra trong mắt mọi người chính là một mảnh trắng xóa, căn bản nhìn không thấy bên trong đến cùng là như thế nào cảnh tượng. Mà tại quang môn triệt để mở ra trong nháy mắt, liền từ trong đó truyền ra tốt mấy người tiếng cuồng tiếu, ha ha ha. Dòng dã 100 năm, lão tử rốt cục còn sống ra đến rồi. Lão tử rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Theo một tiếng này âm thanh phảng phất kiềm chế thật lâu thanh âm. Lần lượt từng bóng người cũng nhanh chóng mà ra. Trong đó có nam có nữ, nhưng trong đó cũng không hoàn toàn là niết nguyên cảnh, đại đa số người hay là dương thần cảnh tu sĩ, thậm chí ngay cả âm thần cảnh tu sĩ đều có mấy người, xem ra vận khí của bọn hắn cũng không tệ lắm. Mà những người này xuất hiện về sau, chỉ trên không trung ngừng dừng một cái, liền tứ tán ra, bay hướng riêng phần mình tông môn tinh du thuyền. Tại Vũ Minh tông tinh trên du thuyền cũng rơi xuống 5 bóng người, 4 tên nam tử cùng 1 tên khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, cái này trong 5 người, 4 cái là dương thần cảnh. Một tên là Niết Nguyên Cảnh. Nhìn thấy cầm đầu trung niên nhân kia, Dương Hồng cùng Trầm Nguyệt mấy người đều là cúi người hành lễ, nói, ra mắt trưởng lão. Trung niên nhân khẽ dạ, nói, lần này là ai mang các ngươi tới? Núi Lộ sư đệ, chúc mừng ngươi bình an trở về. Âm thanh âm vang lên, Hỏa La trưởng lão thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hỏa La sư huynh. Hỏa La khẽ cười một tiếng, nhìn núi độ trưởng lão sau lưng 4 người, nói, lần này cũng không tệ lắm, không có tổn thất quá lớn. Mà bọn họ hai vị trưởng lão đang nói chuyện, 4 người kia đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, nơi này có bọn hắn cùng phong sư huynh đệ. Tên kia khí khai anh hùng hừng hực nữ tử đi vào Trầm Nguyệt trước mặt, cười nói, tam sư muội, lần này đến phiên ngươi. Trầm Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, đại sư tỷ, sư muội ta cũng là không có cách nào a. Nếu như có thể lựa chọn, ta mới sẽ không đến đâu. Ừm, bên trong lại là có chút nguy hiểm, vận khí muốn so thực lực còn trọng yếu hơn, sau khi đi vào, phải cẩn thận nhiều hơn. Nhất định phải còn sống đi ra. Trầm Nguyệt cũng không có cái gì lòng tin, nhưng đối mặt sư tỷ nhắc nhở, nàng cũng chỉ có thể gật gật đầu. A, hai vị này là? Trầm Nguyệt vội vàng nói, đây là sư muội đệ tử Diệp Lâm, đây là sư muội chấp sự, bọn hắn muốn cùng ta đi vào chung. Nữ tử gật gật đầu, chỉ là nhìn Mục Phong một chút, cũng không hề để ý, mà nhìn về phía Diệp Lâm thời điểm, lại là hai mắt sáng lên, nói, quả nhiên là một cái ta thấy mà yêu nữ tử, sư muội, ngươi để nàng đi vào có chút không ổn đâu. Coi như lịch luyện đi. Trầm Nguyệt cũng chỉ có thể như thế qua loa cho xong. Ngay cả nàng cái này làm sư phụ đều đã nói như vậy, nữ tử kia đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, mà tại lúc này, không trung lại chuyển tới một thanh âm, tất cả từ tội ác chi địa bên trong ra người tới, đều đến nơi đây tập hợp. Nghe vậy, Mục Phong rõ ràng nhìn thấy cái này khí khái anh hùng hừng hực nữ tử sắc mặt vui mừng, xem ra nàng ở trong đó cũng đã giết không ít người, có thể đổi lấy một chút đồ tốt. Tuy theo, những người này lại lần nữa rời đi, đi vào cái kia viết thật to tội chữ tinh trên du thuyền. Khi sau khi bọn hắn rời đi, tại Mục Phong trước mặt những người này lại đột nhiên lóe lên một vệt sáng, một khối ngọc giản liền ra hiện tại mỗi người bọn họ trước mặt. Cái này chính là các ngươi ký sự ngọc giản, nếu như là tại thời điểm chiến đấu, các ngươi có thể đem nó mang ở trên người, nó có thể tự động ghi chép toàn bộ quá trình, cũng là các ngươi đổi lấy thủ lao bằng chứng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, các ngươi có thể đem nó thu hồi. Mục Phong không chút do dự đem thu hồi, căn bản cũng không có nhìn nhiều, những người khác cơ hồ đều là như thế, dẫn tới ngọc bài, liền là tiến vào tội ác chi địa thời điểm, cái nào còn có tâm tình đi quan sát ngọc giản gì. Tội ác chi môn đã mở ra, cần muốn đi vào người, đều có thể tiến vào, chúc các ngươi may mắn. Lúc này Hỏa La trưởng lao sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, quát lạnh một tiếng, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn liền nhanh chóng bay về phía cái kia to lớn tội ác chi môn. Mà Hà Lợi Khang cùng Dương Hồng những người này mặc dù có chút không lớn tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể theo sát phía sau, người chung quanh cũng cơ hồ đều bắt đầu chuyển động, toàn bộ bay về phía cái kia tội ác chi môn. Nhưng Trầm Nguyệt ba người nhưng không có động, nàng đột nhiên nói với Mục Phong, tiền bối, chúng ta tiến vào tội ác chi địa, nói không chừng liền sẽ phân tán ra đến. Đây đối với Diệp Lâm tới nói, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Trầm Nguyệt nói cũng không phải không có lý, nàng mặc dù không có lòng tin kiên trì trăm năm, nhưng kiên trì một đoạn thời gian còn không có có vấn đề hay không. Mục Phong an nguy, nàng cũng không lo lắng, nhưng Diệp Lâm lại không giống, mặc dù nàng cũng không phải là rất để ý, nhưng nàng lại không thể không nhắc nhở một chút Mục Phong. Như vậy trải qua, cũng có thể được Mục Phong một hảo cảm hơn, dù sao sau này còn muốn ỷ vào Mục Phong. Mục Phong gật gật đầu. Tùy theo ở tại mi tâm liền bay ra hai đạo quan mang, cũng trong nháy mắt ẩn vào hai nữ trên thân, nói, ta trên người các ngươi lưu lại ấn ký, dạng này chúng ta lẫn nhau đều có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, tìm ra được cũng thuận tiện rất nhiều. Bất quá, Lâm Nhi sau khi đi vào, nếu như không có chuyện gì, liền không nên di động, tìm một chỗ trước che giấu, chờ ta tìm tới ngươi lại nói. Là, Lâm Nhi minh bạch, tốt, chúng ta cũng đi thôi. Mà đúng lúc này, Mục Phong ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nơi xa, liền thấy hai chiếc tinh du thuyền hiện tại mới đến, mà cái này hai chiếc tinh du thuyền một kích cỡ tương đương, so ở đây phần lớn nói tinh du thuyền đều phải lớn hơn một chút. Tại thuyền của bọn nó thể bên trên, phân biệt viết cùng kỳ cùng tiên thạch. Đây là... Thuận Mục Phong ánh mắt nhìn, Diệp Lâm đồng dạng là rất là nghi hoặc, nàng cũng không biết hai cái này tinh du thuyền là thuộc về cái kia một thế lực, càng chưa nghe nói qua cái này cùng kỳ tinh cùng tiên thạch tinh. Mà Trầm Nguyệt lại là biến sắc, nói: đây là chín đại thượng cấp tu chân tinh trước hai vị, cùng kỳ thứ nhất, tiên thạch thứ hai, lúc trước không nhìn thấy bọn hắn, còn cho là bọn họ không tới, không nghĩ tới đến giờ mới đến. Mục Phong lập tức giật mình, cười nói, ai để người ta có thực lực như vậy đâu. Chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người ngay lập tức bay về phía tội ác chi môn, mà lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đã tiến vào, còn lại đều là một chút thực lực yếu kém, đối với mình không có có lòng tin người. Mà tại cái kia chiếc tiên thạch tinh tinh trên du thuyền, đang có ba tên nữ tử đứng tại mũi tàu, cầm đầu là một cái trung niên mỹ phụ, ở sau lưng nàng lại là hai tên tuổi trẻ nữ tử, một người trong đó là tuyệt đại khuynh thành chi sắc, trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên. Mà một cái khác nữ tử, mặc dù tại hình dạng bên trên kém một chút, nhưng cũng là tốt nhất chi tư, mà nàng đột nhiên kinh ồ một tiếng, vốn là không chút biểu tình trên mặt, lập tức lộ ra một tia kinh nghi. Nữ tử này tiếng kinh dị, cũng gây nên bên cạnh tên kia cô gái trẻ tuổi chú ý, lập tức hỏi, Tâm muội muội thế nào? Nha, không có gì. Phảng phất là nhìn thấy một cái quen thuộc người, xem ra là ta hoa mắt. Hoa mắt? Cái kia tuyệt mỹ nữ tử lập tức cười khúc khích, nói, Tâm muội muội, ngươi dù sao cũng là một cái dương thần cảnh tu sĩ, làm sao lại hoa mắt, xem ra là động xuân tâm đi. Linh Thuệ, ngươi có phải hay không muốn tìm đánh? Nói, nữ tử này liền huy quyền mà lên. Tên kia gọi Linh Tuệ nữ tử lập tức khanh khách một tiếng, nhanh chóng né qua một bên, cũng liên tục khoát tay, nói, tốt tốt, tỷ tỷ ta sai còn không được sao. Hừ, nhìn ngươi còn dám nói bậy. Linh Tuệ lại là cười một tiếng, đi vào nữ tử bên người, nói, Tâm muội muội, cho tỷ tỷ nói một chút, vừa rồi ngươi cho rằng nhìn thấy cái gì người. Nữ tử lắc đầu, nói, một người bạn mà thôi, bất quá, hắn là không sẽ xuất hiện ở đây, ta chỉ là một là nhìn lầm thôi, nếu như ngươi muốn biết, tìm cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết. Linh Tuệ cười nói, ngươi liền không sợ tỷ tỷ đem hắn bắt cóc? Ngươi nếu là có bản sự cứ việc ngoặt, lại nói, hắn là ân nhân của ta, không phải như ngươi nghĩ, bất quá, ngươi nếu là đem hắn bắt cóc, chỉ sợ sẽ có người không đồng ý à. Nói, nữ tử liền nhìn về phía cùng kỳ tinh trên du thuyền một cái tuấn lãng thanh niên, mà lúc này, thanh niên kia ánh mắt cũng ngay tại Linh Tuệ trên thân, nhìn thấy nữ tử này ánh mắt, lập tức là gật đầu ra hiệu. Linh Tuệ cũng quay đầu nhìn thanh niên kia một chút, tùy theo liền vòng vo trở về, nói, hắn là hắn, ta là ta, không có có quan hệ gì. Thật sao? Lời này nếu như bị người ta nghe được, người ta lại nên thương tâm. Đi đi đi. Ngươi đây là hết chuyện để nói. Đối với cái này hai nữ nói giỡn, nó trước mặt tên kia trung niên mỹ phụ chỉ là cười cười, cũng không có chen vào nói, thậm chí đều không quay đầu lại. Một phong ba người rảo bước tiến lên tội ác chi môn, một phong liền cảm thấy bên người hai nữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, thân thể liền truyền đến một trận cảm giác bị trói buộc, nhưng loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt, thân thể liền bỗng nhiên buông lỏng, tùy theo toàn thân lập tức mất trọng lượng. Một phong vội vàng giữ vững thân thể, nhưng hắn còn chưa kịp giữ vững thân thể, liền từ trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm mang, ngạnh sinh sinh chạm tại hắn trên lưng, cái kia vốn là mất trọng lượng thân thể trong nháy mắt bị hung hăng chém xuống tại đất, chỉ lưu lại một chuỗi máu tươi còn trên không trung phiêu đãng, chậm rãi rơi xuống. Số chữ: 2608. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 830, cháy mông huynh đệ. Lúc này, trên không trung cũng trống rỗng xuất hiện một người trung niên, nó trong tay pháp kiếm còn nắm trong tay, nhưng người này cũng không có đánh lén về sau vui sướng, mà là kinh nghi, hắn toàn lực phía dưới đánh lén, mà lại chính giữa mục tiêu, vậy mà không có ngay tại chỗ đem giết chết, cái này không thể không để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng trung niên nhân này cũng không có làm nhìn xem, mà là nâng tay lên bên trong pháp kiếm, lại một lần nữa kích xạ gian lận trượng kiếm mang, ầm vang chém xuống, đã một kích không có giết chết ngươi, vậy liền bổ khuyết thêm một kích. Mà tại ánh kiếm của hắn liền muốn rơi xuống đất thời điểm, phía dưới cũng đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng chói mắt, trực tiếp liên tiếp, cả hai chạm vào nhau, tiếng oanh minh vang lên theo, phía dưới vốn là bừa bộn không chịu nổi mặt đất, lại một lần nữa bị dư âm nổ mạnh tóe lên đại lượng bụi bặm. Khói bụi lên, một phong tung tích, vậy mà cũng hư không tiêu thất, cái này khiến trung niên nhân biến sắc, con mắt không nhìn thấy còn chưa tính, nhưng thần thức vậy mà cũng điều tra không đến, cái này chuyện lớn. Trung niên nhân nghĩ cũng không nhiều nghĩ, thân ảnh nhanh chóng mà động. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm nhưng từ sau người truyền đến, quá muộn. Thanh âm lên, người này cũng đông nhiên kinh hãi, nhưng tùy theo ý thức liền trở nên trống không, thân thể cũng cứng ngắc một cái, tùy theo, một đạo quang mang từ nó trên thân xẹt qua, tóe lên một chuỗi huyết dịch, hai nửa thân thể ầm vang rơi xuống. Một phong đưa tay khẽ vỗ, trực tiếp đem hắn túi chứa vật thu hồi, lạnh hư một tiếng, không hổ là tội ác chi địa, quả nhiên đủ hỗn loạn, không nói hai lời liền bắt đầu đánh lén. May mắn đây chỉ là một âm thần cảnh tu sĩ, cho nên một kích kia, mặc dù đánh cho Mộc Phong có chút trở tay không kịp, cũng thành công đả thương hắn, nhưng thương cũng không nặng, nếu như đổi thành một cái dương thần cảnh tu sĩ, hậu quả kia liền sẽ có chút nghiêm trọng. Dù sao Mộc Phong nhục thân chỉ là lôi thân cảnh đỉnh phong, chỉ có thể ngăn cản âm thần cảnh tu sĩ công kích mà thôi, đối mặt dương thần cảnh tu sĩ công kích, ngăn cản còn thật sự có chút lực bất tòng tâm. Mộc Phong cảm ứng một cái Diệp Lâm vị trí, không khỏi tối buông lỏng một hơi. Diệp Lâm cách hắn cũng không phải là rất xa, mà lại, trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Lâm lại bỗng nhiên cùng Trầm Nguyệt liền hợp thành hợp lại cùng nhau, không biết các nàng hạ xuống xong, ngay tại từng cái lên, còn là vừa vặn tụ hợp đến cùng một chỗ, mặc kệ như thế nào, các nàng cùng một chỗ, Mộc Phong cũng có thể hơi yên tâm. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Mộc Phong nhanh chóng mà động, dù cho Trầm Nguyệt cùng với Diệp Lâm, cũng không thể đại biểu các nàng liền tuyệt đối an toàn, hay là đi đầu tụ hợp về sau, lại tính toán sau. Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt tiến vào tội ác chi địa về sau, cũng không như trong tưởng tượng bị phân cách rất xa, chỉ là trăm trượng mà thôi, nhưng đây cũng không có nghĩa là tình cảnh của các nàng liền rất tốt, chẳng những không tốt, ngược lại so Mộc Phong tình cảnh còn bết bát hơn. Hai người vừa mới tụ hợp, liền từ chung quanh xuất hiện mười mấy người, trong đó dương thần cảnh tu sĩ liền có sáu người, còn lại toàn bộ là âm thần cảnh, trận thế như vậy, há lại Diệp Lâm hai người có khả năng ngăn cản. Mà lại, tại trong bọn họ, cầm đầu hai tên khoảng chừng 30 tuổi trung niên, cho hai nữ áp lực cũng là mạnh nhất, chỉ từ cỗ này áp lực bên trong, Trầm Nguyệt liền có thể cảm nhận được, hai người này mỗi một cái đều so với chính mình còn mạnh hơn nhiều. U vốn định thừa dịp cái này tội ác chi cửa mở ra thời gian, đến săn giết mấy con dê béo, không nghĩ tới vận khí của chúng ta thật đúng là tốt, vậy mà gặp được như thế hai cái ta thấy mà yêu dê béo nhỏ. Nói chuyện chính là cái kia cầm đầu trong hai người một cái, bạn coi như tuấn lãng trên mặt, lúc này lại hiển thị rõ hèn mọn. Mà một cái khác thủ lĩnh, mặc dù muốn nho nhã một chút, nhưng này nhìn về phía Diệp Lâm ánh mắt, đồng dạng có không cách nào che giấu màu nhiệt huyết. giọng của người kia rơi xuống đất, lập tức gây nên hắn bọn thuộc hạ từng tiếng cười to, ánh mắt kia đồng dạng được không đi nơi nào. Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi, nhưng Diệp Lâm hay là âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Làm cái gì? Rất đơn giản, liền là đem bọn ngươi kéo trở về làm anh ta hai áp trại phu nhân. Diệp Lâm lại suy cười một tiếng, nói, cũng không nhìn một chút ngươi cái kia hùng dạng, cho cô nãi nãi sách giày, cô nãi nãi ta đều chê người không xứng. Diệp Lâm lập tức đem nhóm người này tiếng cười đè ép xuống, tên kia nhìn như nho nhã trung nhân nhân, lạnh hư một tiếng, chờ đem bọn ngươi bắt lại, nhìn các ngươi phải chăng còn như vậy mạnh miệng. Động thủ, thiếu cho các nàng rông dài. Nhìn thấy những người này đã vậy còn quá dứt khoát động thủ, hai nữ lập tức quýnh lên, Diệp Lâm vội vàng nói, vân vân. Làm sao vậy, sợ hãi? Diệp Lâm lại cười lạnh một tiếng, nói, sợ hãi. Ta là tại cứu mạng của các ngươi, cứu mạng của chúng ta. Tên kia mặt mũi tràn đầy hèn mọn trung niên, lập tức cười lớn một tiếng, nói, các ngươi hiện tại cũng đã tự tin khó đảm bảo, còn có thể cứu chúng ta mệnh, lao tử ta ngược lại muốn nghe xem ai có thể uy hiếp chúng ta cháy mông huynh đệ mệnh. Cháy mông huynh đệ. Nghe được cái tên này, Trầm Nguyệt lập tức kinh hô một tiếng, nói, các ngươi liền là tội ác dương trên bảng bài danh tại người thứ 11 cháy mông huynh đệ. Xem ra ngươi coi như có chút kiến thức, vẫn còn biết danh hào của chúng ta. Mà Diệp Lâm lại lộ ra một tia hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, cái này cháy mông huynh đệ là ai? Trầm Nguyệt cười khổ một tiếng, nói, tại tội ác chi địa có hai cái bảng danh sách, một cái là dương bảng, một cái là nguyên bảng, dương trên bảng tất cả đều là dương thần cảnh bên trong người nổi bật, tổng cộng có 40 tên, mà nguyên trên bảng ghi lại tất cả đều là niết nguyên cảnh tu sĩ, tổng cộng có 20 tên. Hai cái này bảng danh sách mặc dù châm đối cảnh giới khác nhau, nhưng có thể leo lên bảng danh sách người đều là đồng cấp bên trong người nổi bật, bài danh càng đến gần trước, thực lực liền càng mạnh. Truyền thuyết cái này dương bảng 5 người đứng đầu, đều có cùng niết nguyên cảnh tu sĩ một trận chiến thực lực. Cái này cháy mông huynh đệ không cắt đứt Trầm Nguyệt, mà lại, còn lộ ra vẻ kiêu ngạo, bọn hắn có thể chiếm cư dương bảng tên thứ 11, hoàn toàn chính xác có bọn hắn kiêu ngạo vô liếng. Nhưng khi bọn hắn nghe được cái kia dương bảng 5 vị trí đầu thời điểm, trên mặt kiêu ngạo trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, trở nên ngưng trọng đến cực điểm, thậm chí, trong mắt còn hiện lên một tia sợ hãi. Cái kia có tin tức liên quan tới bọn họ đâu? Nói, Diệp Lâm liền là một chỉ cháy mông huynh đệ, nhất định đều không để ý kỵ. Trầm Nguyệt nhìn cháy mông huynh đệ một chút, nói, bọn hắn có thể chiếm cư dương bảng tên thứ 11, thực lực đương nhiên không cần nhiều lời, mà lại dương người trên bảng, phần lớn đều là tâm tư ác độc, tâm ngoan thủ là người, mà hai người bọn hắn nổi danh nhất bản tính liền là ham mê nữ sắc. Ha ha ha, ngươi nói không sai, phàm là dương người trên bảng, đều có một ít kỳ quái bản tính, mà huynh đệ chúng ta liền là ưa thích nữ nhân, cho nên, các ngươi hay là không nên phản kháng tốt, đến lúc đó, còn có thể để các ngươi thể hội một chút khoái hoạt cảm giác. Cháy mông huynh đệ được dương, hắn nói trong mắt màu nhiệt huyết càng đậm, hận không thể hiện tại liền nhào tới, tại cái kia xinh đẹp trên thân thể tung hoành năng dọc. Coi như Trầm Nguyệt cùng Diệp Lâm tâm cảnh lại thế nào tốt, nghe được dương, nhìn thấy hắn biểu tình kia, cũng tuyệt đối phải biến sắc. Diệp Lâm lạnh hừ một tiếng, nói, ta không quản các ngươi là ai, cũng không biết cái kia cái gọi là dương bảng đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng, thức thời cút nhanh lên, nếu không, sư phụ ta tới, các ngươi đều phải chết. Sư phó ngươi, sư phó ngươi, sư phó ngươi chính là nàng sao? Tên kia nhìn như nho nhã trung niên, cũng là cháy mông huynh đệ lão đại cháy âm, nhìn thoáng qua Trầm Nguyệt, trong mắt lại đều là khinh thường, hiển nhiên, hắn cũng không có đem Trầm Nguyệt để vào mắt. Diệp Lâm lại nói, dĩ nhiên không phải, sư phụ ta thực lực tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của các ngươi, mà lại, hắn lập tức tới ngay. Lập tức tới ngay. Nói, cháy âm liền giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Lâm một chút, nói, tiểu mỹ nhân, đừng nói sư phó ngươi bây giờ không có ở đây, coi như tại thì phải làm thế nào đây, ta nhìn chúng nữ nhân, liền nhất định phải đạt được. Hay là trước bắt giữ ngươi lại nói. Cháy âm cũng không định tại rông dài xuống dưới, thỉnh đêm dài lắm ngộng. Cháy âm đưa tay khẽ vổ, mà từ nó trong tay cũng kích xạ ra mấy đạo màu vàng sương mù, cũng trên không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay màu vàng, chụp vào hai nữ, một cô ô chọc không chịu nổi khí tức, trong nháy mắt tuân hướng Diệp Lâm hai nữ trong lòng. Huế khí. Trầm Nguyệt kinh hô một tiếng, mà Diệp Lâm đồng dạng là biến sắc, nhưng các nàng cũng là nhanh chóng mà động, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, mà lại đều là hỏa diễm, trước mắt chỉ có hỏa diễm mới đối cái này huế khí hình thành nhất định khắc chế. Một mặt hỏa diễm bình chướng đi ngăn cản huế khí, một thanh hỏa diễm cử kiếm trực tiếp chém về phía cháy âm. Mà cháy âm chỉ là cười lạnh một tiếng, cái tay còn lại con ngón búng ra, một đạo huế khí trong nháy mắt trên không trung hình thành một cái đầu lâu, trực tiếp cắn về phía ngọn lửa kia cử kiếm. Hai đạo huế khí, hai đạo hỏa diễm công kích, bốn người chạm vào nhau, cái kia nhìn như hùng vĩ hỏa diễm công kích, cũng không có ngăn cản hế khí xâm lấn. Diệp Lâm hai người thực lực, vốn là không bằng cháy âm, huống chi cái này hế khí lại là một loại cực âm chi khí, hơn nữa còn là bẩn thỉu nhất, tập hợp đủ vô số loại mặt trái đồ vật một loại âm khí, như thế nào các nàng cái kia phổ thông hỏa diễm có khả năng ngăn cản. Hỏa diễm đụng phải hế khí, vậy mà nhanh chóng dập tắt, trong nháy mắt, hỏa diễm liền hoàn toàn biến mất, mà hế khí cũng đã đi tới hai nữ trước mặt, cái nào sợ các nàng đã biết đây là hế khí, nhưng khi hế khí gần trong gang tấc thời điểm, các nàng trên mặt hay là tràn đầy chán ghét, trong lòng không khỏi trở nên vô cùng bực bội, phảng phất mình rơi vào ránh nước bẩn, ngẫm lại đều để người muốn nói. Cháy âm lại là cười âm hiểm một tiếng, hế khí liền là có công hiệu như vậy, phàm là tiếp xúc gần gũi người, đều sẽ tự nhiên dâng lên một cỗ bực bội, từ đó mất đi vốn có đối sách, chỉ cần hế khí dính vào người, vậy mình liền thắng lợi hơn phân nửa. Mà Diệp Lâm hai người lại đột nhiên hạ xuống, khó khăn lắm tránh thoát hế khí dính vào người, cũng trực tiếp rơi tại mặt đất, tùy theo, Diệp Lâm liền lấy ra một khối ngọc bài, cũng trong nháy mắt bóp nát. Ngay sau đó, một cái chiếm cứ to khoảng 10 trượng lồng ánh sáng liền xuất hiện tại hai người chung quanh, đưa các nàng một mực hộ ở trong đó. Ngay tại lồng ánh sáng hình thành về sau, cái kia hai đạo hế khí cũng đã rơi xuống, lần này, liền trực tiếp rơi vào lồng ánh sáng phía trên, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, hế khí trong nháy mắt tán loạn, nhưng không có biến mất, mà là thuận lồng ánh sáng bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt, cái kia như lưu ly lồng ánh sáng mặt ngoài liền hiện đầy như mạng nhện hế khí, nhìn qua là như vậy ô hế không chịu nổi, như vậy dữ tợn đáng sợ. Hế khí tiếp xúc đạo quang che đậy, liền phát ra tư tư thanh âm, không ngừng ăn mòn lồng ánh sáng, hiển nhiên không phải nhất thời bán hội liền có thể làm được. Cái này khiến hai nữ không khỏi tối buông lòng một hơi, Diệp Lâm tùy theo cất cao giọng nói, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, cái này hế khí còn chưa đủ lấy phá vỡ phòng ngự của ta. Số chữ 2624. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 831, Mục Phong hiện thân. Lúc này, cháy mông huynh đệ cũng đã tụ tập đến lồng ánh sáng trước, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, lại còn có thể xảy ra bất trắc. Cháy âm lánh hừ một tiếng, vung tay lên một cái kia như mạng nhện lưới khí, liền từ giữa tách ra một mảnh, dạng này lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương. Không nghĩ tới các ngươi còn có vật như vậy, bất quá, lời ta từng nói, vẫn như cũ sẽ không cải biến. Ta nhìn chúng nữ nhân liền nhất định phải đạt được. Cháy âm tùy theo liền chuyển hướng Được Dương, nói, giao cho ngươi. Được Dương cười hắc hắc, hướng về phía trước mấy bước, đi vào lồng ánh sáng phụ cận, đem hai nữ trên dưới dò xét một lần, âm hiểm cười nói, trước để cho các ngươi thể hội một chút cực lạc cảm giác, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ tự động đi tới. Nói, Được Dương hai mắt liền phát ra thăm thẳm chi quang, con mắt màu đen đã biến mất, thay vào đó là hai cái u ám vòng xoáy. Để nhìn thấy người không tự chủ được đều muốn ham sâu trong đó. Hai nữ không khỏi nhìn thoáng qua, nhưng tùy theo, trong lòng hai người liền xuất hiện một tia sao động, toàn thân huyết dịch phảng phất cũng bắt đầu thiêu đốt, trên gương mặt cũng đồng đều đã lộ ra đỏ ửng. Không tốt, là huyễn ma mắt. Hai nữ rất nhanh liền cảm thấy mình không đúng, hung hăng cắn một cái đầu lưỡi của mình, này mới khiến mình tỉnh táo lại, cũng liền bó gối, nhắm mắt tĩnh tâm, để chống đỡ huyễn ma mắt xâm nhập. Hắc hắc. Vô dụng, các ngươi như là đã nhìn thoáng qua. Hiện tại coi như nhắm mắt lại cũng không thể ngăn cản ta huyễn ma mắt xâm nhập, chậm rãi, các ngươi thân thể liền sẽ phát nhiệt, cũng khát vọng có nam nhân đi vớt ve thân thể của các ngươi, khi đó, các ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì là khoái hoạt. Được Dương huyễn ma mắt vẫn còn tiếp tục, mà trong miệng của hắn lại không ngừng nói đủ loại hèn mọn, đến nhiễu loạn hai nữ tâm thần. Quả nhiên, hai nữ mặc dù nhắm hai mắt lại, thậm chí ngay cả thính lực đều phong bế, nhưng trong lòng cái kia huyễn ma mắt bộ dáng làm thế nào đều vung đi không được. Bên tai hay là không ngừng truyền ra trận trận nói nhỏ, cái này để các nàng càng thêm không cách nào chuyên tâm chống cự, tâm càng ngày càng loạn, thân thể càng ngày càng sao động, thậm chí, từng tiếng thấp thì thầm đều không tự chủ được từ bờ môi bên trong phát ra, tràn đầy phong tình. Hắc hắc, đừng tại chống cự, đi hưởng thụ thuộc cho các ngươi khoái hoạt, loại kia xốp giòn lòng người phi khoái hoạt Được Dương còn đang không ngừng nói nhỏ. Nhưng vào lúc này, một cái băng lãnh thanh âm lại đột nhiên từ không trung truyền đến, giết. Một chữ lên. Trong nháy mắt để giữa sân trái tim tất cả mọi người hung hăng rung động một cái chữ này, giống như gió lạnh thổi qua, băng lãnh thấu xương, sắc mặt của mọi người cũng không khỏi tái đi. Mà Được Dương lại kêu lên một tiếng đau đớn, huyễn ma mắt cũng gấp kịch lấp lòe mấy lần, cũng nhanh chóng biến mất. Là ai? Cháy âm quát lạnh một tiếng, ánh mắt lại ở chung quanh đánh giá chung quanh. Quét sạch che đậy bên trong Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt, cũng đã triệt để tỉnh táo lại, sắc mặt của các nàng đều có chút tái nhợt, còn lưu lại nghĩ mà sợ chi sắc. Các nàng có thể chết, nhưng không thể tại huyễn ma trong mắt mê thất mình, cái kia so chết còn bi thảm hơn. Một bóng người trống rông xuất hiện tại lồng ánh sáng trước, chính là một mặt băng lãnh Mục Phong. Sư phó, tiền bối. Mục Phong xuất hiện, mới tính chân chính ổn định hai nữ tâm, mà được Dương lại là giật mình kêu lên. Hắn vốn là khoảng cách lồng ánh sáng tương đối gần, mà Mục Phong lại vừa vặn xuất hiện tại trước mặt không đủ một mét địa phương, mà lại, mình vậy mà không có chút nào phát giác, hắn có thể nào không sợ hãi, cũng cấp tốc lui lại. Trái âm lạnh lùng đem Mục Phong dò xét một lần, nói, ngươi là ai? Mục Phong hờ hững nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là bọn ngươi không nên đánh đệ tử ta chú ý. Đệ tử của ngươi? Trái Mông huynh đệ lập tức giật mình, mà tùy theo, được Dương liền chê cười cười một tiếng, nói, vốn cho rằng sư phụ của nàng chỉ là một người như thế nào, không nghĩ tới bất quá là một cái âm thần cảnh tiểu tử mà thôi, bất quá, sát khí qua ngươi ngược lại là thật nặng, vậy mà có thể phá lao tử huyễn ma mắt. Mà Trái Âm lại trầm giọng nói, ngươi chỉ sợ không phải âm thần cảnh a. Hắn nhưng là rõ ràng nghe được Trầm Nguyệt hô một tiếng tiền bối, một cái dương thần cảnh tu sĩ làm sao lại hô một cái âm thần cảnh vì tiền bối đâu, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Mục Phong lại cười lạnh nói, ta là thực lực gì, các ngươi không cần phải biết, các ngươi hướng đệ tử ta động thủ, cùng sử dụng như thế hạ lưu thủ đoạn, các ngươi có phải hay không phải cho ta một cái thuyết pháp? Thuyết pháp? Trái Mông huynh đệ lập tức cười ha hả, bọn hắn là nhìn không ra Mục Phong thực lực, nhưng tuyệt đối không phải niết nguyên cảnh, nếu không, hắn căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, chỉ sợ lộ diện một cái liền đem mình đánh chết, cho nên, Mục Phong mạnh nhất cũng chính là dương thần cảnh, thực lực như vậy, bọn hắn có nắm chắc đem đánh giết, cũng thành công bắt giữ Diệp Lâm hai nữ. Đã ngươi nghĩ muốn thuyết pháp, vậy chúng ta liền cho ngươi một cái thuyết pháp. Trái Âm tiếng nói rơi, lồng ánh sáng phía trên huyết khí, lại đột nhiên mà động, nhanh chóng cuốn về Mục Phong. Bởi vì Mục Phong bản thân ngay tại lồng ánh sáng trước mặt, khoảng cách huyết khí rất gần, cho nên, cái này huyết khí đột nhiên xuất kích, căn bản cũng không có cho hắn thời gian phản ứng, trong nháy mắt liền quấn quanh đứng dậy, cũng lan tràn toàn thân, chỉ lưu lại một cái đầu còn không có bị huyết khí lan tràn. Ha ha ha! Tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi là lợi hại cỡ nào chủ, hiện tại xem ra, còn không phải không chịu nổi một kích, bị huyết khí cuốn thân, ngươi liền đợi đến tử vong đi. Sư phó lồng ánh sáng bên trong Diệp Lâm hai người đồng dạng là quá sợ hãi. Mục Phong lại sắc mặt không thay đổi, cười lạnh nói, các ngươi huế khí mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng rắc rưởi liền là rắc rưởi, loại này ô huế không chịu nổi âm khí, các ngươi không chê bẩn, ta đều cảm thấy buồn nôn. Tử vong thanh âm lên, Mục Phong thể nội liền tuôn ra một cỗ màu xám sương mù những nơi đi qua, cái kia màu vàng huế khí liền nhao nhao rút lui, chậm liền bị ăn mòn tán loạn, trong nháy mắt, Mục Phong trên người huế khí liền toàn bộ bị khu trục. Tử vong chi khí lần này, ngoại trừ Diệp Lâm bên ngoài, giữa sân tất cả mọi người là quá sợ hãi. Tử vong chi khí cùng ế khí mặc dù cùng thuộc âm khí phạm chủ, nhưng cả hai dễ bản không cùng đẳng cấp. Nếu như nói, tử vong chi khí là âm khí bên trong vương giả, cái kia ế khí liền là âm khí bên trong chợ bữa lưu manh, một cái làm cho người kính sợ, một cái làm cho người chán ghét. Sau khi kinh hô, được Dương liền lạnh hừ một tiếng, liền để ngươi từng thụ một cái huyễn ma mắt uy lực. Tham thảm chi quang lại xuất hiện, mà lại, uy lực so trước đó càng hơn, thậm chí ngay cả người chung quanh đều vội vàng ổn định tâm thần, để tránh nhận xâm nhập. Mà Mục Phong vậy mà không có một chút phản ứng, thuận mắt còn nhìn thẳng được Dương hai mắt, phảng phất cái kia có thể để tâm thần rơi vào đi thăm thẳm chi quang, nhìn thẳng một chuyện cười mà thôi. Đừng tại bị đè nén, đem trong lòng ngươi ác niệm, toàn bộ phát tiết ra ngoài đi. Nhìn xem phía sau ngươi mỹ nhân, đi chinh phục các nàng đi, các nàng cần ngươi thoải mái. Được Dương, hiện lộ rõ ràng một loại hấp dẫn, dẫn động trong lòng người thâm trầm nhất tưởng niệm. Mà Mục Phong lại vẫn không có bất luận cái gì chưa phản ứng. Thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Ngắm lại cái kia như rắn thân thể mềm mại, tại dưới người của ngươi huyền chuyển nói nhỏ thư sướng cảm giác, ngươi sẽ lưu luyến quên về. Thi thầm nói nhỏ nói hồi lâu, để người chung quanh, trong mắt đều thiêu đốt lên hừng hực dục hỏa, liền ngay cả ánh sáng che đậy bên trong hai nữ, gương mặt xinh đẹp đều là kiểu diễm bức ác, hai mắt mông lung. Mà Mục Phong cũng cuối cùng mở miệng, đủ rồi sao? Cái gì? Ta nói ngươi đủ chưa? Làm sao có thể? Được Dương lại cũng không thể tin vào hai mắt của mình, nhịn không được lui lại một bước, trong hai mắt u quang cũng trực tiếp tán đi, lưu lại đều là không dám tin. Người chung quanh, trong lòng cái kia thiêu đốt dục hỏa cũng chậm rãi dập tắt, Diệp Lâm hai nữ càng là có chút xấu hổ không chịu nổi, gương mặt xinh đẹp càng là hồng nhuận phân phớt. Ngươi làm sao có thể ngăn cản huyễn ma mắt, không có chút nào thụ ảnh hưởng, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút thất tình lục dục sao? Mục Phong lại cười khẩy nói, chỉ là huyễn ma mắt, ngươi cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Mỗi người đều có thất tình lục dục, ta đương nhiên sẽ không ngoại lệ, nhưng ta thất tình lục dục, như thế nào ngươi có khả năng dẫn động? Mục Phong tâm cảnh vốn chính là viễn siêu tu vi của hắn, mà lại, hắn tại kim đan kỳ thời điểm, liền đã từng tế luyện 13 quỷ môn trận, lấy không ta phương pháp luyện chế, liền có thể rất tốt khống chế tâm cảnh của mình, ngay cả như thế chuyên công tu sĩ thất tình lục dục trận khí cũng không thể ảnh hưởng hắn, cái này huyễn ma mắt làm sao có thể. Lại nói, Mục Phong đã từng đều thân thể sẽ qua nhiếp hồn mắt uy lực, cái kia không thể so với huyễn ma mắt kém. Đã thủ đoạn của các ngươi đều thi triển một lần, vậy các ngươi cũng liền thử một chút thủ đoạn của ta đi. Ma Nguyệt. Mục Phong quát lạnh một tiếng, trên thân liền tràn ra một cỗ thanh lanh khí tức, tùy theo, một vòng trăng tròn liền xuất hiện lên đỉnh đầu, tuy là trăng tròn, nhưng là một vòng màu đen trăng tròn. Ma Nguyệt vừa ra, cô tịch khí tức trong nháy mắt lan tràn ngàn trượng, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong, khi khí tức cô độc tập thân, đám người cảm nhận được không chỉ có cô độc, còn có tử vong. Không tốt. Ôn dịch. Ảo nhật. Cháy mông huynh đệ đồng thời quát lạnh một tiếng, hai vầng mặt trời liền ra hiện tại bọn hắn trên không, một cái là màu vàng thái dương, một cái là thất thải thái dương, một cái có thể ăn mòn tu sĩ nhục thân, một cái có thể ăn mòn tu sĩ tâm thần. Mà lại, cái này hai vầng mặt trời xuất hiện về sau, vậy mà ngăn cản được ma nguyệt tử vong xâm nhập, nhưng bọn hắn cũng không có dừng lại lâu, mà là nhanh chóng lùi về phía sau, trong nháy mắt sáu thoát ly khỏi ma nguyệt công kích phạm vi. Mà bọn hắn là làm được, nhưng thuộc hạ của bọn hắn lại không được. Bọn hắn dù sao không có cháy mông huynh đệ thực lực, cũng không có bọn hắn mạnh mẽ như vậy pháp thuật, tại tử vong cùng cô độc tới người một sát na kia, tinh thần của bọn hắn liền hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên hết tất cả, không cách nào tự kiềm chế. Hai mươi mấy người thân thể, ngay tại mấy người trước mặt, chậm rãi suy bại khô héo, nhất là âm thần cảnh tu sĩ, càng là bắt đầu phong hóa, như cắt rơi xuống. Đáng chết cháy âm giận mắng một tiếng, tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh vết dỉ loang lổ đoạn kiếm, cũng kích phát ra vạn trượng kiếm mang. Trong kiếm quang đồng dạng là ô hế không chịu nổi, giống như mới từ phân và nước tiểu trong ao vớt đi ra, trong nháy mắt chém xuống. Mà được Dương hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức từ không trung bay xuống vô số đạo hư ảo thân ảnh, đó là từng cái người khoác lụa mỏng nữ tử, cái kia thật mỏng lụa mỏng căn bản là không có cách che giấu nó làm cho người dục hỏa bốc lên thân thể mềm mại, trong lúc phất tay, đều có thể nhìn thấy cái kia làm cho người hướng tới tư mật bộ vị. Mà những này thân ảnh một phần là vây hướng một phòng, mà một bộ phận khác lại vây hướng không trung ma nguyệt, vậy mà không sợ ma nguyệt bao phủ xuống tử vong cô độc. Nhất là, khi những này thân ảnh đem ma nguyệt làm thành một vòng thời điểm, cái kia tử vong khí tức cô độc, cũng yếu đi rất nhiều, vậy còn dư lại bốn tên dương thần cảnh tu sĩ, cũng cuối cùng từ trong đó tránh ra, chỉ là bộ dáng sớm đã trở nên già nua không chịu nổi, hai mắt đục ngầu, hiển nhiên là sinh mệnh lực cùng nguyên thần đều lọt vào cực lớn thương tích. Số chữ, 2700. Côn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 832, truy cùng trốn. Lúc này, cái kia cháy âm ố hế kiếm mang cũng đã đi tới Mục Phong trước mặt, mắt thấy là phải đánh trúng. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn biến mất, không trung ma nguyệt cũng rốt cục tiêu tán, mà kiếm mang lại hung hăng chạm sau lưng Mục Phong lồng ánh sáng phía trên. Tiếng oanh minh bên trong, lồng ánh sáng kịch liệt lấp lóe mấy lần, cái kia hế khí cũng theo đó lan tràn trên đó, cái này khiến lồng ánh sáng quang mang trở nên càng thêm ảm đạm. Mắt thấy liền không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Mà lúc này, lồng ánh sáng bên trong hai nữ cũng nhanh chóng vỡ ra, hai người vừa xuất hiện, một phong thân ảnh liền xuất hiện tại giữa các nàng, nắm lên tay của các nàng, liền cấp tốc bay lên không, quang xí mở ra, cấp tốc thoát đi. Nhìn thấy một phong như vậy dứt khoát rời đi, cái này khiến cháy mông huynh đệ lập tức giận dữ, ngắn ngủi giao thủ, bọn hắn cũng biết một phong rất khó đối phó, cũng không yếu hơn bọn họ, nhưng vấn đề là, một phong giết bọn hắn nhiều như vậy thủ hạ. Để bọn hắn kém một chút liền biến thành quang can tư lệnh, bọn hắn sao có thể không báo thủ. Trốn chỗ nào hai người cũng nhanh chóng đuổi theo, tốc độ vậy mà cùng Mục Phong cũng tương xứng. Không có cách, Mục Phong cái tốc độ của con người có lẽ còn có thể càng nhanh, nhưng hắn hiện tại còn mang theo hai người, liền để tốc độ của hắn giảm mạnh. Sư phó, chúng ta cứ như vậy chạy trốn sao? Diệp Lâm có chút không hiểu, nàng rất rõ ràng Mục Phong thực lực, cái này căn bản là vừa mới bắt đầu, thủ đoạn đại bộ phận đều không có sử dụng. Làm sao lại trốn đây? Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, nói, ta thật sự nếu không mang các ngươi đào tẩu, tinh thần của các ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì, ta mặc dù không sợ bọn họ, nhưng muốn trong thời gian ngắn kích giết bọn hắn cũng có chút khó khăn, trong đoạn thời gian này, cái kia huyễn ma mắt uy lực, đủ để trọng thương các ngươi, coi như không có, cũng sẽ ở trong lòng các ngươi lưu lại khó mà ma diệt tâm ma, vậy các ngươi liền triệt để xong. Nghe vậy, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt, đều là khuôn mặt đỏ lên. Các nàng mới vừa ở thật sự chính là làm trò hề. Liền kém một chút lang áo hiểu hết, chờ quân quang lâm. Có lỗi với sư phó, là Lâm Nhi tâm thần không đủ kiên định. Tốt, các ngươi có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi là không tệ, huyễn ma mắt uy lực xác thực rất mạnh, bất quá, tinh thần của các ngươi hoàn toàn chính xác còn cần tôi luyện, nếu không, sớm tối gặp nhiều thua thiệt. Tiên bối, vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Bọn hắn ở phía sau một mực đuổi sát không buông, thời gian dài như vậy trốn xuống dưới, nếu như gặp lại những người khác, vậy cũng không tốt. Mục Phong gật đầu nói, ngươi nói không sai, vốn định trốn tầm vài ngày, để bọn hắn biết khó mà lui, hiện tại xem ra chỉ có thể thay đổi một cái. Bất quá, hiện tại không có chỗ đặt chân, hay là trước trốn lại nói. Mục Phong đều nói như vậy, hai nữ đương nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa, vô luận Mục Phong đi đâu, các nàng cũng sẽ không lo lắng, càng không có ý kiến. Mục Phong ba người ở phía trước chạy trốn, Cháy Mông huynh đệ ở phía sau đuổi sát không bông, giữa song phương chênh lệch mấy vạn trượng, khoảng cách như vậy cũng không xa, lấy bọn hắn lẫn nhau thực lực, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể đạt tới, nhưng trước mắt, muốn vượt qua cái này mấy vạn trượng khoảng cách, vậy liền lộ ra đến mức dị thường gian nan. Sau nửa canh giờ, song phương đã bay ra mấy vạn dặm, nhưng giữa song phương khoảng cách hay là mấy vạn trượng, cũng không có chút nào bị rút ngắn. Lúc này Cháy Mông huynh đệ cũng là lộ ra một tia chấn kinh, bọn hắn hiện tại đã là toàn lực phi hành, mà Mục Phong vẫn còn mang theo hai người, lại còn có thể bảo trì nhất trí, cái này không phải liền là nói, Mục Phong tại dưới tình huống bình thường, còn nhanh hơn chính mình nhiều không. Không thể để cho hắn chạy, không phải lần sau liền cũng không có cơ hội nữa. Cháy Âm lánh hừ một tiếng, trong mắt sát cơ như lửa tại đốt, mình vốn là còn hai mươi mấy tên thuộc hạ, trong đó còn có bốn tên dương thần cảnh tu sĩ, nhưng bây giờ ngược lại tốt, âm thần cảnh toàn bộ tử vong, dương thần cảnh cũng là người bị thương nặng, có thể khôi phục hay không còn là một chuyện đâu. Bọn hắn hiện tại không sai biệt lắm liền là một cái quang can tư lệnh, cái này để bọn hắn có thể nào không giận, không giết Mục Phong, khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Tiểu tử, có loại ngươi cho lão tử dừng lại, đến lúc đó, lão tử tâm tâm tốt, còn có thể để ngươi nếm thử cái kia hai cái mỹ nhân tư vị. Mắt thấy đuổi không kịp, Được Dương chỉ có thể từ trong lời nói đả kích đối phương, nếu như có thể nhiễu loạn Mục Phong tâm thần, vậy liền không thể tốt hơn. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, không nói gì, càng không dừng lại chút nào, mà Diệp Lâm lại tức giận nói, cái này hỗn đản quá ghê tởm. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Tốt, Lâm Nhi, trong lời nói nhục mạ, đồng dạng là một loại tâm thần công kích, ngươi vừa vặn có thể mượn cơ hội này tôi luyện một cái tâm thần. Trầm Nguyệt nhìn thật sâu Mục Phong một chút, nàng không tưởng tượng ra được, Mục Phong tâm thật chẳng lẽ như là bản thạch vị nhưng bất động sao. Phảng phất cái gì đều không thể dao động một phần. Diệp Lâm bất đắc dĩ nói, sư phó, chẳng lẽ ngươi không có chút nào sinh khí sao? Sinh khí? Vi sư đương nhiên sẽ tức giận, bởi vì ta đồng dạng có thất tình lục dục, nhưng có thì có, nhất định phải tự nhiên khống chế, chỉ có dạng này, mới có thể nên giận thời điểm giận, nên lúc an tĩnh bình tĩnh, lòng của mình có chính mình trường khống, mà không phải bị người khác khống chế. Ai? Cao thâm như vậy tâm cảnh tu vi, ta lúc nào mới có thể đạt tới a? Diệp Lâm đương nhiên biết Mục Phong nói những này, nói là cho mình hai người nghe, nàng cũng có thể nghe ra ở trong đó ý nghĩa chỗ, nhưng cũng bởi vì minh bạch, cho nên, nàng mới phát giác được khó mà làm đến. Nếu như một người có thể làm đến tuyệt tình tuyệt tính, cái kia liền đã rất khó, mà Mục Phong nói những này, rõ ràng so tuyệt tình tuyệt tính cao thâm hơn, có thể tự do khống chế tâm cảnh, nói đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy người, dù sao Diệp Lâm là chưa nghe nói qua, Trầm Nguyệt đồng dạng không có. Đối với Diệp Lâm cảm thán, Mục Phong lại là cười một tiếng, nói, chuyện này về sau, ta sẽ chuyên môn tôi luyện tinh thần của các ngươi, để tâm cảnh của các ngươi tiến thêm một bước. Tôi luyện tâm cảnh. Hai nữ lập tức kinh ngạc, tâm cảnh đều là mình kinh lịch một ít chuyện, sau đó mình cảm ngộ, mới sẽ từ từ đề cao. Các nàng còn là lần đầu tiên nghe nói còn có thể chuyên môn bồi dưỡng tâm cảnh. Các ngươi không cần suy nghĩ, đến lúc đó, các ngươi liền biết. Ừm. Song Phương còn đang kéo dài lấy bọn hắn đuổi trốn, chỉ là, hiện tại đuổi trốn bên trong, còn kèm theo từng tiếng khó nghe tiếng mắng, một đường cao giọng thẳng tiến, những nơi đi qua, gây nên tất cả mọi người ngưỡng vọng. Tội ác chi địa mặc dù sinh hoạt rất nhiều tội ác tày trời người, nhưng trong đó còn là có không ít cấp thấp tu sĩ, thậm chí còn có phàm nhân, mà ở chỗ này, phàm nhân đồng dạng phải bị bảo hộ, mặc kệ ngươi đến cỡ nào tàn nhẫn, đều không cho phép đối với nơi này phàm nhân động thủ, nếu không đem sẽ khiến nhiều người tức giận, liền xem như niết nguyên cảnh tu sĩ cũng đem khó thoát bị đuổi giết vận mệnh. Mục Phong ba người cùng Cháy Mông huynh đệ song phương mang theo một đường tiếng mắng, nhanh chóng từ không trung lướt qua, lưu lại một trận sợ hãi thán phục. Hoa, đây không phải là Cháy Mông huynh đệ sao? Người nào có thể để bọn hắn tức giận như vậy a? Nhất định cũng không phải cái gì tốt gây chủ, nếu không, Cháy Mông huynh đệ đã sớm đuổi kịp, cũng sẽ không muốn dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương. Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá nhanh, nếu không, liền có thể cùng đi lên xem một chút. Cháy Mông huynh đệ thế nhưng là cái phạm vi này số một số hai nhân vật, có thể xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối rất ít gặp. Một chút sinh hoạt ở nơi này cấp thấp tu sĩ, điều chỉnh tiêu điểm Mông huynh đệ vậy nhưng vị mà biết quá sâu, cho tới bây giờ đều chỉ gặp qua sự bá đạo của bọn họ, lúc nào gặp qua bọn hắn dạng này tức hồn hện, đám người có thể nào không hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là cái thằng không dái, khó trách bên người có như thế hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân, mà không biết đi hưởng thụ, lao tử nhìn ngươi không phải là không muốn, mà là không thể đi. Thân là nam nhân, ngươi thậm chí ngay cả loại năng lực này đều không có, lao tử ta đều vì ngươi cảm thấy xấu hổ a. Hai tên khốn kiếp này Diệp Lâm là khí xinh đẹp đỏ mặt lên, nàng nếu là có thực lực, đã sớm dừng lại, cùng đối phương liều mạng. Chim Long yên tĩnh khí, coi như không có cái gì nghe được. Một phong thanh âm hay là bình tĩnh đến cực điểm, không có một tia gợn sóng. Thế nhưng là... Làm sao? Ngươi quên vi sư mới vừa nói qua lời nói. Diệp Lâm nghiêm sắc mặt, nói, là hít sâu một hơi, trên mặt nộ khí cũng đang chậm rãi tiêu tán, nhưng vẫn là biết coi bói thì được dương tiếng mắng, mà xuất hiện từng tia ba động, nàng tại cố nén. Nhưng làm Diệp Lâm thật vất vả ổn định tâm cảnh của mình lúc, liền từ phía trước chuyển tới một chê cười thanh âm, đây không phải Mục Phong sao. Làm sao chật vật như vậy đảo mệnh a? Thanh âm lên, tại Mục Phong con đường đi tới bên trên, trống rỗng xuất hiện ba người, đây là ba cái thanh niên, mà lại, cũng đều là Mục Phong người quen biết. Trong đó cầm đầu lại là An Tinh Vân, còn có một cái là thuộc hạ của hắn, mà cái cuối cùng liền ra sao Lợi Khang, ba cái thuần một sắc dương thần cảnh tu sĩ. Nhìn thấy ba người bọn hắn, Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt đều là sắc mặt đột biến, đây thật là nhà rột còn gặp mưa, đằng sau có truy binh, phía trước lại ra tới một cái chướng ngại vật, mà lại, An Tinh Vân vậy mà cùng Hà Lợi Khang cùng đi tới. Một phong đồng dạng là hai mắt co rụt lại, nhưng tốc độ của hắn lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục xông về phía trước. An Tinh Vân cười lạnh một tiếng, nói, Một phong, có chuyện gì có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói chuyện sao? Không cần thiết liều mạng như vậy trốn. Nói, hắn liền đưa tay phải ra khẽ vồ. Thiên địa chi lực cũng nhanh chóng tụ tập, trên bầu trời Mục Phong liền xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, chụp về phía Mục Phong. Tình huống nơi này cũng bị phía sau cháy Mông huynh đệ thấy rõ, được Dương cao giọng nói, trước mặt đạo hữu, ngăn bọn họ lại, sau khi chuyện thành công, nữ nhân chúng ta chia đều. An Tinh Vân đều đã xuất thủ, Hà Lợi Khang cũng là cười âm hiểm một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vạn trượng phạm vi bầu trời, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, tùy theo, lửa cháy ngập trời như mưa rơi xuống. Hai người bọn họ pháp thuật căn bản là không có cách tổn thương đạo Mục Phong ba người, điểm này bọn hắn cũng rõ ràng, bọn hắn muốn liền là ngăn lại Mục Phong ba người là được rồi, đến lúc đó cùng truy binh phía sau liên thủ, cùng nhau đem bọn hắn đánh giết. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, vậy mà trực tiếp từ hai cái pháp thuật trong phạm vi vọt ra. Thấy cảnh này, vô luận là cháy Mông huynh đệ hay là An Tinh Vân ba người đều là biến sắc, Mục Phong buộc phát tốc độ đã vượt ra khỏi bọn hắn không thể không giật mình. Nhưng An Tinh Vân cùng Hà Lợi Khang xuất thủ lần nữa, nhưng liền tại bọn hắn bấm niệm pháp quyết thời điểm, tại ba người sau lưng trống rông xuất hiện ba thanh kiếm ánh sáng, mạnh liệt chém xuống. Ba người nhất thời giật mình, nhưng bọn hắn bấm niệm pháp quyết động tác cũng không có đình chỉ, mà là từ thể nội kích xạ ra ba đạo quang mang, bản mệnh pháp khí xuất kích, ngăn lại cái này ba đạo kiếm ánh sáng. Số chữ: 2607. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 833, Hồng Hạt. Tùy theo ba người pháp thuật lại một lần nữa thành hình, tại Mục Phong xung quanh vạn trượng, toàn bộ tại pháp thuật bên trong phạm vi công kích, hơn nữa, còn có một đạo vạn trượng cự kiếm, từ ngay phía trước chém về phía Mục Phong ba người. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt chuyển hướng, hơn nữa, thân thể của hắn cũng biến thành hư ảo, phía sau quang xí cũng theo đó tăng vọt, cái này khiến tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng mạnh mấy lần, lại một lần nữa từ đầy trời pháp thuật trong, lao ra, cũng hướng về một phương hướng khác cấp tốc mà đi. Chết tiệt! Tiểu tử này là làm sao làm được, tốc độ còn đang không ngừng tăng vọt, dạng này tốc độ đã vượt qua dương thần cảnh chỗ có thể phát huy cực hạn. Một phong liên tiếp hai lần buộc phát tốc độ, để ở đây tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, bao quát Trầm Nguyệt Hoa, nàng cũng không tưởng tượng ra được, một phong là làm sao làm được để cho mình tốc độ liên tiếp buộc phát, hơn nữa không phải buộc phát ra một điểm, mà là tăng lên gấp bội. Chỉ có Diệp Lâm lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, muốn đuổi theo sư phụ ta, không có cửa đâu. Một phong đem dẫn linh đoạt nguyên cùng luyện khí thành binh chi thuật, toàn bộ truyền thụ cho nàng, nàng đối với hai người này phối hợp lại uy lực, đây chính là mà biết quá sâu, nếu như không phải nàng nguyên khí trong cơ thể số lượng dự trữ còn không phải rất nhiều, nàng cũng có thể không cần một phong mang theo chạy trốn. Chấn kinh thì chấn kinh, Tiêu Mông huynh đệ cùng An Tinh Vân ba người cũng là cấp tốc đuổi theo, phản chính đã xuất thủ, vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hơn nữa, hiện tại liền là đánh giết một phong thời cơ tốt nhất, có thể nào bỏ lỡ. Mục Phong xông ra cả hai vây quanh về sau, tốc độ mới tính hạ thấp xuống đến, cùng người sau lưng lần nữa bảo trì cùng một tốc độ, không nhanh không chậm bay lên. Ha ha ha tiểu tử, ngươi có bản lĩnh còn tiếp tục buộc phát ta. Lao tử đến là muốn nhìn ngươi một chút còn có thể buộc phát mấy lần. Nhìn thấy Mục Phong tốc độ hạ, người phía sau mới tính hơi an tâm một chút, Mông Dương lại một lần nữa sử xuất thủ đoạn vô địch, dùng tiếng mắng đến kích thích Mục Phong ba người. Nghe sau lưng cái kia không ngừng truyền ra tiếng mắng, Mục Phong trong mắt chợt lóe sáng, khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười, tùy theo nói, Lâm Nhi, nắm lấy ta. Nghe vậy, Diệp Lâm đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch Mục Phong ý tứ, vội vàng buông ra Mục Phong tay, cũng ôm Mục Phong thân eo. Đưa ra một cái tay, Mục Phong năm ngón tay nhanh chóng búng ra, số đạo quan mang, liền bắn ra, nhưng cũng không phải là công hướng người sau lưng, mà là trực tiếp rơi xuống mặt đất, tùy theo, một cái hình khuyên quan văn, liền trong nháy mắt lan tràn vạn trượng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong động tác này, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, riêng là hậu phương truy binh càng là kinh nghi không thôi, bọn họ cũng không có cảm thấy vừa mới xuất hiện quan văn có cái gì không đúng, nhưng cũng là bởi vì dạng này, bọn họ mới phát giác được có chút khả nghi, bọn họ mới sẽ không tin tưởng, Mục Phong sẽ làm ra nhàm chán như vậy sự tình. Song phương người trong nháy mắt chuyển hướng, từ vừa rồi quang văn lan tràn địa phương đi vòng qua, bọn họ là đi vòng qua, mặc dù toàn bộ quá trình chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này thời gian, lại làm cho song phương đỉnh phong khoảng cách lại một lần nữa kéo ra. Mẹ hắn, tiểu tử này có chút tà môn. Mông Dương giận mắng một tiếng, song phương tốc độ không giảm, tiếp tục truy kích. Các ngươi thật đúng là cú cẩn thận. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có phải hay không có thể một mực cẩn thận như vậy xuống dưới. Mục Phong cười lạnh một tiếng, trong tay lại một lần nữa kích xạ ra số đạo quan mang, lại một lần nữa rơi xuống mặt đất, tình huống cùng lần trước giống như lúc. Mụ nội nó, tiểu tử này đến muốn làm gì, đó là đồ chơi gì. Mặc kệ là cái gì, khẳng định không có chuyện tốt, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Song phương lại một lần nữa vòng qua, khoảng cách song phương lại một lần nữa bị kéo ra, nhưng bọn họ vừa vòng qua. Mục Phong động tác lại một lần nữa tái diễn, vẫn là ngăn tại bọn họ tiến lên trên đường. Mắt thấy giữa song phương khoảng cách càng ngày càng xa, Mông Dương lập tức có chút tức hồn hện, tức giận nói, lao tử ngược lại muốn xem ngươi đùa nghịch là hoa dạng gì. Lần này Tiêu Âm cùng An Tinh Vân ba người đều đi vòng qua, mà Mông Dương lại vọt thẳng qua, nhưng làm hắn tiến vào quang văn lan tràn vị trí kia lúc, bay thật nhanh thân thể, trong nháy mắt hạ xuống, trực tiếp đập xuống tại đất. Thấy cảnh này, Tiêu Âm cùng An Tinh Vân ba người đều là sắc mặt đột biến. Tiêu Âm càng là vội vàng nói, nhị đệ, mẹ hắn, là cấm không trận, các ngươi đừng quản ta, trước truy tiểu tử kia, ta một hồi liền đến. Nghe nói như thế, Tiêu Âm mới là tối buông lỏng một hơi, mà trên mặt sát cơ thì là càng đậm, nhanh chóng truy kích mà đi, lần này, tốc độ của hắn vậy mà cũng có một chút gia tăng. An Tinh Vân ba người càng không thể ngừng, tốc độ cũng đồng đều có một ít không nhỏ gia tăng, hiển nhiên bọn họ xuất ra toàn bộ thực lực. Bọn họ cũng không thể không làm như vậy, không phải. Mục Phong liền từ bọn họ trong tầm mắt biến mất. Mà Mông Dương hiện tại, chỉ có thể từ cấm không trận bên trong từng bước một hướng lui về phía sau, dù sao lui lại khoảng cách càng gần một chút, cũng có thể càng đi mau hơn ra cấm không trận phạm vi. Hỗn đản, đừng cho lão tử bắt được ngươi, nếu không, liền để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Song phương truy đuổi chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng Mục Phong vẫn là liên tiếp vung ra cấm không trận, cái này khiến người phía sau không thể không lần lượt đem vòng qua, để khoảng cách song phương còn đang từ từ kéo ra. Đối với cái này, người phía sau cái kia nào chỉ là một cái phẫn nộ, nhưng bọn họ thật không có cách nào. Nếu như Mục Phong là phóng thích pháp thuật, mới sẽ đạt tới cấm bay hiệu quả, cái kia bọn họ có thể trong nháy mắt đem bài trừ, nhưng trước mắt này rõ ràng không phải như thế một chuyện, đây càng giống như là trận pháp bố trí, tận quản bọn họ không biết Mục Phong là làm sao làm được, nhưng bọn họ cũng biết mình không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bài trừ, cũng không muốn đi vào Mông Dương theo gót, vậy cũng chỉ có thể lần lượt đi vòng qua. Sau một canh giờ, khoảng cách song phương rốt cục bị xa xa kéo ra, Mục Phong ba người tung tích, cuối cùng từ bọn họ trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng càng để bọn họ chấn kinh là, ngay tại Mục Phong ba người từ bọn họ trong tầm mắt biến mất một khắc này, bọn họ thần thức cũng mất đi Mục Phong ba người tung tích, ánh mắt không nhìn thấy cũng coi như, nhưng thần thức phạm vi bao phủ nhưng so sánh ánh mắt xa được nhiều, Mục Phong sao có thể lập tức liền thoát cách mình thần thức phạm vi đâu. Mục Phong cảm giác mình thoát ly sau lưng những người kia ánh mắt bên ngoài về sau, liền lập tức dùng thần thức đem hai nữ bao trùm, nhưng hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là lại phi hành một khoảng cách về sau, mới nhìn đến một chỗ núi lửa. Trước hết ở chỗ này đi. Mục Phong tùy theo rơi xuống, cũng tại giữa sườn núi mở ra một cái sơn động, ba người sau khi đi vào, một cái màn sáng liền xuất hiện tại cửa hang, tùy theo, sơn động biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Mục Phong bọn họ vào sơn động về sau, tại bầu trời xa xa bên trong liền trống rỗng xuất hiện một cái nữ tử áo đỏ. Đây là một cái phong tình vô hạn nữ tử, y phục trên người càng là ít đáng thương, chỉ có cái kia một sợi màu đỏ áo ngực, bảo vệ cái kia miêu tả sinh động sân phong, nhưng này thật sâu khe rãnh, vẫn là tràn đầy vô hạn phong tình. Bên hông một kiện màu đỏ váy ngắn, phảng phất chỉ có thể bảo vệ bí mật kia vị trí, giống như rắn bờ eo thon cùng cái kia tuyết trắng đùi, đều tại hung hăng kích thích nam nhân thần kinh. Tiểu diễm ướt át môi đỏ, tràn ngập mị hoặc ánh mắt, cái kia chính là một chỗ ôn nhu hương, để tất cả nam nhân đều nguyện ý trầm luân bên trong. Nữ tử này nhìn một chút Mộc Phong ba người biến mất địa phương, không khỏi cười một tiếng, rất không tệ con mồi a. Nói qua, cái kia hồng nhuận phơn phất đầu lưỡi còn liếm liếm môi đỏ, quả thực là phong tình vô hạn. Nữ tử giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia ngọn núi lửa một chút, tùy theo liền chuyển hướng phía sau bầu trời, khẽ cười một tiếng, liền hư không tiêu thất không thấy. Nơi xa, Mông Dương cũng đã cùng Tiêu Âm, An Tinh Vân bọn họ tụ hợp, nhưng khi hắn nghe được Mộc Phong biến mất thời điểm, kém một chút không có bị tức giận đến thổ huyết, bận rộn nửa ngày à, cuối cùng lại không có cái gì đạt được. Hơn nữa, mình càng là hung hăng cắm ngã nhào một cái này hận chỉ có thể ở trên người Mộc Phong tìm, không còn cách nào khác. Đi, chúng ta đang tìm xem nhìn, hắn nhất định không có đi xa, bọn họ còn không có nhanh chóng như vậy tốc độ, hẳn là liền trốn ở phụ cận. Thế là, song phản 5 người tiếp tục thuận Mộc Phong biến mất phương hướng, tìm kiếm xuống dưới, chỉ là, bọn họ 5 người bây giờ nhìn dường như cùng một trận doanh, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn là duy trì khoảng cách nhất định, dù sao song phương chỉ là tại tạm thời liên minh, giết Mộc Phong về sau, bọn họ khả năng liền biến thành địch nhân. Bất quá, bọn họ song phương cũng đều rõ ràng, tại không có trừ bỏ Mộc Phong trước đó, bọn họ là sẽ không trở mặt thành thủ. Sau một lát, 5 người đã tìm kiếm mấy ngàn dặm phạm vi, nhưng vẫn là không có một điểm thu hoạch, này để bọn họ vừa tức vừa giận, lại rất bất đắc dĩ. Này đáng chết hỗn đản, đến trốn đến nơi đâu đi, nhìn lao tử bắt được hắn, định đem hắn nghiền xương thành tro. Mông Dương có chút tức hổn hển tức giận mắng, 4 người khác sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Mà đúng lúc này, một cái tịnh lệ thân ảnh liền trống rông xuất hiện tại 5 người trước mặt, nhìn thấy người này, An Tinh Vân 3 người đều là hai mắt co rụt lại, nhưng cũng không có hắn quá lớn phản ứng. Nhưng Tiêu Ngông huynh đệ lại là sắc mặt đột biến, Tiêu Âm càng là hoảng sợ nói, hồng hạt. Nghe xong cái tên này, An Tinh Vân 3 người cũng theo đó biến sắc, Trầm Nguyệt Hoa đều có thể biết Tiêu Ngông huynh đệ danh hào, cái kia bọn họ như thế nào lại không biết Dương bảng bên trên những người kia đâu. Mà hồng hạt liền là Dương trên bảng 10 hạng đầu người, hơn nữa, còn là bài danh vị trí thứ 8, so Tiêu Ngông huynh đệ còn muốn làm ra dòng dã 3 cái thứ tự. Mà Tiêu Ngông huynh đệ chấn kinh cũng không phải là hồng hạt thứ tự cao hơn chính mình, mà là nữ nhân này không thể trêu vào, nếu như chi luận thực lực, huynh đệ hai người cũng không sợ nàng, nhưng nữ nhân này sau lưng nhưng còn có một cái mạnh núi dựa lớn, cũng là bởi vì cái này chỗ dựa, Dương bảng thượng nhân, ai cũng không dám đánh nữ nhân này chú ý. Liền xem như Dương bảng 5 người đứng đầu người, mặc dù bọn họ đều có cùng nhất nguyên cảnh tu sĩ một trận chiến thực lực, nhưng đối mặt hồng hạt, bọn họ cũng không dám như thế nào, bất quá, hồng hạt cũng không dám trước mặt bọn họ quá mức làm cản, song phương còn được cho chung sống hòa bình. Nhưng đó là Dương bảng 5 người đứng đầu. Mà Tiêu Ngông huynh đệ hiển nhiên không được xuất hiện, cho nên nhìn thấy nữ nhân này, huynh đệ bọn họ rất là chấn kinh, liền sợ đắc tội đối phương, vậy coi như chơi đại phát. Tiêu Âm vội vàng ôm quyền thi lễ, nói, Hồng cô nương, ngươi làm sao lại xuất hiện tại này? Hồng hạt cặp kia tràn ngập mị hoặc ánh mắt, tại trên người mấy người đảo qua, che miệng cười một tiếng, quả thực là phong tình vạn chủng, nói, thiếp thân liền là tại chờ các ngươi đâu. An Tinh Vân các loại lãi suất khang 3 người đều là thần sắc khẽ động, bất quá, bọn họ vừa rồi trong mắt còn có một chút lửa nóng, bây giờ lại sớm đã biến mất không còn tâm tích, bọn họ mặc dù không biết hồng hạt phía sau có người, nhưng cũng biết nữ nhân này không dễ trọc. Số chữ, 2648. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 834, Quỷ trận luyện tâm. Tiêu Mông huynh đệ lại là biến sắc, bọn họ cũng không muốn cùng một nữ nhân như vậy có bất kỳ quan hệ gì, không thể chơi vào, đụng không dậy nổi. Ta tránh còn không được sao? Phảng phất là minh bạch hai tâm tư người, Hồng Hạt không khỏi trắng bọn họ một chút, đây thật là có nhiếp nhân tâm phách mị lực. Tiêu Mông huynh đệ vội vàng đem ánh mắt từ trên người nàng rời, bọn họ vốn là ham mê nữ sắc người, đối mặt một nữ nhân như vậy, bọn họ sao có thể không được tâm động, thế nhưng là lòng này có thể động, nhưng thân thể lại không có chút nào dám động. Hồng Hạt lại là kiều mị cười một tiếng, nói, các ngươi có phải hay không đang tìm kiếm 3 người? Nghe vậy, Tiêu Ngông huynh đệ cùng An Tinh Vân 3 người đều là thần sắc biến đổi, mà Hồng Hạt thì là tiếp tục nói, các ngươi muốn tìm người, thiếp thân biết ở nơi nào, bất quá, thiếp thân có một cái điều kiện. Mời nói, các ngươi có thể đem hai nữ nhân kia mang đi, bất quá, người nam kia thiếp thân liền muốn lưu lại. Này, Nghe được Hồng Hạt muốn dẫn đi Mộc Phong, chẳng những là An Tinh Vân ba người như mày, Tiểu Lâm Tiêu Mông huynh đệ đều có chút do dự, bọn họ trước đó chủ yếu nhất là vì Diệp Lâm hai nữ, nhưng bây giờ, bọn họ mục tiêu chủ yếu lại là Mộc Phong, riêng là Mộc Phong chỗ thể hiện ra cái kia mấy thứ đồ, rất là làm lòng người động, nếu như có thể đối siêu hồn, cái kia mình tuyệt đối có thể được đến không ít chỗ tốt. Cho nên Hồng Hạt yêu cầu này, đối bọn họ rất là bất lợi, mà An Tinh Vân ba người ngược lại là không có có nhiều như vậy ý nghĩ. Bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái liền là giết Mộc Phong, chấm dứt hậu hoạn. Nhìn thấy năm người do dự, Hồng Hạt lại cười duyên một tiếng, thế nào, các ngươi còn có thể mình tìm tới bọn họ sao? Tốt chúng ta đáp ứng. Tiêu Âm cuối cùng vẫn đáp ứng, không thể từ trên người Mộc Phong đến cái gì, nói không chừng tại hắn đồ đệ trên người có thể có được, mặc dù không thể xác định, nhưng nếu như không đáp ứng, vậy thì cái gì cũng không chiếm được. Rất tốt, đi theo ta đi. Hồng Hạt tùy theo quay người, nhanh chóng mà qua. Tiêu Âm năm người cũng theo sát sau. Sau một lát, một nhóm 6 người liền xuất hiện tại một ngọn núi lửa trước, Hồng Hạt một chỉ núi lửa giữa sườn núi, nói, bọn họ là ở chỗ này, bất quá, hắn tại nơi đó đã bố trí trận pháp, có thể hay không bài trừ liền nhìn các ngươi năng lực, thiếp thân sẽ một mực chú ý các ngươi. Nói xong lại là một tiếng yêu kiều cười, biến mất theo. Thật sự là một cái chết người nữ tử Tiêu Nông huynh đệ thầm kêu một tiếng, nhưng trên mặt vẫn không khỏi biểu lộ mảy may. Nhưng An Tinh Vân ba người lại là biến sắc. Chỉ vì tại Hồng Hạt biến mất về sau, bọn họ thần thức vậy mà cũng điều tra không đến, Hồng Hạt coi như so bọn họ mạnh, nhưng vẫn là dương thần cảnh tu sĩ, không có khả năng trốn qua bọn họ thần thức điều tra a. Nhìn thấy ba người thần sắc, Tiêu Âm lại cười lạnh nói, các ngươi không cần trắng phí tâm tư, Hồng Hạt ẩn nấp năng lực, đồng cấp tu sĩ căn bản không có ai có thể phát hiện, trừ phi nàng muốn bị ngươi phát hiện. An Tinh Vân lạnh hừ một tiếng, cũng không có nhiều lời. Hiện tại, song phương người mặc dù vẫn là cùng một trận tuyến, nhưng lẫn nhau ở giữa quan hệ, chính bọn họ đều rất rõ ràng, cho nên, cũng đều không có lôi kéo làm quen ý tứ. Hà Lợi Khang tùy theo lại bay về phía trước trăm trượng, tại khoảng cách núi lửa chỉ có hơn 10 trượng thời điểm, mới dừng lại, trong tay tùy theo kích xạ ra một đạo quang mang, trực tiếp đánh vào lửa trên vách núi đá. Chỉ là, cũng không như trong tưởng tượng loạn thạch bay nhanh, một tiếng vang trầm về sau, tại cái kia lửa trên vách núi đá vậy mà liền xuất hiện một cái ngũ thải quang cháo, mơ hồ ở giữa, còn có thể nhìn thấy bên trong sơn động. Quả nhiên ở chỗ này, năm người đều là thần sắc đại hỷ, Tiêu Mông huynh đệ cùng An Tinh Vân hai người cũng nhanh chóng vì đi lên, tùy theo, Mông Dương trong tay liền ngưng ra trăm trượng kiếm mang, chém về phía ngũ thải quang cháo đó. Cương đại sắc bén khí tức, phảng phất là muốn xé rách hết thảy, nhưng khi kiếm mang chạm tại lồng ánh sáng bên trên về sau, lồng ánh sáng chỉ là chỉ riêng chớp loạn nhấp nháy mấy lần, liền khôi phục bình thường, không công mà lui. Này Mông Dương một kích, vậy mà không có lấy được hiệu quả gì, cái kia đổi lại người khác cũng đồng dạng không có kết quả gì tốt. Làm sao bây giờ? Này phong ngự trận pháp, chúng ta không phá nổi. Hừ. Hắn trận pháp mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có nhất định hạn độ, cường công không được, vậy liền chậm rãi tiêu hao. Tiêu Âm nói xong, trong tay liền kích xạ ra một đạo huyết khí, cũng trong nháy mắt rơi vào lồng ánh sáng bên trên, cũng nhanh chóng lan tràn ra. Huyết khí nếu là vận đục chi khí, đồng dạng có rất mạnh tính ăn mòn, mặc dù không bằng tử vong chi khí bá đạo như vậy. Nhưng so tử vong chi khí càng thêm dơ bẩn, cho nên, đây đối với nguyên khí còn là có rất mạnh khắc chế lực, giết không chết ngươi, cũng buồn nôn hơn chết ngươi. Sư phó, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Lâm cùng Trầm Nguyệt Hoa, trên mặt đều có một ít sầu lo. Mộc Phong lại cười nhạt một tiếng, yên tâm đi. Một lát bọn họ là vào không được. Một lát vào không được, vậy không phải nói bọn họ sớm tối đều sẽ đi vào sao? Mộc Phong lại là cười một tiếng, nói, không được chờ bọn họ tiến đến. Chúng ta liền sẽ ra ngoài. Nói xong, Mộc Phong trong tay đột nhiên bay ra 13 mặt lá cờ nhỏ. Những này lá cờ nhỏ vừa xuất hiện, trong động lửa nóng khí tức liền bị âm phong thay thế. Tùy theo, 13 mặt lá cờ nhỏ liền lớn lên theo gió. Mỗi cái đều biến thành có cao một thước. Mỗi cái sơn trên mặt đều có một cái mặt quỷ. Nhưng mỗi cái mặt quỷ biểu lộ cũng không giống nhau. Hỉ nộ ai ố đau khổ sầu đều ở bên trong. Chính là 13 quỷ môn trận. Đây là nhìn thấy những này âm phong trận trận cờ xí. Hai nữ sắc mặt lập tức đại biến. Các nàng mặc dù không biết Mộc Phong thể nội còn có như thế một cái đồ chơi, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhìn ra tới này là một bộ trận khí, một bộ nhằm vào người chi thất tình lục dục trận khí. Sư phó, người đây là? Diệp Lâm đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi tâm cảnh quá yếu, liền để nó đến tôi luyện các ngươi đi. Nghe vậy, hai nữ sắc mặt quả nhiên đột biến, Mộc Phong nói đơn giản, nhưng người thất tình lục dục bản thân liền là khó mà nắm lấy sự tình. Đồng dạng cũng là rất nguy hiểm sự tình, nói là tôi luyện, một cái không tốt, liền làm mất đi bản thân, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Diệp Lâm đột nhiên đi vào Mục Phong bên người, ôm Mục Phong cánh tay, lắp bắp nói ra, sư phó, ngươi nhìn Lâm Nhi ngoan như vậy, cũng không cần đi. Liền ngay cả Trầm Nguyệt Hoa đều có chút tâm thần bất định nhìn lấy Mục Phong, nàng tình nguyện cùng người đánh nhau một trận, cũng không muốn tiếp nhận thất tình lục dục này dày vò. Mà Mục Phong lại nghiêm sắc mặt, nói, Lâm Nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn bị huyễn ma nhãn dạng này công kích, đến ảnh hưởng ngươi tâm thần sao? Vi sư không có khả năng một mực bên người ngươi, ngươi nhất định phải học sẽ đối mặt mình đủ loại nguy hiểm. Ngươi là vị sư đệ tử, ta không muốn nhìn thấy ngươi tại nửa đường vẫn lạc, biết không? Diệp Lâm khuôn mặt lập tức tiêu nhịu xuống, nói lầm bầm, hảo hảo, Lâm Nhi biết sai. Nhưng chúng ta nếu là không kiên trì nổi làm sao bây giờ? Trầm Nguyệt Hoa không thể không nói ra mình lo lắng, đừng cả không có chết tại trong tay địch nhân, liền ngã quỵ Mục Phong trong tay, vậy nhưng thật chết oan. Mục Phong khép cười một tiếng, tùy theo nhìn một chút mặt 13 người đứng đầu quỷ môn trận, nói, quỷ. Thanh âm rơi. Cái kia im lặng 13 mặt trận kỳ, lại đột nhiên truyền đến đủ loại thanh âm, tiếng cười, tiếng khóc, ai oán âm thanh, tiếng thở dài, thống khổ âm thanh, phản chính là nhân loại có khả năng có được các loại thanh âm, ở chỗ này đều xuất hiện. Tuy theo, liền từ nơi này 13 mặt trận kỳ bên trong riêng phần mình bay ra một chương hư ảo mặt quỷ, cũng trên không trung dung hợp, trong nháy mắt, liền biến thành một cái thấy không rõ biểu tình gì mặt quỷ vẫn như cũ hư ảo, nhưng thần sắc cũng đang không ngừng biến hóa. Để cho người ta căn bản không phân rõ đến cái nào mới là nó chân thực biểu lộ. Mà này cái mặt quỷ vừa xuất hiện, liền mở miệng nói, chủ nhân. Ngắn ngủi hai chữ, lại làm cho Diệp Lâm hai nữ nghe được các loại cảm xúc, giống như 10 cái không cùng tầm tình nhân đồng thời nói ra lời như vậy, tràn ngập quỷ dị. Một Phong gật gật đầu, nói, hai người bọn họ liền giao cho ngươi, về phần làm thế nào, chính ngươi nhìn lấy xử lý là được, bất quá, ngàn vạn không được có thể để các nàng bị thương tổn. Mặt quỷ cười hắc hắc, nói, chủ nhân cứ việc yên tâm, ta sẽ để các nàng tại mình cực hạn bên trong, để đạt tới tâm linh lột xác. Nghe vậy, hai nữ lập tức sắc mặt đổi biến, để cho mình tại cực hạn bên trong lột xác. Mặc dù này lột xác hai chữ nói rất có lực hấp dẫn, nhưng này cực hạn hai chữ, liền có thể tưởng tượng ra bên trong gian nan. Đến lúc đó, coi như thật lột xác, chỉ sợ cũng đã thoát mấy lớp ra. Một Phong khẽ dạ, ngược lại nhìn một chút có chút tâm thần bất định bất an hai nữ, nói, tốt, các ngươi liền ở trong trận hảo hảo tôi luyện mình tâm cảnh. Không cần đang miên man suy nghĩ, bất quá, nếu như Trầm cô nương thực sự không nguyện ý, mục nào đó cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, nhưng Lâm Nhi ngươi không có lựa chọn. Nghe xong lời này, Diệp Lâm trên gương mặt xinh đẹp đều là đắng chát, nàng tính nhìn ra, một kiếp này là không tránh thoát, dứt khoát quay người, trực tiếp đi vào 13 quỷ môn trong trận, liền bó gối, hai mắt nhắm nghiền. Trầm Nguyệt Hoa cắn răng một cái, nói, vãn bối nguyện ý. Nàng biết đây là một lần cơ duyên, mặc dù quá trình gian nan một chút, nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng, vậy tại sao không đi làm, hơn nữa, còn có thể có không nhỏ thu hoạch. Nói xong, cũng trực tiếp đi vào 13 quỷ môn trận, bên người Diệp Lâm ngồi xếp bằng. Bắt đầu đi. Được rồi. Mặt quỷ biến mất theo, mà 13 quỷ môn trận cũng lập tức không gió mà bay, các loại cảm xúc tùy theo tràn ngập ra, làm cho cả sơn động đều tràn ngập thất tình lục dục. Mà trận bên trong hai nữ, sắc mặt cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa, một hồi cười, một hồi giận, một hồi buồn bã, một hồi buồn. Đủ loại biểu lộ, cũng tại trên mặt bọn họ không ngừng biến đổi. Hơn nữa, hai người cảm xúc biến hóa, cũng không phải là, Diệp Lâm vui sướng thời điểm, Trầm Nguyệt Hoa liền là lửa giận ngút trời, mà Diệp Lâm là nổi giận đùng đùng thời điểm, mà Trầm Nguyệt Hoa liền biến thành đau khổ đến cực điểm. Thấy cảnh này, Mục Phong không khỏi cười một tiếng, nói, hiện tại ngươi, đã có thể đồng thời cải biến mấy người cảm xúc, mà sẽ không xuất hiện trùng hợp. Quỷ thanh âm cũng theo đó truyền đến, nói, đó là đương nhiên, hiện tại ta, đã có thể tự do khống chế thất tình chi trận cùng lục dục chi trận chuyển đổi, vô luận là ai tiến vào bên trong, đều phải bị ta ảnh hưởng. Chỉ là, ta chỉ có thể ảnh hưởng tâm linh người, mà không thể khống chế thân thể người, không phải, coi như niết nguyên cảnh tu sĩ tiến đến, ta cũng có thể mài chết hắn. Nghe vậy, Mục Phong chỉ là cười một tiếng, hắn đương nhiên biết, chỉ dùng 13 quỷ môn trận vượt cấp mà chiến độ khó, dù sao thực lực càng mạnh, tâm cảnh liền càng mạnh, chỉ cần đối phương không có trong nháy mắt bị mê tâm thần, liền có khả năng từ đó trốn tới. Số chữ, 2550. Cồn vật bi, Kim Kỳ N. Chương 835, Tinh Cung Người. Cứ việc, 13 quỷ môn trong trận, cũng có thể hình thành huyễn cảnh, loại này huyễn cảnh trong khoảng thời gian ngắn vẫn được, một lúc sau, nếu như trong trận người còn không có nhận thất tình lục dục ảnh hưởng, có thể trốn tới, cái kia 13 quỷ môn trận liền đã mất đi tác dụng. Trừ phi mình có thể đem trói buộc ở trong trận, bởi như vậy, liền xem như niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng sẽ từ từ nhận thất tình lục dục ảnh hưởng, mà cuối cùng lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Bất quá, cái này chỉ có thể tưởng tượng thôi, người ta niết nguyên cảnh tu sĩ, như thế nào mình có khả năng trói buộc. Mục Phong cười cười, thân ảnh biến mất theo không thấy, trong khi xuất hiện lần nữa liền đã tại miệng núi lửa trên không. Mục Phong xuất hiện, để Tiêu Mông huynh đệ cùng An Tinh Vân ba người đều là giật mình, nhưng tùy theo liền lộ ra ngoan lệ chi sắc, nhanh chóng mà động, đem Mục Phong vây ở trong đó. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi năm người như thế không ngại cực khổ tới đây, không phải liền là muốn giết ta sao? Ta chủ động xuất hiện, cũng không đang cùng tâm tư của các ngươi sao? Ha ha ha. Xem ra tiểu tử ngươi còn có một số tự mình hiểu lấy, biết rõ chạy không khỏi, tự động đi ra nhận lấy cái chết, dạng này, chúng ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây, để ngươi thống thống khoái khoái chết đi. Mông Dương mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt của hắn cẩn thận lại không có chút nào giảm bớt, Mục Phong trước đó hiện ra thực lực, đã không thua tại bọn hắn bất cứ người nào, một người như vậy, làm sao lại tự chói muốn chết đâu. Mục Phong lại sắc mặt không thay đổi, nói, chết cũng không cần, ta đi ra chỉ là cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi. Ta còn có việc trước hết không phục bồi. Tiếng nói rơi, nó trong hai tay liền kích xạ ra mười mấy đạo quan mang, nhưng cũng không phải là công kích đám người, mà là đang trên không rót thành một cái to bằng cái thất phù văn màu vàng. Tuy theo, cái này phù văn liền phát ra vạn trượng quan mang, Tiêu Mông huynh đệ cùng An Tinh Vân ba người đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn không biết đây là cái gì đồ chơi, cho nên, bọn hắn nghĩ tới liền là ngay đầu tiên lui lại. Giây lát ở giữa, năm người liền lui lại vạn trượng, mà Mục Phong chỉ là cười một tiếng. Nói, xin thứ cho mục nào đó không tiễn. Mục Phong thân ảnh biến mất theo không thấy, mà cái kia phủ văn màu vàng cũng theo đó hàng hạ một đạo to lớn hình khuyên quan văn, đem phía dưới tranh làm núi lửa đều bao phủ ở bên trong. Tùy theo, phủ văn biến mất, thay vào đó liền là một cái ngũ thải quang cháo. Lồng ánh sáng dừng lại một hồi về sau, cũng chậm rãi biến mất, rốt cuộc nhìn không thấy. Tiêu Âm lánh hừ một tiếng, trong tay trong nháy mắt kích xạ ra vạn trượng kiếm mang, mãnh liệt chém xuống núi lửa, nhưng này nhìn như đã biến mất lồng ánh sáng. Tại kiếm mang hạ xuống xong, liền xuất hiện lần nữa, cũng đem kiếm mang ngăn cản ở ngoài. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, kiếm mang tán loạn, quét sạch che đậy cũng sự thật vầng sáng lưu chuyển, một chút việc đều không có, cũng biến mất theo không thấy. Cái này, Tiêu Âm Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta bị lừa rồi, hắn đi ra chỉ là bố trí trận pháp, lần này, chúng ta muốn tại tấn công vào đến liền khó hơn. Trận pháp, Mông Dương nghi ngờ nói, đúng rồi, người ta bố trí trận pháp đều muốn bày xuống trận cơ. Mà hắn nhưng không có, phảng phất hắn tiện tay đều có thể bố trí, hắn là làm sao làm được. Cái kia ai biết, nhưng không thể không nói, năng lực này đã để thực lực của hắn, tăng lên gấp bội. Nói nhảm, người khác muốn tân tân khổ khổ nửa ngày mới có thể bố trí ra trận pháp, hắn tiện tay bốc đến, cái này há lại để thực lực của hắn gia tăng mấy lần, không chỉ mấy chục lần. Năm người đều là nghĩ như vậy, nhưng tùy theo, năm người trong mắt đều lộ ra màu nhiệt huyết, nếu như mình có được năng lực như vậy, cái kia tại Dương Thần cảnh nội. Ai còn là đối thủ của mình, liền xem như đối đầu niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng có thể giữ cho không bị bại. Cho nên, bọn hắn đều rất muốn đạt được năng lực như vậy, mà trước đó, nhất định phải giết Mục Phong. Về phần, Hồng Hạt yêu cầu kia, liền để hắn gặp quỷ đi thôi, chỉ cần từ trên thân Mục Phong đạt được năng lực như vậy, Hồng Hạt người sau lưng, bọn hắn cũng không còn e ngại. Một lát suy tư về sau, An Tinh Vân lại đột nhiên nói, hai vị đạo hữu, các ngươi nhưng từng nghe nói qua, lấy khí thành trận chi pháp. Lấy khí thành trận. Nghe vậy, Hà Lợi Khang hai người đều là thần sắc khẽ động, mà Tiêu Mông huynh đệ lại mê hoặc liếc nhau, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói, không có. Làm sao? Ngươi là muốn nói, hắn năng lực này, liền là lấy khí thành trận chi pháp. An Tinh Vân lại lắc đầu, nói, cụ thể có phải hay không, chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá, khi tiến vào nơi này trước đó, chúng ta cũng nghe được Nguyên Tinh bên trên trưởng lão nói qua cái pháp môn này, nhưng lúc đó, Mục Phong phủ nhận chuyện này, cụ thể như thế nào? Liền không được biết rồi, bất quá, ta tin tưởng, Mục Phong sử dụng nhất định là cái pháp môn này. Nguyên Tinh. Nghe được cái tên này, Tiêu Mông huynh đệ lập tức lộ ra một tia vẻ sợ hãi, bọn hắn đã từng cũng là tội vực bên trong người, đương nhiên không phải không biết Nguyên Tinh ý vị như thế nào, vậy đối với hiện tại tội ác chi điệu tới nói, vẫn như cũng là một cái cự vô phách, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lấy khí thành trận. Trận pháp. Tiêu Âm thì thầm vài câu, tùy theo nói, theo ta được biết, cái này tại bốn lớn trong tinh vực. Chỉ có đầy sao vực có nhân tinh thông trận pháp, còn lại ba tròm sao lớn mặc dù cũng có nhân tinh thông, nhưng cùng đầy sao vực so sánh, đó là thiên xoa địa viễn. Đầy sao vực, ngươi nói là Tinh Cung An Tinh Vân nghi ngờ nói ra. Nhưng tùy theo, bọn hắn năm người đều là sắc mặt đột biến, không phải là bởi vì chuyện gì xảy ra, mà là cái này Tinh Cung hai chữ, để bọn hắn chấn kinh, liền liên An Tinh Vân đều bị mình nói ra được hai chữ này, hung hăng giật mình kêu lên. Mông Dương đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thấp giọng nói, ngươi không phải muốn nói, tiểu tử này là từ tinh cung tới đi. Đây cũng quá giật, hắn coi như tinh thông trận pháp, nhưng lấy hắn âm thần cảnh cảnh giới, sao có thể xuyên qua hai chòm sao lớn, đi vào tội vực. Ngông Dương câu nói này, cũng làm cho bốn người khác thần sắc hơi động, bọn hắn không cẩn thận kéo ra tinh cung, nhưng bọn hắn cũng căn bản không tin tưởng một phong xuất thân từ tinh cung, đầy sao vực là khoảng cách tội vực xa nhất một cái tinh vực. Há lại một cái âm thần cảnh tu sĩ chỗ có thể xuyên qua. Mà lại, coi như hắn là tinh cung người thì phải làm thế nào đây? Trời cao hoàng đế xa, tinh cung chúng ta không thể trêu vào. Nhưng bây giờ, chúng ta coi như giết tiểu tử này, tinh cung cũng sẽ không biết, càng sẽ không biết là chúng ta làm. Mà lại, nếu như hắn thật xuất thân tinh cung, chúng ta liền có thể từ nó trên thân đạt được tinh cung bí thuật. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta tuyệt đối có thể bạo tăng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đụng một cái đáng giá. Tiêu Mông huynh đệ vốn chính là cùng hung cực các người, bằng không thì cũng sẽ không ở tội ác chi địa bên trong tiến vào dương bảng, còn có thể xếp hạng hàng đầu. Bọn hắn mặc kệ Mục Phong có phải hay không tinh cung người, dù sao tội vực cùng đầy sao vực khoảng cách xa như vậy, nguy cơ cùng cơ duyên so sánh, bọn hắn càng có khuynh hướng cái sau. An Tinh Vân ba người cũng là trong lòng tối động, bọn hắn đồng dạng khát vọng đạt được Mục Phong thứ ở trên thân, nhất là cái này lấy khí thành trận chi pháp, lại nói, bọn hắn cùng Mục Phong ở giữa cừu hận đã không thể hóa giải. Ngươi không chết thì là ta vong, vậy liền nhân cơ hội này, triệt để đem đánh giết, nhất cử lưỡng tiện. Hà Lợi Khang nhìn một chút trước mặt núi lửa, không khỏi nhướng mày, nói, nhưng hiện tại bọn hắn bị trận pháp che chở, chúng ta không có cách nào công phá trận pháp, liền không khả năng bắt được bọn hắn. Nghe vậy, bốn người khác đồng đều trầm mặt xuống. Bọn hắn tưởng tượng mặc kệ có tốt đẹp dường nào, phiền toái trước mắt không giải quyết, cái kia cuối cùng rồi sẽ là nghĩa viển vông mà thôi. Nhưng trước mắt trận pháp, bọn hắn cũng đã thử qua. Đủ để ngăn chặn dương thần cảnh tu sĩ toàn lực công kích, bọn hắn còn có thể có biện pháp nào? Chúng ta không có năng lực cưỡng ép công phá, vậy cũng chỉ có thể tiêu hao trận pháp này uy lực. Trầm mặc sau một lát, Tiêu Âm cũng chỉ có thể nói ra như thế bất đắc dĩ biện pháp. Tại bốn người nhìn soi mói, Tiêu Âm lại một lần nữa đem huyết khí hiện đầy cả quang cháo, lần này hắn không có để lại một điểm khe hở, huyết khí hoàn toàn đem lồng ánh sáng bao bao ở trong đó. Hiện tại, lồng ánh sáng đã là nhìn không thấy. Thay vào đó là một cái cự đại màu vàng hình cầu, chỉ là, cái này màu vàng hình cầu nhìn qua là buồn nôn như vậy, nhất là, cái này huyết khí còn đang chậm rãi lưu động, tựa như vô số chỉ giỏi bỏ đang ngọ ngoại, nhìn An Tinh Vân ba người đều có chút buồn nôn. Hắn sử dụng đã có thể là lấy khí thành trận, cái kia trận pháp này trận cơ liền là lấy nguyên khí mà thành, huyết khí liền có thể không ngừng tiêu hao nó trận cơ uy lực, còn có thể ngăn cản ngoại giới linh khí tiến vào bên trong, trong trận là một cái núi lửa. Thiếu đi ngoại giới linh khí tiến vào, trong trận linh khí liền sẽ càng ngày càng mỏng manh, xem bọn hắn ở bên trong có thể kiên trì bao lâu. Nghe vậy, An Tinh Vân mấy người mới tính hơi buông lỏng một hơi, huế khí uy lực mặc dù không bằng tử vong chi khí, nhưng vẫn là có nhất định tính ăn mòn, lấy khí thành trận mặc dù so lấy vật thành trận sử dụng càng thêm thuận tiện, nhưng ở trận cơ phương diện, cũng không bằng cái sau. Cho nên, đồng dạng trận pháp, lấy vật thành trận là khó khăn nhất bài trừ, đồng dạng, sử dụng thời điểm cũng là nhất rườm rà, cũng coi là ai cũng có sở trường riêng đi. Mà Tiêu Âm cách làm như vậy, cũng là trước mắt biện pháp tốt nhất, bọn hắn cũng tin tưởng, trận pháp này tại huyết khí không ngừng ăn mòn ở dưới, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Vì tăng tốc phá trận thời gian, chúng ta 5 người thay phiên đối với trận pháp tiến hành công kích, coi như không thể đem nó công phá, cũng có thể tiêu hao nó tổn lưu thời gian. Cũng chỉ có thể dạng này. 5 người rất nhanh liền đại thành chung nhận thức, cũng thay đổi áp dụng. Trong trận, Mục Phong cũng không có tiến vào hai nữ chỗ cái sơn động kia, mà là đang miệng núi lửa bên trong, tại hắn phía dưới liền là cái kia không ngừng lưu động nham tương, cực nóng khí tức tràn ngập nơi này mỗi một cái góc, trừ hắn ra, nơi đây lại không một cái sinh linh. Mục Phong ngửa đầu nhìn thoáng qua núi lửa bên ngoài, cười lạnh nói, phương pháp của các ngươi là không tệ, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn công phá, cũng không có khả năng, chờ ta tiến vào dương thần cảnh về sau, chính là tử kỳ của các ngươi. Mục Phong sở dĩ hiện tại không đi ra cùng đối phương liều mạng, chính là không có nắm chắc chiến thắng bọn hắn, nhưng nếu như tiến nhập người dương thần cảnh vậy liền hoàn toàn khác nhau. Đang lúc trở tay, hỏa dương quả liền xuất hiện trong tay, Mục Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem hỏa dương quả nuốt vào, tùy theo, liền trực tiếp chìm nhập phía dưới trong nham tương, một làn khói xanh toát ra, trên người hắn toàn bộ quần áo đều sẽ vì cho tàn, cho dù có người muốn nhìn, cũng không nhìn thấy, hắn đã biến mất tại trong nham tương. Mục Phong sở dĩ tại núi lửa bên trong tuyển chọn luyện hóa hỏa dương quả, ngoại trừ mượn nhờ nham tương cực nóng để câu càng thêm thuận lợi đột phá dương thần cảnh bên ngoài, còn có liền là hắn muốn nhờ nham tương đến đột phá nhục thân cảnh giới. Số chữ 2701. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 836, Luyện hóa. Nhục thể của hắn, hiện tại đã là lôi thân cảnh đỉnh phong, cũng là luân chuyển kim thân thứ 6 chuyển đỉnh phong, thân thể như vậy là đủ để ngăn chặn âm thần cảnh tu sĩ công kích, nhưng đối hắn hiện tại mà nói, tác dụng đã không phải là rất lớn, mà muốn đột phá cảnh giới kế tiếp, Mục Phong lựa chọn liền là lửa. Luân chuyển kim thân, Mục Phong ban sơ lấy được chỉ có trước 6 chuyển, cũng chỉ đến lôi thân cảnh, nhưng khi đó tinh tôn nhưng lại cho mình thứ 7 chuyển cùng thứ 8 chuyển phương pháp tu luyện, cũng là vào lúc đó, Mục Phong mới biết được, tư không tu luyện liền là cái này luân chuyển kim thân, mà cái này thứ 7 chuyển cùng thứ 8 chuyển liền là tinh tôn từ tư không thể nội đạt được. Luân chuyển kim thân, cùng chia thành cửu chuyển, theo thứ tự là, luy, n nhục, luyện cốt, luyện thủy, kim thân cảnh, ngọc thân cảnh, lôi thân cảnh, ngũ hành cảnh, niết bàn cảnh. Mà Mục Phong biết cũng chỉ có bát chuyển, đệ cửu chuyển liền không có. Mà muốn từ lôi thân cảnh tiến vào ngũ hành cảnh, liền muốn lựa chọn một loại ngũ hành chi lực, tiến hành tế luyện, bởi vì, tại ngọc thân cảnh thời điểm, liền là ngũ hành chi lực bên trong đích thổ nguyên tố tế luyện qua một lần, cho nên, đại đa số người tiến vào ngũ hành cảnh thời điểm, đều chọn thổ nguyên tố tiến hành tế luyện, dạng này chẳng những lực phòng ngự cường hãn hơn, đồng dạng cũng càng thêm thuận lợi. Lúc trước, Mục Phong cũng là nghĩ như vậy, từng có tế luyện ngọc thân cảnh kinh nghiệm, cái kia lựa chọn dùng thổ nguyên tố tế luyện ngũ hành cảnh nhục thân, đây còn không phải là nước chảy thành sông sự tình, nhưng thời gian dần trôi qua, Mục Phong lại cảm thấy dùng thổ nguyên tố tế luyện ngũ hành cảnh nhục thân có chút không lớn thỏa. Cũng là bởi vì hắn kinh lịch đủ ngọc thân cảnh tế luyện, cũng rõ ràng ngọc thân cảnh đặc điểm, cái kia chính là lực phòng ngự kinh người, nhưng lực công kích lại kém không ít, mà tại trong ngũ hành, lực công kích mạnh nhất liền là kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính, chỉ là tại lực phòng ngự kém một chút mà thôi. Những này còn không phải chủ yếu nhất, càng quan trọng hơn là, Mục Phong hoài nghi tại niết bàn cảnh về sau, thân thể này tế luyện khẳng định còn cùng ngũ hành chi lực có quan hệ, bởi vì ngũ hành chi lực dù sao cũng là thứ bản nguyên nhất. Cứ việc, đây chỉ là Mục Phong suy đoán mà thôi, nhưng hắn hay là quyết. Hình không tu thổ nguyên tố, đổi tu còn lại tứ hành bên trong một cái, mà tại cái này tứ hành bên trong, chỉ có thủy cùng hỏa thường thấy nhất, mà nước mềm dẻo, Mục Phong cảm thấy tương đối thích hợp nữ nhân. Cuối cùng, hắn hay là quyết định thừa dịp đột phá dương thần cảnh thời khắc, dùng lửa đến tế luyện lục thân. Mà lại, tế luyện lôi thân cảnh cần có lôi điện, cũng coi là hỏa diễm một loại, mặc dù là biến dị lửa, mặc dù cùng chân chính hỏa diễm có khác biệt rất lớn, nhưng luôn có thể tham khảo một chút, không giống nước, mộc, kim, một điểm đầu mối đều không có. Mà hết thể này, chỉ là Mục Phong dự đoán mà thôi, về phần, có thể hay không tại trong nham tương đột phá lôi thân cảnh, vậy liền không được biết rồi, dù sao cái này nham tương uy lực, chưa chắc so với lúc trước lôi điện cường hãn. Không có ai biết Mục Phong bây giờ tại trong nham tương, lại càng không có người nghĩ đến, hắn hay là chuẩn bị cùng nhau đột phá hai cái cảnh giới, một cái là nguyên khí cảnh giới, một cái là nhục thân cảnh giới. Mà trong sân động, trận kia trận âm phong vẫn còn tiếp tục, thất tình lục dục còn ở nơi này diễn dịch, trong trận hai nữ, sớm đã là mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhợt. Mà tại ngoài trận, Tiêu Mông huynh đệ cùng An Tinh Vân 5 người vẫn còn tiếp tục, 5 người thay phiên không ngừng oanh kích lấy hế khí phía dưới trận pháp. Trong trận là yên tĩnh đến cực điểm, ngoài trận là khí thế ngất trời, mà cuộc sống như vậy, một mực kéo dài dòng dã một năm. Thời gian một năm, trong trận từ đầu đến cuối không có bất kỳ thanh âm nào, càng không nhìn thấy một bóng người, phảng phất Mục Phong 3 người đã rời đi. Mà ngoài trận 5 người, đã sớm ngừng không ít lần, liên tục một năm không ngừng công kích. Liền coi như bọn họ 5 người thay phiên, liền coi như bọn họ đều là dương thần cảnh tu sĩ, cũng chịu không được tiêu hao như thế à. Nếu như không phải 5 người một mực thủ tại chỗ này chưa từng rời đi, bọn hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi Mục Phong 3 người còn ở đó hay không. Cái này dòng dã thời gian một năm, bên trong linh khí chỉ sợ sớm đã tiêu hao sạch sẽ, vậy bọn hắn còn ở bên trong làm gì? Càng thêm đáng giận là, trận pháp này đi qua thời gian một năm, quả thực là chưa từng xuất hiện một điểm tổn hại, mặc dù nhìn qua uy lực đã giảm xuống rất nhiều, nhưng quỷ mới biết lúc nào mới có thể biến mất. Mà lại, trong đoạn thời gian này, cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Hồng Hạt cũng xuất hiện qua, cũng xuất thủ công kích qua trận pháp, chỉ là một lần công kích, nàng liền lần nữa biến mất, dù sao là công không phá được, nhiều nàng một cái thiếu nàng một cái không có quá lớn khác nhau, mà lại, nàng nhìn thấy cái kia hế khí đã cảm thấy buồn nôn, làm sao còn có thể một mực ở lại đây, bất quá, nàng cũng không có cứ vậy rời đi, hay là núp trong bóng tối mà thôi. Đối với cái này, 5 người kia cũng chỉ có thể cảm thấy biệt khuất, mà không nói gì thêm. Bất quá, ngay tại 5 người vẫn còn tiếp tục bọn hắn tiêu hao chiến thời điểm, Mông Dương lại đột nhiên biến mất, đối với cái này, Liên Tiêu Âm đều hơi nghi hoặc một chút. 3 ngày sau đó, Mông Dương mới mang theo một đám người tới, những người này cơ hồ đều là âm thần cảnh phía dưới tu sĩ, mặc dù thực lực thấp, nhưng nhân số lại khoảng chừng hơn 10 người, nhìn ánh mắt của bọn hắn, liền biết bọn hắn là bị buộc mới tới. Lại tới đây về sau, Ngông Dương liền cho bọn hắn hạ một đạo mệnh lệnh, cái kia chính là không ngừng oanh kích trước mặt trận pháp, lúc nào oanh phá, lúc nào liền có thể rời đi. Cái này cách làm, để Tiêu Âm cùng An Tinh Vân ba người, rốt cục có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mà những cái kia âm thần cảnh tu sĩ mặc dù không muốn, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Thời gian còn tại từng giờ từng phút quá khứ, lại là nửa năm trôi qua, cái kia kiên trì một năm dưới trận pháp, cuối cùng đã tới cực hạn, cũng ầm vang vỡ vụn. Lúc này, cái kia mười mấy tên âm thần cảnh tu sĩ, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, sớm đã vô cùng suy yếu, nhìn thấy trận pháp bị phá, bọn hắn mới tính lộ ra như vậy một chút vui mừng. Cũng may Mông Dương coi như nói lời giữ lời, trực tiếp để bọn hắn rời đi. Sau đó, năm người này liền đến cái sơn động kia cửa hang, chỉ là, lúc này cửa hang hay là có một quang tráo, mà lại mặt trên còn có huyết khí, đây chính là một năm trước lưu lại. Trải qua hơn một năm nửa ăn mòn, cái này bảo hộ ở cửa động màn sáng, cũng là đã là ảm đạm không ánh sáng, xem ra cũng biết kiên trì không được bao lâu. Ha ha ha! Tiểu tử, lần này nhìn các ngươi còn trốn nơi nào? Mông Dương cười lớn một tiếng, trong tay bản mệnh pháp khí lập lộ ra, cũng kích phát ra trượng dài kiếm mang, đồng nhiên chém về phía trước mặt màn sáng. Tiếng oanh minh vang lên, màn sáng cũng biến thành càng thêm ảm đạm, nhưng là không có vỡ. Mẹ nhà hắn, như thế một cái nho nhỏ màn sáng đều mạnh như vậy, lấy khí thành trận chi pháp, liền lợi hại như vậy sao? Ngông Dương miệng bên trong là nói như vậy lấy, nhưng trong mắt màu nhiệt huyết lại là càng thêm nồng đậm, lấy khí thành trận uy lực càng mạnh, hắn liền càng nghĩ ra được, loại ý nghĩ này, tại bất luận người nào bên trên cũng có thể phát sinh, nhất là địch nhân. Kiếm mang tán, công kích lại ra, mà lại, còn không chỉ Mông Dương một người, bọn hắn 5 người toàn bộ xuất thủ. 5 tên dương thần cảnh tu sĩ đồng thời công kích, hang núi kia tiền màn ánh sáng trong nháy mắt bị phá, cũng rốt cục lộ ra bên trong sơn động. Nhưng là 5 người đều không có gấp đi vào, mà là nhô ra thần thức, trước xem tình huống một chút, nhưng để thần trí của bọn hắn vào sơn động về sau, sắc mặt của bọn hắn liền là một bên, cũng nhanh chóng thu hồi. Tuy theo, 5 trên mặt người toàn bộ bị chấn kinh. Hát chi sắc thay thế. Thần trí của bọn hắn mặc dù chỉ là tiến nhập trong nháy mắt, cũng không có phát hiện một phong ba người cái bóng, nhưng trong chớp nhoáng này thời gian, lại để thần trí của bọn hắn đã trải qua thất tình thay nhau chuyển biến, kém một chút đều tâm thần thất thủ. Chuyện gì xảy ra? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao có thể ảnh hưởng tinh thần của chúng ta? Ngông Dương chấn kinh, lại không người vì hắn giải đáp, hai mặt nhìn nhau nửa ngày, Tiêu Âm Tài trầm giọng nói, nếu như không có sai, bên trong cũng hẳn là một cái trận pháp, mà lại, còn hẳn là huyễn trận. Nhằm vào tâm thần huyễn trận. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vừa rồi mặc dù chỉ có trong nháy mắt, liền đã ảnh hưởng tới chúng ta, đi vào, sẽ càng thêm nguy hiểm. Mẹ nhà hắn, cái này đáng chết trận pháp. Mà An Tinh Vân lại đột nhiên nói ra, cái này mặc dù là một cái huyễn trận, nhưng có thể bị hắn thiết trong động, lộ ra nhưng trận pháp này cũng không phải là rất lớn, chúng ta không thể đi vào, nhưng chúng ta lại có thể công kích, hẳn là có thể đủ phá hủy trận pháp này, coi như không thể, không gian bên trong cũng nhàn nhã. Tại sao phải sợ bọn hắn một mực trốn tránh không thành? Ừm. Đây là một biện pháp tốt, cứ làm như vậy. 5 người rất nhanh liền đạt thành nhất trí, cũng đồng thời ngưng ra pháp thuật, liền muốn công kích. Nhưng vào lúc này, tại miệng núi lửa trên không, lại đột nhiên dâng lên một cái hỏa cầu, chừng một trượng lớn nhỏ, cứ như vậy treo tại miệng núi lửa trên không, cực nóng khí tức đập vào mặt. Mà cái này hỏa cầu xuất hiện về sau, liền từ giữa bắn ra một đạo hồng quang, thẳng vào trong núi lửa. Có lẽ là nhận lấy cái này hỏa cầu hồng quang ảnh hưởng, đang hót chỉ riêng tiến vào núi lửa về sau, lửa trong ngọn núi liền phát ra ù ù tiếng vang, tùy theo, một đạo hỏa trụ liền phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung. Cái này trùng thiên hỏa trụ, đem cái kia hỏa cầu đều bao khỏa trong đó, nhưng chính là cái này màu đỏ sậm hỏa trụ, lại không cách nào che giấu trong đó hỏa cầu. Vẫn như cũ rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái gì? Có người tại núi lửa bên trong đột phá dương thần cảnh. 5 người kinh hô một tiếng, nhưng vẫn là lựa chọn cấp tốc lui lại, núi lửa phun trào, bọn hắn cũng không muốn bị cái kia cực nóng nham tương tẩy lễ, mặc dù muốn không được bọn hắn mệnh, nhưng tư vị cũng không tốt thụ. 5 người trong nháy mắt thối lui đến vạn trượng bên ngoài, kinh nghi nhìn xem cái kia bị nham tương lấp đầy miệng núi lửa, còn có trong nham tương cái kia hỏa hồng hỏa cầu, cùng cái kia đạo còn có thể thấy rõ ràng hồng quang. Chẳng lẽ là một phong đột phá? Hà Lợi Khang nhìn lên trước mặt đạo này nham tương hỏa trụ, có chút không xác định nói ra. Nhưng hắn tiếp lấy còn nói thêm, xem bộ dáng là, cũng chỉ có hắn dạng này thể tu, mới có thể tại trong nham tương tu luyện, cũng nhờ vào đó có thể đột phá. Thể tu. Tiêu Âm lập tức kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà Lợi Khang. Không sai, hắn hay là một tên thể tu, không phải, coi như hắn tại núi lửa bên trong đột phá dương thần cảnh, cái này đưa tới nham tương, cũng đủ để đem hắn trọng thương, cũng chỉ có âm thần cảnh thể tu, mới có thể để cho hắn tại trong nham tương bình yên vô sự. Lần này, mấy người sắc mặt không khỏi trở nên có chút nặng nề, âm thần cảnh Mục Phong liền đã lợi hại như vậy, nếu như hắn khi tiến vào dương thần cảnh, thực lực kia làm sao cũng phải bạo tăng mấy lần, dưới tình huống như vậy, bọn hắn cũng không có nắm chắc đánh giết Mục Phong. Nhưng nếu như vậy rút đi, cái kia một năm rưỡi này cố gắng, liền hoàn toàn phó mặc, bọn hắn há có thể cam tâm. Phóng lên tận trời nham tương, rốt cục như mưa rơi xuống, bao trùm lấy núi lửa chung quanh mấy ngàn trượng chỗ có địa phương, mà tại cái này đầy trời lửa trong mưa, cái kia đỏ bừng hỏa cầu lại đang chậm rãi tiêu tán, khi nham tương dừng lại, hỏa cầu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Truy cập. Nét. Số chữ, 2602. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 837, diệt sát tiểu thuyết. Tuy theo, một đạo bóng người màu đỏ rực liền xuất hiện tại núi lửa trên không, mái tóc dài màu đỏ rực, hỏa hồng sắc thân thể, để hắn nhìn qua tựa như một khối nung đỏ in dấu như sắt thép. Mục Phong. Nhìn thấy Mục Phong lúc này bộ dáng, xa xa năm người đều là biến sắc, coi như Mục Phong đột phá dương thần cảnh, cũng không trở thành biến thành cái bộ dáng này đi, cái này đã không giống một người, cái kia chính là một khối sắt, một khối nung đỏ sắt. Bất quá, Mục Phong cái dạng này cũng không có tiếp tục bao lâu, thời gian mấy hơi thở, thân thể của hắn liền chậm rãi khôi phục thành bộ dáng lúc trước, màu đen tóc dài, làn da màu vàng, đây mới là người bình thường nên có dáng vẻ. Mới vào ngũ hành cảnh, nhục thân quả nhiên là mạnh một chút, nhưng cũng không phải rất không hợp thói thường, bất quá, cũng đầy đủ. Mục Phong tùy theo nhìn về phía mấy người, nói, các ngươi hay là chưa từ bỏ ý định a? Hết hy vọng. Mông Dương ngoan lệ cười một tiếng, nói, đừng tưởng rằng ngươi tiến vào dương thần cảnh, liền có thể tự tin như vậy, kết quả của ngươi vẫn như cũ sẽ không cải biến. Dù sao hiện tại Mục Phong đã hiện thân, tập kích coi như nghĩ lui, cũng không có khả năng, chiến, đã không thể tránh né, đã như vậy, cái kia liền không thể yếu thế. Thật sao? Ta kết cục là sẽ không cải biến, nhưng các ngươi kết cục cũng đã cải biến, các ngươi vất vả hơn một năm, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường. Tiếng nói rơi, Mục Phong thân ảnh hư không tiêu thất không thấy. Không tốt, ôn dịch. Nhìn thấy Mục Phong biến mất, mà lại, còn từ thần trí của mình bên trong cũng đã biến mất, Tiêu Âm nghĩ đều không nghĩ, liền cứ gọi ra một vòng mặt trời chói chang màu vàng, không khác biệt bao phủ chung quanh vạn trượng, chỉ cần Mục Phong tiến vào cái phạm vi này, hắn liền có lòng tin phát giác. Ý nghĩ của hắn là không tệ. Cách làm cũng rất chính xác, nhưng hắn còn là xem thường Mục Phong tốc độ. Cẩn thận phía sau Tiêu Âm hô lớn một tiếng, nhưng thanh âm này vừa vang lên, thậm chí bên người bốn người đều còn không biết là nói cho người nào nghe, hai tiếng kêu đau đớn liền cùng lúc vang lên. Một người trong đó liền là An Tinh Vân thuộc hạ, ánh mắt của hắn cấp tốc cảm đạm, cũng trực tiếp rơi xuống, nhưng không có ai biết hắn là chết như thế nào. Mà một cái khác đúng là Hà Lợi Khang, chỉ gặp một cái lửa cánh tay màu đỏ, từ phía sau lưng rối ra, trực tiếp đem thân thể xuyên qua, từ đầu đến cuối hắn đều không có bất kỳ cái gì phản kháng, trên người phòng ngự pháp khí, cũng không có ngăn cản một kích chí mạng này. Người cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực lửa nắm đấm màu đỏ, Hà Lợi Khang cuối cùng vẫn không có thể nói ra hắn nghĩ muốn nói ra, nắm đấm biến mất, đồng thời cũng đem tính mạng của hắn mang đi. Hai tên dương thần cảnh tu sĩ đồng thời vẫn lạc, cũng làm cho ba người còn lại quá sợ hãi, An Tinh Vân hét lớn một tiếng, tản ra. Nói, hắn coi như rời đi trước Tiêu Âm pháp thuật phạm vi, cũng đem mình pháp thuật triển khai, không khác biệt bao phủ vạn trượng phạm vi. Chỉ là, khi pháp thuật của hắn vừa mới triển khai, thậm chí đều còn chưa phát hiện cái gì thời điểm, mi tâm lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, trong nháy mắt, ý thức liền trở nên trống không. Một phong thân ảnh cũng theo đó ra hiện ở phía sau hắn, trong tay hiện lên một đạo hồng quang, tu la kiếm cấp tốc chém xuống, cũng từ nó trên thân xẹt qua, tóe lên một chuỗi huyết dịch. Tuy theo, một đạo hắc ảnh trực tiếp ẩn vào nó thể nội, mà từ trên thân một phong cũng kích xạ ra hai đạo tinh tế quang mang, cũng tiến vào An Tinh Vân thể nội, mặc dù nhục thể của hắn đã hủy, nhưng tinh huyết cùng nguyên thần vẫn còn, không thể lãng phí. Mà cùng lúc đó, hai đạo khí thế kinh người kiếm mang đã đi tới Mục Phong sau lưng, chính là Tiêu Ngông huynh đệ công kích. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, trong tay tu la kiếm trong nháy mắt chuyển, trực tiếp từ hai ánh kiếm bên trên chém qua, cũng đem kiếm mang chém đúng ra. Cái gì? Làm sao có thể? Mục Phong vậy mà có thể đem bọn hắn toàn lực một kích đồng thời ngăn lại, mà lại, xem ra hay là nhẹ nhàng như vậy, cái này khiến hai người có thể nào không sợ hãi. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Mục Phong lực công kích mạnh yếu, quyết định bởi với hắn nguyên khí chuyển vận nhiều ít, hắn lần này lập tức liền rút khô một cái luồng khí xoáy bên trong tất cả nguyên khí, bộc phát ra dạng này công kích lực, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mục Phong lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, hắn chính là muốn dựa vào không giống bình thường thần thức, đến yểm hộ mình tiến hành đánh lén, nếu như bị mình cận thân, đừng nói là dương thần cảnh tu sĩ, liền xem như niết nguyên cảnh, Mục Phong cũng có lòng tin đánh cho trọng thương, thậm chí đánh giết. Mục Phong biến mất, để Tiêu Ngông huynh đệ cũng biến thành dị thường khẩn trương lên, Tiêu Âm thân trong nháy mắt tràn ra đại lượng uế khí, đem hai anh em họ một mực hộ ở trong đó, uế khí mặc dù không bằng tử vong chi khí, nhưng tương tự có ngăn cách thần thức công hiệu, chỉ cần thần thức điều tra không đến, cái kia Mục Phong coi như muốn đánh lén, cũng làm không được. Quả nhiên, tại uế khí đem Tiêu Ngông huynh đệ che giấu về sau, Mục Phong thân ảnh ngay tại uế khí bên ngoài xuất hiện, chau mày, không biết là bởi vì cái này làm cho người buồn nôn uế khí, hay là bởi vì thần thức không cách nào điều tra trong đó tình huống. Chuyện của tôi nét. Lạnh hư một tiếng, Mục Phong đem trong tay tu la kiếm thu hồi, thay vào đó là đến hắc quang hiện lên, nó trong tay liền thêm ra một thanh dài đến ngàn trượng màu đen kiếm ánh sáng, cũng tản mát ra khí tức tử vong nồng nặc, chính là hoàn toàn có tử vong chi khí ngưng tụ tử vong chi kiếm. Nhưng nhanh hơn hắn chính là, từ hế khí bên trong kích xạ ra hai ánh kiếm, trực tiếp chém xuống. Mục Phong không hề nghĩ ngợi liền đem trong tay tử vong chi kiếm, nên đón tiếp lấy, nhưng kết quả lại là Mục Phong tan tác, cái kia hai ánh kiếm hung hăng chạm trên người Mục Phong. Mục Phong lui lại trăm trượng, cũng không có thụ quá lớn thương, rất nhanh hắn liền hiểu nguyên nhân trong đó, tử vong chi khí mặc dù cường hãn, nhưng hoàn toàn có tử vong chi khí ngưng tụ kiếm ánh sáng, lực công kích nhưng không thấy đến so nguyên khí ngưng tụ mạnh, thậm chí còn yếu không ít. Dù sao, Mục Phong thể nội tử vong chi khí không có nguyên khí nhiều, mà lại, tử vong chi khí cường hãn cũng không phải là biểu hiện ở trên đây, mà là đang quần công cùng lớn diện tích công kích, Mục Phong vừa rồi làm như thế, rõ ràng liền là bỏ dài lấy ngắn. Dương người trên bảng, quả nhiên đều có chút năng lực. Nhưng các ngươi liền đừng cho là ta cầm cái này hế khí không có cách nào. Tử vong. Nương theo lấy Mục Phong thanh âm, một tiếng rung trời long hống vang lên, tùy theo, một đầu ngàn trượng hắc long liền từ nó thể nội gào thét mà ra, vọt thẳng tiến hế khí bên trong. Huế khí mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản tử vong chi khí trùng kích, mà liền tại tử vong hắc long sông và huế khí bên trong thời điểm, Mông Dương thanh âm cũng vang lên theo, ảo nhật. Vật lý công kích là không thể thương tổn đến tử vong hắc long, nhưng huyễn cảnh lại có thể ảnh hưởng linh trí của nó, để nó sức chiến đấu giảm nhiều, sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Mục Phong lạnh hừ một tiếng, nói, ma nguyệt. Một vòng hắc nguyệt dâng lên, cô độc cùng tử vong tràn ngập cái này vạn trượng phạm vi bên trong mỗi một cái góc, mà đạt được cái này vô hình tử vong gia trì. Tử vong hắc long uy lực lập tức đạt được gia tăng, tại huế khí bên trong lại bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Mà lại, ma nguyệt khí tức cũng ảnh hưởng Tiêu Ngông huynh đệ tâm trí cùng thân thể, bất đắc dĩ, hai người cấp tốc trở ra. Nhưng lại tại hai người vừa mới rời khỏi ma nguyệt phạm vi bao phủ, Ngông Dương sắc mặt liền là một bên, trên thân cũng trong nháy mắt sáng lên một tầng vầng sáng, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai người liền thấy một thanh màu đen đoạn kiếm trong nháy mắt biến mất. Ảnh thạch pháp khí hai người đồng thời kinh hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở sau lưng còn ẩn giấu đi như thế một cái chí mạng đồ vật. Nhưng thanh âm của bọn hắn còn chưa rơi xuống đất, hai đạo thật nhỏ tia sáng, liền trực tiếp xâm nhập Mông Dương bên ngoài cơ thể trong vầng sáng, đồng tiến nhập nó thể nội. Máu điệt Mông Dương thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, mặc dù hắn có thể cảm nhận được máu này điệt chỉ có âm thần cảnh, nhưng bị như thế hai thứ xâm nhập thể nội, mình coi như là niết nguyên cảnh, cũng sẽ không có quả ngon để ăn, mà lại hiện tại mình căn bản không có thời gian đem lấy ra, bên cạnh còn có một cái càng thêm chí mạng Mục Phong. Mông Dương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Nguyên Anh trong nháy mắt ly thể, đồng thời lập tức bị Tiêu Âm nắm trong tay, cấp tốc mà trốn. Các ngươi trốn không thoát. Ngay tại Tiêu Âm vừa chạy ra ngàn trượng, Mục Phong thân ảnh liền tại bọn hắn xuất hiện trước mặt. Tiêu Âm sắc mặt lập tức đại biến, cũng cấp tốc lui lại, đáng tiếc hắn lui mặc dù rất kịp thời, nhưng cũng không nhanh bằng Mục Phong thần thức. Thần thức trong nháy mắt xâm nhập Tiêu Âm thức hải. Tu La kiếm cũng theo đó vung ra, trực tiếp từ Tiêu Âm trên thân xẹt qua, tùy theo, mị ảnh liền xuất hiện, cũng ẩn vào nó thể nội. Mông Dương Nguyên Anh nhưng trong nháy mắt mà động, cấp tốc bỏ chạy, Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, thần thức lại cử động, lần nữa đem ý thức của hắn kích tán loạn, tùy theo, Mục Phong đưa tay khẽ vổ, trực tiếp đem thu vào trong túi chữ vật. Đến tận đây, trong thời gian thật ngắn, năm tên Dương thần cảnh tu sĩ toàn bộ tử vong, tựa như đã từng đường biển nói, Mục Phong vẫn luôn duy trì cùng giai vô địch chiến tích. Ban đầu là như thế, hiện tại hay là như thế, chưa từng cải biến. Mục Phong đột nhiên lạnh hừ một tiếng, tính ngươi chạy nhanh. Hồng Hạt vì Tiêu Ngông huynh đệ dẫn đường, điểm này, Mục Phong đã sớm biết, cũng biết Hồng Hạt một mực nút trong bóng tối, nhưng Hồng Hạt bất động, Mục Phong cũng không phát hiện được nàng, cho nên, mới có thể một mực không có động thủ, nhưng cũng đang một mực đê lấy nàng đánh lén. Thẳng đến chiến đấu kết thúc, Hồng Hạt cũng rốt cục có động tác, nhưng là trốn. Mục Phong không phải là không có nghĩ tới muốn truy. Nhưng Hồng Hạt động tác cũng là nhanh chóng phi thường, nhất là cái nào ẩn nấp năng lực, càng làm cho Mục Phong cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn còn là lần đầu tiên gặp được mình không thể phát hiện đồng cấp tu sĩ. Dưới loại tình huống này, Mục Phong muốn đem Hồng Hạt lưu lại, vậy liền trở nên có chút khó khăn, mà lại, trong sơn động hai nữ vẫn còn, nếu như hắn đuổi theo hung, hai nữ ở chỗ này liền không nhất định an toàn, dù sao nơi này là tội ác chi địa, không phải Vũ Minh Tông. Một chỗ không có một hai bầu trời, trống rông xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh, chính là một mặt khiếp sợ Hồng Hạt. Đầu nhìn thoáng qua Mục Phong vị trí, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, mới vừa tiến vào Dương Thần Cảnh, giống như này lợi hại, đủ để vào ở Dương bảng 5 vị trí đầu, người này đến cùng là lai lịch gì? Tử vong chi khí, ảnh thạch pháp khí, trận pháp, thể tu, kinh người lực bộc phát, còn có cái kia làm cho không người nào có thể phát giác gần nấp năng lực, tổng hợp, liền xem như Dương bảng 5 vị trí đầu, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, người này rất nguy hiểm. Hồng Hạt thấp thì thầm lấy, cuối cùng vẫn đem Mục Phong đặt vào không thể gây người trong hàng ngũ. Mục Phong lấy thực lực của ngươi không nên tại tội ác chi địa bên trong mai một, vậy liền để thiếp thân vì ngươi dương danh một chút. Hồng Hạc khoan thai cười một tiếng, liền hư không tiêu thất không thấy. Cái gì? Tiêu Mông huynh đệ nhanh như vậy liền chết? Bọn hắn không phải là chọc tới niết nguyên cảnh tu sĩ A. Số chữ, 2722. Cồn vật B, Đùy Khăn, VN. Chương 838, dương danh. Cái gì? Tiêu Mông huynh đệ nhanh như vậy liền chết? Bọn hắn không phải là chọc tới niết nguyên cảnh tu sĩ A. Tuyệt đối không phải, ngươi không có nghe được tin tức sao. Là một cái mới vừa vào dương thần cảnh người, đem giết chết, mà lại, lúc ấy Tiêu Mông huynh đệ còn có 3 cái dương thần cảnh giúp đỡ, cũng một khối chết. Nghe nói như thế, người kia cũng có chút không tin tưởng lắm, nói, thôi đi. Một cái mới vừa vào dương thần cảnh tiểu tử, làm sao có thể giết Tiêu Mông huynh đệ, mà lại, còn có mặt khác 3 tên dương thần cảnh tu sĩ. Ngươi không tin cũng không có cách. Dù sao hiện tại rất nhiều người cũng nghe được tin tức này. Mục Phong giết Tiêu Mông huynh đệ chuyện này, rất nhanh liền tại tội ác chi địa bên trong truyền ra, mà lại, còn biết là một cái tên là Mục Phong kẻ ngoại lai làm. Mà cái này, cũng gây nên tội ác chi địa bên trong một chút thực lực cường đại người chú ý, một cái mới vừa vào dương thần cảnh người, liền có thể diệt sát 5 tên đồng cấp tu sĩ, mà lại, trong đó còn có 2 tên xếp tại dương bảng hàng đầu người. Tử vong chi khí, ảnh thạch pháp khí, trận pháp, thể tu xem ra cái này người vật trong tay còn thật không ít. Ý nghĩ như vậy, rất nhanh liền thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Về phần, Tiêu Mông huynh đệ chết đi, sẽ chỉ làm người khác kinh nghi một cái mà thôi. Chỉ có bảo vật mới có thể để cho người nơi này tâm động, cũng âm thầm ngấp nghé. Mục Phong chẳng lẽ là hắn? Lệ Cuồng nghe được tin tức này thời điểm, lập tức nhớ tới cái kia bán tụ linh ngọc gia hỏa. Xem ra hắn quả thật không tầm thường, lúc này mới vừa tiến vào tội ác chi địa hơn 1 năm, hắn đã đột phá dương thần cảnh, còn đánh chết dương bảng bài danh 11 Tiêu Mông huynh đệ, mà lại, còn có An Tinh Vân 3 người, khó trách lúc trước hắn dám ở trước mặt mọi người khiêu khích An Tinh Vân. Bất quá, người giết An Tinh Vân, chắc hẳn Hoàng Minh Tông người là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lệ Cuồng tùy theo lại lộ ra một tia kinh nghi, nói, lúc này mới bao lâu, tin tức này liền truyền nhanh như vậy. Xem ra có người là tại trợ giúp A. Nói không chừng sẽ có trận trò hay nhìn. Lệ Cuồng khẽ cười một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Là Mục Phong tại một nơi khác, một nữ tử nghe được tin tức này về sau, lập tức lên tiếng kinh hô, 3 người này chính là cùng kỳ cùng tiên thạch tinh bên trên người. Thấy được nàng bộ dáng khiếp sợ, nó bên người một nam một nữ, cũng rất là kinh ngạc nhìn nàng, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử như thế bộ dáng khiếp sợ. Linh Tuệ kinh nghi nói, tâm muội muội, thế nào? Cái này Mục Phong có cái gì không đúng sao? Mà tên nam tử kia cũng nói, Lý cô nương, ngươi có biết hay không cái này Mục Phong? Nữ tử này chính là lúc trước bị Tư Không mang đi Lý Tâm, cũng là Mục Phong tại Phồn Vân Thành bên trong chỗ nhận biết tiểu cô nương kia, chỉ là, đã nhiều năm như vậy, mà nàng đã không phải là lúc trước cái kia không hiểu thế sự tiểu cô nương. Lý Tâm cái này mới phản ứng được, vội vàng đối nam tử nói ra, Tư Mã công tử, ngươi xác định người kia liền gọi Mục Phong. Tư Mã Thanh Phong nghi ngờ nói, đúng vậy a, người khác đều là như thế nghị luận, Lý cô nương ngươi thật nhận biết cái này Mục Phong. Mà Linh Tuệ lại nói, tâm muội muội. Ngươi vẫn luôn không hề rời đi qua tiên thạch tinh, làm sao lại nhận biết người này? Lý Tâm hít sâu một hơi, lắc đầu, nói, ta là nhận biết một cái gọi Mục Phong người, nhưng có phải hay không cái này một cái, ta không thể xác định, mà lại, ta biết cái kia Mục Phong, hắn tại chỗ thật xa, không thể lại xuất hiện ở đây, có lẽ, bọn hắn chỉ là trùng tên mà thôi đi. Người kia không phải là ngươi ở trên trời dương vực người yêu a? Linh Tuệ nói, chính mình là cười khúc khích, mà Tư Mã Thanh Phong cũng là cười một tiếng. Hiển nhiên hắn đối Lý Tâm đến từ Thiên Dương vực sự tình, cũng không có một chút ngoài ý muốn. Lý Tâm lại lắc đầu, nói, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, hắn là ân nhân của ta, không có hắn, liền sẽ không có ta Lý Tâm. Tốt Tâm muội muội, đừng nghĩ nhiều như vậy, chính như lời ngươi nói, hắn ở trên trời dương vực, tới chỗ này tỷ lệ không lớn, có phải hay không là ngươi nhận biết cái kia Mục Phong, chỉ có gặp mặt một lần mới biết được. Lý Tâm gật gật đầu, tùy theo nhìn về phía Tư Mã Thanh Phong, nói, Tư Mã công tử, ngươi nghe được tin tức, có không có liên quan tới Mục Phong miêu tả, như cái gì phương thức công kích cái gì? Tư Mã Thanh Phong lại lắc đầu, nói, không có, ta cũng chỉ là nghe nói, một cái tên là Mục Phong người, giết Tiêu Ngông huynh đệ, còn có Hoàng Minh Tinh An Tinh Vân ba người, còn lại cũng không có. Lý Tâm lập tức lộ ra vẻ thất vọng, tùy theo nói, việc này sau này hãy nói đi. Chúng ta đi. Tin tức truyền vào vô số người trong lỗ thai, lại trải qua vô số người truyền bá, lúc đầu ý tứ, đã sớm thay đổi vị, hiện tại có lẽ rất nhiều người cũng đã biết Mục Phong cái tên này, nhưng biết tử vong chi khí người, lại ít càng thêm ít, chỉ có nhất vừa nghe thấy tin tức, cũng đối với cái này để ý người, mới có thể nhớ kỹ. Mà những cái kia chỉ là đàm luận người, thì là chỉ nhớ kỹ chủ yếu nhất sự tình, cái kia chính là Mục Phong giết Tiêu Ngông huynh đệ, về phần làm sao giết chết, bọn hắn cũng không thèm để ý, cũng sẽ không đề cập. Sau một tháng, Mục Phong ba người mới rời khỏi sơn động, mà lúc này, vô luận là Diệp Lâm hay là Trầm Nguyệt Hoa, thực lực của các nàng cũng không có cái gì gia tăng, nhưng ánh mắt lại trở nên càng thâm thúy hơn, hiển nhiên hơn một năm nay tôi luyện, để tâm cảnh của các nàng gia tăng không ít. Vừa ra sơn động, Diệp Lâm liền reo hò một tiếng, nói, rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng nàng rất nhanh liền cảm thấy có chút không đúng, không khỏi nhìn thoáng qua bên người Mục Phong, vội vàng cười nói, sư phó, Lâm Nhi chỉ nói là nói mà thôi, ngài không cần để ở trong lòng. Mục Phong cười cười, nói, các ngươi hơn một năm nay cũng có tiến bộ không ít, cũng làm cho không uổng công ta dự tính ban đầu, bất quá, như thế vẫn chưa đủ, ngươi còn muốn thường xuyên kinh lịch ma luyện như vậy. Nghe nói như thế, hai nữ sắc mặt lập tức biến đổi, một năm này nhiều tôi luyện đã để các nàng hơi sợ, vốn cho rằng lần này là đủ rồi, nhưng không nghĩ tới, Mục Phong há miệng chính là muốn thường xuyên tôi luyện, nghĩ nhớ các nàng đều cảm thấy tê cả da đầu. Sư phó, Lâm Nhi sai còn không được sao? Ngươi không cần như thế trừng phạt ta đi. Ngươi yên tâm, ta hiện tại sẽ không để cho các ngươi đón thêm thụ ma luyện như vậy, dù sao cái này tâm cảnh tu hành, cũng phải căng chặt có độ, những này vi sư tâm lý nắm chắc. Diệp Lâm lập tức thở dài một tiếng, nói, nói tới nói lui, vẫn là phải tiếp nhận ma luyện như vậy à? Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Diệp Lâm vội vàng lắc đầu, nói, không phải, tuyệt đối không phải, sư phó nói cái gì, Lâm Nhi thì làm cái đó, quyết không chối từ.